Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1904 tới chương 1950. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc giống như một pháo đài hình cầu, đủ loại vũ khí và chiến hạm như những quân cờ nằm rải rác khắp nơi trong vũ trụ, nhưng đồng thời vẫn có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Trước sự cố lỗ trùng, vị trí trung tâm chính là đầu nguồn lực hút của mỗi một thiên hà, cũng là lỗ đen nuốt chửng mọi thứ. Nếu lấy lỗ trùng làm trung tâm, phạm vi bán kính 100 triệu km xung quanh nó gần như không có gì cả. Trong hoàn cảnh tự nhiên không có cản trở này, nếu muốn tấn công pháo đài lỗ trùng thì chẳng khác nào tấn công một lô cốt kiên cố giữa một vùng bình nguyên bằng phẳng. Bên cạnh đó, pháo đài hành tinh khác với pháo đài thông thường, nó chính là cứ điểm chiến lược cho các loại chiến tranh vũ trụ, thường được xây dựng trên một hệ hành tinh nào đó, cũng như được đầu tư một lượng lớn tài nguyên và trang thiết bị để đề phòng vũ khí hủy diệt, vũ khí không gian, và chính là một cuộc chiến trực diện, không có bất kỳ hoa hòe hoa sói nào. Kết hợp hai điều kể trên, thì có thể nói, loại hình chiến tranh công thủ pháo đài lỗ trùng chính là cơn ác mộng đối với mọi tướng tinh. Một tướng tinh đỉnh cấp đối mặt với pháo đài lỗ trùng, thì cho dù chỉ huy đằng sau nó có là tướng tinh cao cấp, thì cũng khó có thể giành được chiến thắng. Hơn nữa, nền văn minh bạch tinh còn là một thế lực mạnh nhất nhì vũ trụ với hệ thống bồi dưỡng nhân tài vô cùng hoàn thiện, vậy nên những tướng tinh của nền văn minh bạch tinh đều không phải hạng xoàng xỉnh. Nếu không có quân số gấp 5 lần, ngay cả những vị tướng ưu tú nhất cũng không dám chắc sẽ có thể chiếm được pháo đài hành tinh. Nhìn thấy bố cục phòng thủ của lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc, Minh Đồ vẫn không có chút cảm xúc nào. Bây giờ, nền văn minh bạch tinh vẫn triển khai bố cục phòng thủ như trước đây, căn bản không có khả năng đối đầu với siêu năng lực giả đỉnh cấp, và đây chính là lỗ hổng lớn nhất của bọn họ. Trong thời đại siêu năng lực, toàn bộ vũ trụ đều đang loay hoay tìm kiếm phương pháp chiến đấu với siêu năng lực, thì tập đoàn hành quân bọn họ đã phát minh ra chiến giáp siêu năng lực, đi trước các thế lực khác một bước. Với tư cách là một tướng tinh, hơn nữa còn là tướng tinh đỉnh cấp, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lợi thế tốt như vậy, nhất là khi ông chủ đã cắt cử 5.000 thành viên của chiến bộ siêu năng lực sang đây, nhằm phát huy tối đa lợi thế này. Trận chiến ở lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc vô cùng quan trọng, đó chính là điểm khởi đầu cho cuộc phản công của tập đoàn kiến hành quân đối với nền văn minh bạch tinh, từ đó di dời chiến trường đến tinh vực bạch tinh, đồng thời chuyển từ phòng thủ sang tấn công, chuyển bị động thành chủ động. Khi ở trái đất, Minh Đồ đã tham khảo không ít binh pháp cổ xưa. Theo cách nói của quê hương ông chủ, đây gọi là sự khác biệt về tư thế công thủ, có thể làm sự tự tin và tinh thần của đối thủ. Rầm rầm đoàn súc đổ những vụ nổ trong không gian không có âm thanh, trông giống như những chùm pháo hoa rực rỡ nhưng lặng lẽ. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của mỗi vụ nổ, một âm thanh như sấm đánh lại hiện lên tâm trí mỗi người nhìn thấy. Trong đoạn video, quay lại cảnh tượng trên chiến trường phản chiếu trên từng khuôn mặt lạnh lùng của các vị tướng tinh. Máy móc chiến tranh của cả hai bên đã phát động đợt tấn công đầu tiên ở mọi ngóc ngách xung quanh lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc với từng cường độ khác nhau, các loại vũ khí phản vật chất quy mô nhỏ hình thành những quả cầu lửa nở rộ trong không gian. Cảnh tượng bi thảm này cũng không hề khơi dậy cảm xúc của bất kỳ vị tướng tinh nào, bởi vì đây mới chỉ là giai đoạn tiêu hao đầu tiên. Nhìn thấy dòng sắt thép cuồn cuộn như nước lũ trực diện va chạm vào nhau, Câu Tuyên vẫn duy trì biểu cảm điềm tĩnh, nhưng đồng thời không khỏi có chút bất ngờ. Minh Đồ vẫn muốn trực tiếp tấn công pháo đài lỗ trùng của bọn họ sao? Điều đó rõ ràng là không khôn ngoan. Toàn bộ pháo đài lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc đang ở chế độ chiến đấu, tất cả vũ khí không gian, chiến hạm thiết giáp cũng sẵn sàng kích hoạt. Chỉ với binh lực tương đương, chiến bộ Minh Đồ căn bản không có khả năng đánh hạ bọn họ. Trên chiến trường, từng đoàn sắt thép đang tiến về phía pháo đài quan trọng như nước lũ. Tập đoàn kiến hành quân rõ ràng chiếm thế thượng phong vì số lượng người máy chiến tranh của chiến bộ Minh Đồ nhiều hơn so với chiến bộ Câu Tuyên. Nhưng càng về sau, lực cản càng lớn dẫn đến mức tiêu hao càng nhiều. Vũ khí không gian có đường kính vài nghìn mét với đầy đủ hỏa lực, cùng với vũ khí laser và bom đạn phản vật chất đã tạo thành một cơn mưa đạn dày đặc, phá hủy những cỗ máy chiến tranh đang tiến tới. Không gian vũ trụ chìm trong biển lửa, vô số tia sáng đang xen thành một mạng lưới. Các người máy chiến tranh với đôi mắt xanh lam u ám không có cảm xúc, chỉ được lập trình các động thái giết chóc, phản phất như những kẻ hành quyết đến từ địa ngục. Khi sử dụng cạn kiệt bom đạn phản vật chất, bọn chúng sẽ tung ra vũ khí xung laser trên tay và chiến đấu ở cự ly gần, hoặc là giết chết kẻ địch hoặc bị phân mảnh bởi kẻ địch. Các mảnh vụn của máy móc nằm rải rác trong không gian, hoặc bị bốc hơi trong tia phóng xạ từ bom đạn phản vật chất nuốt chửng, hoặc trở thành những viên đạn lạc bắn về phía những cỗ máy chiến tranh gần đó. Mỗi vị tướng tinh theo dõi cuộc chiến này vẫn lạnh lùng như cũ, bọn họ đã chứng kiến rất nhiều trận chiến tấn công phòng thủ pháo đài. Đây chỉ là một trong những trận chiến của bọn họ, điểm khác biệt duy nhất là không cùng đối thủ. Tuy nhiên, Câu Tuyên đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Các nhân viên tình báo không ngừng phân tích tình hình trên chiến trường, phát hiện ra rằng người máy chiến tranh của chiến bộ Minh Đồ đang phối hợp chiến đấu. Phải, chính là phối hợp chiến đấu. Với tư cách lực lượng tiên phong tầm thường nhất trong chiến trường không gian, người máy chiến tranh thường đảm nhận nhiệm vụ tiêu hao đạn dược của kẻ địch. Tuy nhiên, người máy chiến tranh của chiến bộ Minh lại có khả năng lấy 2 chọi 1, 3 chọi 1. Trong tình huống cùng quy mô, quân đoàn tiên phong của chiến bộ Minh Đồ cường hãn hơn hẳn. Quả nhiên là Minh Đồ. Câu Tuyên không khỏi khâm phục Minh Đồ, cô ta thừa nhận chính mình không thể hiểu rõ chi tiết tác chiến của cỗ máy chiến tranh so với đối phương. Trước đây, cô ta chỉ nghiên cứu Minh Đồ thông qua các loại video tư liệu, nhưng bây giờ đối đầu cô mới nhận ra kẻ có thể trở thành tướng tinh đỉnh cấp trong vũ trụ quả thực không phải hư danh. Quỳnh. Chiến hạm phía trước đối mặt với sự bao vây của các loại cỗ máy chiến tranh, biến thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Sau khi chiếc chiến hạm đầu tiên bị phá hủy, chiếc thứ hai cũng nhanh chóng tan rã và biến thành từng mảnh vỡ trong không gian. Binh đoàn sắt thép của chiến bộ Minh Đồ vẫn đang tiến tới. Bởi vì kẻ thù đã bố trí vô số cạm bẫy không gian, cho nên phi thuyền của bọn họ không thể di chuyển với tốc độ ánh sáng trên chiến trường, hơn nữa còn rất dễ bị trúng mìn và nổ tung. Ngược lại, đủ loại cỗ máy chiến tranh của chiến bộ Câu Tuyên, hết đợt này đến đợt khác, liên tục tràn ra từ các pháo đài không gian và chiến hạm gần đó. Tuy nhiên, thời gian càng trôi qua, Câu Tuyên càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng đối thủ là Minh Đồ, cô ta không thể chiến thắng dễ dàng như vậy. Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Câu Tuyên nhìn chằm chằm vào bản đồ sao, cô ta không nhìn ra được ý đồ bên trong động thái tìm đường chết như thế này của Minh Đồ. Nhưng cho dù có vắt óc suy nghĩ, cô ta cũng không tìm ra được nguyên nhân của vấn đề. Minh Đồ thực sự là một tướng tinh tài trí tầm thường. Đúng lúc này, một điều bất ngờ đã xảy ra trên chiến trường. Rầm. Rầm. Đoàn. Một loạt vụ nổ không thể giải thích được xuất hiện trong không gian, vũ khí không gian trên chiến trường lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc đột nhiên mất kiểm soát, lần lượt phát nổ và tạo thành từng quả cầu ánh sáng khổng lồ. Những người máy chiến tranh đang hùng hổ lao về phía trước, cũng bỗng nhiên giống như bị cắt điện, đánh mất màu xanh trong ánh mắt, cũng như toàn bộ sức chiến đấu. Điều kỳ lạ hơn nữa, những viên đạn phản vật chất bay ra khỏi chiến hạm cũng phản phất như mất đi động lực, cứ thế trôi nổi trong không gian, sau đó bay ngược lại với tốc độ cực cao dưới ánh nhìn ngập tràn kinh ngạc của rất nhiều tướng tinh nền văn minh bạch tinh. Nói cách khác, tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều chấn động. Đây là siêu năng lực. Kiến Hành Quân không chỉ có một, mà là hàng nghìn siêu năng lực giả đỉnh cấp. Sau đó, bọn họ mới nhớ đến cuộc chiến kỳ lạ giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên Minh Tác Luân. Bây giờ là thời đại của các siêu năng lực, và Kiến Hành Quân chính là thế lực đầu tiên áp dụng hình thức chiến tranh siêu năng lực. Cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra tại chiến trường đã gây ra tác động khủng khiếp đối với các tướng tinh của nền văn minh Bạch Tinh. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến trận tác chiến sử dụng siêu năng lực quy mô lớn như vậy. Nhìn vào tình cảnh bi thảm ở phía trước, kẻ nào kẻ nấy đều lạnh buốt sống lưng. Sau khi công nghệ siêu năng lực được công bố rộng rãi, toàn bộ sinh mệnh đều có khả năng thức tỉnh siêu năng lực. Tuy nhiên, một chiến bộ với hầu hết chiến binh đều sở hữu siêu năng lực vô cùng đa dạng như vậy thì thực sự rất hiếm. Bên cạnh đó, ngay cả những siêu năng lực giả mạnh nhất vũ trụ như Đồng Thanh và lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh cũng chỉ mới đạt đến cấp độ tinh cầu, thế nhưng các siêu năng lực giả của chiến bộ Minh Đồ chắc chắn đã vượt quá cấp độ tinh cầu. Không chỉ một, mà là rất nhiều chiến binh như vậy. Không thể không nói, tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang dẫn đầu vũ trụ về phương diện công nghệ siêu năng lực. Thậm chí, bọn họ không chỉ ở phía trước một chút mà đã vượt xa so với bất kỳ thế lực nào có thể đào tạo ra hàng loạt siêu năng lực giả cấp độ hành tinh. Hàng nghìn siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu trở lên phân bố rải rác khắp trên chiến trường vũ trụ. Bất kỳ kẻ nào chỉ mới nghĩ đến điều này thôi cũng đã rùng mình run rẩy, cảnh tượng vị lão tù trưởng thản nhiên phá hủy một hành tinh vẫn còn in sâu trong tâm trí bọn họ. Âm mưu. Đây rõ ràng là một âm mưu. Các tướng tinh của những thế lực khác đang chú ý đến cuộc chiến này cũng cảm thấy ớn lạnh cả người. Tập đoàn Kiến Hành Quân quả nhiên vô cùng cao thâm. Ngay từ đầu, chiến bộ Minh Đồ đã có đầy đủ năng lực công phá lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc. Một siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu tương đương với một pháo đài không gian, hơn nữa còn có khả năng linh hoạt và ẩn nấp đáng sợ. Chiến bộ Minh Đồ trên đà tiến công mang lại cảm giác áp bức mãnh liệt, giống như một cơn bão dữ dội mà quét qua toàn bộ chiến trường lỗ trùng. Câu Tuyên căn bản không lường được biến cố này, cho nên không thể lập tức đưa ra kế hoạch đối phó với các cao thủ siêu năng lực. Cán cân chiến tranh đang nghiêng về một phía. Với tác phong của Minh Đồ, một khi hắn ta đã nắm thế chủ động, thì sẽ không bao giờ để cho đối thủ có được cơ hội phản kháng. Các siêu năng lực giả đỉnh cấp thi triển những đòn tấn công tương đối sắc bén, đồng thời phối hợp chặt chẽ với quân đoàn người máy chiến tranh. Chiến bộ Câu Tuyên vốn dĩ vẫn chưa làm quen với hình thức chiến tranh siêu năng lực, hoàn toàn không có biện pháp đối phó với các siêu năng lực giả đỉnh cấp này, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyến phòng thủ của mình dần dần sụp đổ. Kiến Hành Quân vẫn luôn tự tin như vậy. Chính là vì con ác chủ bài này sao? Câu Tuyên run rẩy toàn thân, chống tay xuống bàn với vẻ mặt không cam lòng. Cô ta biết được Minh Đồ nhất định đã có con ác chủ bài, nếu không thì hắn cũng sẽ không đi tìm đến cái chết bằng cách vận dụng binh lực tương đương với bọn họ để tấn công pháo đài lỗ trùng. Nhìn thấy chiến bộ Minh Đồ xông lên như vũ bão, Cầu Tuyền tức giận nứt mắt. Công nghệ siêu năng lực của tập đoàn Kiến Hành Quân đã đạt đến mức này rồi ư, cô ta phải ứng phó bằng cách nào đây? Đánh giá từ nhịp độ tấn công của chiến bộ Minh Đồ, Cầu Tuyền có thể nhận ra Minh Đồ chắc chắn không phải lần đầu tiên chỉ huy số lượng siêu năng lực giả lớn như vậy. Hắn ta nhất định đã trải qua vô số lần diễn tập tính toán, thì mới có thể để cho rất nhiều siêu năng lực giả đỉnh cấp phối hợp tác chiến thuận buồm xuôi gió như vậy. Ban đầu, Cầu Tuyền tự tin chính mình sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Suy cho cùng, chiến bộ Minh Đồ chỉ có binh lực tương đương so với chiến bộ Cầu Tuyền, cho dù Minh Đồ có đích thân ra trận, thì cũng không thể nào công phá pháo đài lỗ trùng của bọn họ. Nhưng bây giờ, cô ta lại cảm thấy không chắc chắn. Hàng trăm ngàn siêu năng lực giả đỉnh cấp với đủ loại khả năng không xác định, hơn nữa còn vượt quá cấp độ tinh cầu, bọn hắn ẩn nấp phía sau người máy chiến tranh, sử dụng chúng làm vỏ bọc để xông lên. Bọn hắn đi đến nơi nào, vũ khí không gian và chiến hạm ở nơi đó đều gặp trục trặc và phát nổ. Cầu Tuyền nhìn chằm chằm đoạn video, quay lại khung cảnh ở tiền tuyến, tập trung tinh thần hết mức để phát thảo mô hình chiến trường trong đầu, cũng như cố gắng tìm cách đối phó với số lượng siêu năng lực giả với quy mô lớn như thế này. Nếu lúc bình thường, cô ta có thể thông qua những cuộc diễn tập để chuẩn bị kế hoạch ứng phó dài hạn, nhưng trong tình thế cấp bách như hiện tại, cô ta căn bản không có đủ thời gian nghiên cứu kỹ càng các đối sách khả thi. Trước diễn biến này, tất cả tướng tinh của mọi thế lực chú ý đến cuộc chiến này đều hoàn toàn chấn động, ngay cả lão tù trưởng và Hồ Băng Tâm ở bên trong tiểu vũ trụ thuộc tinh vực Bạch Tinh cũng chết lặng như đất nặng. Suy cho cùng, hai người này đều là tướng tinh đỉnh cấp của vũ trụ, mà hai chiến bộ cũng có binh lực gần như ngang nhau, vậy nên việc công phá pháo đài là không có khả năng. Tuy nhiên, bọn họ cũng không thể ngờ rằng chiến bộ Minh Đồ đưa ra hàng ngàn siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu vào bên trong chiến trường. Sắc mặt Cầu Tuyền nghiêm nghị hơn bao giờ hết, đầu óc cô ta xoay chuyển với tốc độ nhanh chóng để tìm cách phá vỡ tình thế. Không thể để mất lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc. Đột nhiên, Cầu Tuyền để lộ biểu cảm điên cuồng. Truyền lệnh cho tất cả các chiến hạm ở góc phần tư thứ 5, thứ 6 và thứ 8 tập hợp lại ở góc phần tư thứ nhất. Đóng lại tất cả vũ khí quấy nhiễu không gian và vũ khí cố hóa không gian ở góc phần tư thứ nhất, để cho chiến hạm đối địch nhảy vào khu vực này. Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc tấn công cảm tử vào các siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu của chiến bộ Minh Đồ. Mệnh lệnh này vừa đưa ra, các tướng tinh trong bộ phận tác chiến đều run rẩy cả người. Đại nhân, việc này một gã tướng đinh mở lời, liền bị Cầu Tuyền cắt ngang. Chấp hành mệnh lệnh. Những siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu này còn có giá trị hơn cả một pháo đài, kẻ nào kẻ nấy đều hiểu bọn họ đã đánh mất pháo đài lỗ trùng. Nhưng kẻ muốn chiếm được cứ điểm quan trọng này thì nhất định sẽ phải trả giá đắt. Nhìn thấy cảnh tượng ở chiến trường lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc, Diễm không giấu được sự kinh ngạc trong lòng, nhìn chằm chằm vào khung cảnh chiến bộ Minh Đồ hành quân, cũng như từng siêu năng lực giả trong radar với đôi mắt nóng bỏng, đây là chiến bộ siêu năng lực phải không? Đồng Thanh cũng vô cùng khiếp sợ, tập đoàn Kiến Hành Quân vậy mà lại đi trước chúng ta, có thể nhanh chóng đào tạo ra nhiều siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu như vậy hiện tại, hắn không thể không bội phục trần mặt. Trong khi nền văn minh hắc đồng bọn họ còn chưa thể hình dung cụ thể về một chiến bộ bao gồm vô số siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu, thì tập đoàn Kiến Hành Quân lại có thể chỉ huy bọn họ vô cùng thành thạo. Đồng Thanh hoàn toàn xác nhận dự cảm của mình, Trần Mặc chính là kẻ địch mạnh nhất. Tập đoàn Kiến Hành Quân có thể đào tạo ra siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu với quy mô khổng lồ như vậy, hiển nhiên có thể dễ dàng công phá lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải điểm chí mạng nhất. Diễm nghiêm túc nói. Đồng Thanh nhìn về phía Diễm, chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn. Diễm không có ý định thừa nước đục thả câu. Bọn hắn có thể đào tạo ra siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu, thì làm sao bọn hắn không có biện pháp phòng thủ được? Siêu năng lực có sức lan tỏa mạnh mẽ trên chiến trường, ngoại trừ siêu năng lực đấu với siêu năng lực thì cũng không còn cách phòng thủ nào khác. Lần này, Đồng Thanh cũng rơi vào im lặng. Còn có. Ngươi quên rằng kho vật chất tối ở tinh vực Bạch Tinh và tinh vực Ám Xâm Lâm đã bị tấn công một cách quỷ dị rồi sao? Ta gần như chắc chắn rằng những sự kiện này có liên quan đến Kiến Hành Quân. Diễm tỏ ra kiên quyết. Lúc đầu, Diễm chỉ nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy một số lượng lớn siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu xuất hiện trong radar, hắn gần như chắc chắn rằng đó là tác phẩm của Kiến Hành Quân. Diễm vừa nói xong, Đồng Thanh thay đổi vẻ mặt, người có ý gì? Nếu như có thể đào tạo ra hàng loạt siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu trên quy mô lớn, tập đoàn Kiến Hành Quân sao lại không thể có thêm một số siêu năng lực giả cấp cao hơn, chẳng hạn như cấp độ hành tinh hoặc thậm chí cấp độ thiên hà? Diễm nói với âm thanh có chút nặng nề. Đồng Thanh biến sắc dữ dội khi nghe điều này. Siêu năng lực giả cấp độ thiên hà chính là một sinh mệnh có thể thao túng một thiên hà 100.000 năm ánh sáng. Sự tồn tại như vậy còn đáng sợ hơn cả vũ khí vũ trụ. Nghĩ tới cuộc đấu với Trần Mặc, hắn không hề nghi ngờ suy đoán của Diễm. Tập đoàn Kiến Hành Quân hiển nhiên đã làm chủ phương pháp thăng cấp siêu năng lực, thực lực của Trần Mặc chắc chắn không yếu hơn hắn, thậm chí có thể giống như suy đoán của Diễm. Trước đây, Đồng Thanh không thể tưởng tượng được siêu năng lực cấp độ thiên hà. Nhưng sau sự xuất hiện của các siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu, hắn ta cảm thấy mọi thứ dường như đều có thể xảy ra. Đồng Thanh và Diễm đang trao đổi với nhau, thì đột nhiên nhận được thông tin khẩn cấp. Liên minh Tinh Vân bất ngờ tấn công phòng tuyến pháo đài quan trọng của nền văn minh Hắc Đồng. Tin tức này khiến La Mập Mạp kinh ngạc, hắn ta nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Theo tin tức tình báo, Liên minh Tinh Vân cũng có chiến bộ bao gồm những siêu năng lực giả cấp độ hành tinh trở lên, tương tự như những siêu năng lực giả đỉnh cấp của chiến bộ Minh Đồ ở lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc. Vì vậy, bọn họ có thể dễ dàng công kích pháo đài của nền văn minh Hắc Đồng. Một cuộc chiến siêu năng lực lại nổ ra. Tập đoàn Kiến Hành Quân lên kế hoạch vô cùng chi tiết cho cuộc phản công lần này. La Mập Mạp tiến hành phân tích so sánh hai cuộc chiến tranh, phát hiện ra thời gian phát động tấn công cũng như phương pháp tác chiến của chúng đều tương tự nhau. Ngoài ra còn có sự kiện tổn thất kho vật chất tối đầy quỷ dị bên trong tinh vực Bạch Tinh. Chuỗi sự việc này liên quan đến nhau. Tập đoàn Kiến Hành Quân nắm trong tay phương pháp huấn luyện siêu năng lực giả cấp độ hành tinh, thậm chí cấp độ cao hơn nữa. La Mập Mạp đưa ra kết luận đầu tiên. Chúng ta nên làm như thế nào? Tử Vận hỏi. Liên minh Tinh Vân đã gánh bớt một phần áp lực từ nền văn minh Hắc Đồng, công tác chấn chỉnh nội bộ nền văn minh Tử Vi gần như hoàn tất. Chúng ta cũng đã đến lúc phản công rồi. Kiến Hành Quân muốn lợi dụng thời cơ kẻ địch chưa kịp phản ứng với chiến bộ siêu năng lực của bọn họ để mở rộng ưu thế trên chiến trường. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để mở rộng ưu thế của chính mình. La Mập Mạp vẽ một đường trên bản đồ sao, chỉ ra khu vực hậu phương của cuộc trận chiến ở tiền tuyến. Chỉ cần giành được chòm sao này, thời gian giảm sóc của bọn họ sẽ được mở rộng rất nhiều. Sau ngủ, ngươi nhất định phải đốc thúc nhân viên đẩy nhanh công tác nghiên cứu về quá trình thăng cấp siêu năng lực. Kể từ trận chiến này, mô hình chiến bộ siêu năng lực là điều không thể không có trong giai đoạn này. Tử Vận nhìn các siêu năng lực giả trong video ba chiều, lạnh lùng nói. Thanh niên gật đầu rồi ngủ tiếp, phản phất như không quá để tâm đến lời nói của Tử Vận. Nhưng Tử Vận không lo lắng chuyện này, Tử Trọng thích ngủ nhưng chưa bao giờ hời hợt trong những vấn đề quan trọng. Các bên đều hành động hết rồi, chúng ta cũng không thể nhàn hạ nữa. Lệnh Hy phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ làm theo mệnh lệnh. Chiến hạm trong không trung nhanh chóng biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở bên trong tinh vực của tòa thành Nguyệt Lộc. Chiến tranh nổ ra ở tòa thành Nguyệt Lộc. Đây vốn là một cuộc chiến đã được lên kế hoạch từ lâu, với mục đích ngăn cản lực lượng tại tòa thành Nguyệt Lộc chi viện cho lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc. Vì lẽ đó, ngay khi chiến bộ Minh Đồ hành động, bọn họ cũng phải bắt đầu thâu tóm tòa thành Nguyệt Lộc. Trong liên minh thập thành, tòa thành Nguyệt Lộc là thế lực một lòng hướng về nền văn minh Bạch Tinh, nhưng lại bị bao vây trong những thế lực khác. Lệnh Hy không thể không bật cười trước sự ngu ngốc của thành chủ tòa thành Nguyệt Lộc. Một kẻ thậm chí không thể nhìn rõ tình thế cơ bản, cứ thế mơ hồ kết minh với một con hổ. Thân là tổng chỉ huy của liên minh thập thành trước đây, Lệnh Hy nắm rõ tất cả thông tin của liên minh thập thành trong lòng bàn tay, vậy nên tình hình của tòa thành Nguyệt Lộc không có gì là bí mật đối với hắn ta cả. Khi lần đầu tiên biết được tình thế đã vượt quá tầm kiểm soát, Lệnh Hy đã bố trí bẫy rập bên trong tòa thành Nguyệt Lộc, nhằm thâu tóm tòa thành Nguyệt Lộc mà không cần tốn quá nhiều công sức. Bây giờ, nền văn minh Tử Vi ra tay với nền văn minh Hắc Đồng, thu hút một phần chú ý của Diễm. Cùng lúc đó, Minh Phong của liên minh Tinh Vân cũng hợp tác với Lam, chỉ huy chiến bộ siêu năng lực phát động một cuộc tấn công về phía tinh vực Hắc Đồng. Cho dù Diễm có mạnh hơn nữa, thì cũng không dám thả lỏng cảnh giác với La Mập Mạp và Lam, huống chi còn thêm cả Minh Phong nữa. Ba tướng tinh đỉnh cấp đủ để gây phiền toái cho nền văn minh Hắc Đồng một khoảng thời gian. Bây giờ, nền văn minh Hắc Đồng không rảnh để ý đến liên minh thập thành, giảm bớt áp lực đối với Lệnh Hy. Đây là cơ hội tuyệt vời để cho liên minh ngũ thành mở rộng ưu thế, loại bỏ một vài yếu tố không ổn. Không gian góc phần tư thứ nhất được mở ra, vô số chiến hạm không ngừng nhảy vào bên trong. Các vụ đánh bom tự sát liên tục nổ ra, khói lửa chiến tranh trong không gian đạt đến mức độ khốc liệt trước nay chưa từng có. Toàn bộ chiến hạm đến từ các góc phần tư quan trọng tụ hội tại nơi này, nhưng chúng vừa mới xuất hiện thì đã bị tiêu diệt, biến thành vô số mảnh vỡ bao phủ cả không trung. Câu Tuyên quả thực đã tiến hành chiến thuật được ăn cả, ngã về không. Đến thời điểm này, cô ta không có thời gian để cân nhắc biện pháp ứng phó chiến bộ siêu năng lực, cho nên đành trả giá đắt để tiêu diệt toàn bộ siêu năng giả cấp độ hành tinh ở đây. Chỉ khi cô ta làm như vậy, thì nền văn minh Bạch Tinh cũng không quá thiệt thòi trong trận chiến công thủ pháo đài lần này. Vào thời điểm Câu Tuyên mở ra góc phần tư thứ nhất, Minh Đồ cũng lập tức hạ lệnh tất cả thành viên của chiến bộ siêu năng lực lui khỏi chiến trường, đồng thời chỉ huy những hạm đội còn lại bắt đầu triển khai tấn công ở góc phần tư khác. Câu Tuyên không còn đường lui, Minh Đồ điên cuồng trong xương. Hai con cự thú đều gần như phát điên trên chiến trường lỗ trùng, khiến cho mức độ khốc liệt của cuộc chiến này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cả hai đều quyết tâm thu phục lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc, không ngừng điều động chiến hạm va chạm kịch liệt với nhau, phản phất như không thiết mạng sống. Nhịp độ chiến tranh ở góc phần tư thứ nhất gia tăng đột biến, giống như có hai cao thủ võ lâm tay đang so đấu nội lực tại đây. Vô số mảnh vụn rải rác trong không gian, từng quả cầu ánh sáng như mặt trời lấp phản chiếu mọi ngóc ngách. Không gian nơi này trở thành luyện ngục nghiền thịt, bất kể chiến hạm nào tiến vào trong đó đều chẳng thể trụ được quá lâu mà vỡ thành mảnh vụn. Đây đích thị là một trận quyết chiến có 102 trong lịch sử vũ trụ. Đại nhân, hạm đội của chiến bộ Minh Đồ đang đẩy nhanh tốc độ tấn công các góc phần tư khác, siêu năng lực giả cấp độ hành tinh đều có mặt tại nơi đó. Tướng tình báo cáo tin tức chiến tranh bằng giọng điệu run rẩy. Cuộc chiến này quá đáng sợ. Từ trước đến nay, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy phe phòng thủ lại có cục diện thảm khốc như vậy trong một cuộc chiến tấn công phòng thủ pháo đài. Phòng tuyến pháo đài của bọn họ giống như tờ giấy mỏng, dễ dàng bị kẻ địch xuyên thủng. Các tướng tinh của chiến bộ Câu Tuyên vốn dĩ vô cùng tự tin vào các loại vũ khí khoa học kỹ thuật cao, rốt cuộc lại bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của chiến bộ siêu năng lực. Bọn họ chưa từng nghĩ sức mạnh của cá nhân có thể cường đại tới mức độ như vậy. Câu Tuyên nặng nề đáp lời, bọn họ có tổng cộng bao nhiêu siêu năng lực giả cấp độ hành tinh? Cuộc so đấu tại góc phần tư thứ nhất đang diễn ra với nhịp độ rất nhanh, cả hai bên đều có ý đồ thay đổi tiết tấu nhằm tạo ra nút thắt bất ngờ để lật ngược tình thế. Minh Đồ vận dụng lực lượng chủ lực dưới trướng mình, chính là để mạnh mẽ lôi kéo bọn họ vào vũng lấy chiến tranh này. Sau khi tính toán sơ bộ, thì có khoảng 5.000 hóa ra là thế, vậy mà có tới 5.000 siêu năng lực giả vượt quá cấp độ hành tinh. Ha ha, Minh Đồ ngay từ đầu đã có ý định từ bỏ hạm đội chủ lực để thu hút hỏa lực của chúng ta, hắn ta đã tính đến bước này từ sớm rồi. Câu Tuyên ảm đạm nhận thua. Kiến Hành Quân tính toán sâu sắc thật, đấy Diễm kết luận bằng giọng điệu không mấy tốt đẹp. Sau khi Minh Đồ tung ra chiến bộ siêu năng lực, Minh Phong của Liên minh Tinh Vân cũng áp dụng phương thức tương tự để công kích tinh vực Hắc Đồng. Bây giờ, bọn họ đang phải đối mặt với ba cuộc chiến tại ba mặt trận khác nhau. Cuộc tấn công của nền văn minh Tử Vi công kích, cuộc phản công của Liên minh Tinh Vân, còn có cả bẫy rập nhắm vào Liên minh Thập Thành. Bây giờ, bọn họ cũng đang ở trong thế bị động, đặc biệt là sau khi Trần Mặc tung ra lá bài tẩy. Chiến bộ siêu năng lực. Đồng Thanh nhíu mày, nghiêm túc nói, chúng ta tạm thời không có biện pháp nào để chống lại chiến bộ siêu năng lực, phiền phức rồi đây. Diễm im lặng hồi lâu, cuối cùng mới thận trọng nói ra giải pháp, trước hết, chúng ta nhất định phải tìm cách kéo dài thời gian tại các khu vực tiền tuyến, đồng thời đẩy nhanh công tác nghiên cứu phương pháp thăng cấp siêu năng lực. Hiện tại, tập đoàn Kiến Hành Quân quá mức đáng sợ rồi. Cảnh tượng chiến bộ siêu năng lực tàn phá khắp nơi trong video 3 chiều quá mức chấn động, khiến kẻ nào kẻ nấy đều sục sôi. Cuộc chiến ở lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc đã mở ra một hình thức chiến tranh hoàn toàn mới, cũng như chứng minh một sinh mệnh hóa ra lại có thể sở hữu sức mạnh to lớn đến thế. Chiến tranh ở lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc đến hồi gay cán. Chiến hạm hai bên đang va chạm kịch liệt vào nhau ở góc phần tư thứ nhất, các hạm đội khác đồng thời duy trì tốc độ tiến quân điên cuồng tại các góc phần tư còn lại. Tiết tấu tấn công phòng dồn dập, đáng sợ như thế kéo dài liên tục trong suốt 63 tiếng đồng hồ. Những mảnh vỡ của chiến hạm trải đầy khắp vũ trụ. Từng quả cầu ánh sáng lóe lên trên không gian, bùng phát những tia phóng xạ chết chóc. Các tướng tinh quan sát cuộc chiến này thông qua video 3 chiều đều vô cùng hoảng sợ, bọn họ không có mặt tại hiện trường, nhưng vẫn ngửi được mùi vị chết chóc tại nơi đó. Chiến bộ Minh Đồ đáng sợ, tập đoàn Kiến Hành Quân đáng sợ. Nội tâm của mỗi một tướng tinh đều ngập tràn kiên kỵ và sợ hãi. Sự xuất hiện lần đầu tiên của chiến bộ siêu năng lực, cũng như hình thức chiến đấu khác biệt đã mang lại nguy cơ chết người không thể xác định, khả năng phá hoại không thể giải thích. Cũng với cái chết không thể tránh khỏi. Trần Mặc thiết kế chiến giáp siêu năng lực với mong muốn mở rộng phạm vi bao trùm của siêu năng lực với quy mô hành tinh thậm chí là hành tinh, từ đó có thể khiến cho các siêu năng lực giả phát huy tác dụng tối đa trong chiến tranh. Theo tỷ lệ hao tổn về chiến hạm và vũ khí chiến tranh của hai bên, trận chiến ở góc phần tư thứ nhất đã đi đến giai đoạn khốc liệt nhất. Bên cạnh đó, do Bạch Tuyên đã điều động chiến hạm tập trung lại một điểm, tuyến phòng thủ của nền văn minh Bạch Tinh ở những khu vực khác cũng không thể nào chống cự lại khí thế mạnh mẽ của chiến bộ siêu năng lực. Các siêu năng lực giả ra sức thi triển các kỹ năng của mình, điên cuồng phá hủy các vũ khí không gian suốt đường đi. Bằng phương thức công kích không tôn trọng võ đức này, chiến bộ Câu Tuyên không thể gắng gượng được nữa. Cán cân đã nghiêng hẳn về một phía. Chiến bộ Câu Tuyên càng ngày càng gần với thất bại, số lượng chiến hạm và vũ khí chiến tranh mà bọn họ có thể điều động cũng càng ngày càng ít. Tốc độ tấn công của chiến bộ Minh Đồ cũng càng ngày càng nhanh. Tướng tinh rút lui, tiêu hủy căn cứ. Câu Tuyên đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Sau đó dẫn dắt các tướng tinh và thành viên của chiến bộ Câu Tuyên rời khỏi lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc. Không một ai biết được nỗi đau trong lòng cô ta to lớn thế nào, động thái rút lui này đã nói rõ cô ta hoàn toàn thua trận. Đùng đùng đùng. Những dao động không gian vô hình lan truyền từ căn cứ, chạm tới radar cảnh báo, khiến cho chiến bộ Minh Đồ tạm ngừng tiến quân, nhanh chóng rời khỏi chiến trường bằng phi thuyền. Nửa tiếng sau, vũ khí không gian bắt đầu tạo ra sự sụp đổ. Làn sóng không gian lan ra đến đâu, phi thuyền vũ khí cũng tan tác tới đó. Phòng tuyến còn sót lại trên lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc đều hóa thành bụi phấn, không gian vũ trụ giống như bị đè nén rồi lại trải rộng. Toàn bộ pháo đài lỗ trùng bị hủy rồi. Nhìn thấy cảnh tượng hủy diệt trong video ba chiều, tất cả tướng tinh trong vũ trụ đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ căn bản chưa từng nghĩ cuộc chiến tranh tấn công phòng thủ pháo đài lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc sẽ đi tới bước đường này. Thủ đoạn tự sát của Câu Tuyên và cả sức mạnh bất khả chiến bại của chiến bộ Minh Đồ đã gây ra đả kích khổng lồ đối với bọn họ. Bên ngoài không gian xa xôi, Minh Đồ quan sát toàn bộ quá trình căn cứ bị phá hủy, dọn dẹp làn sóng chấn động của vũ khí không gian, tiến hành công tác tiếp quản lỗ trùng. Minh Đồ lạnh lùng ra lệnh. Điều tra rõ ràng rồi sao? Lão tù trưởng bình tĩnh nói. Vân Hồ Băng Tâm gật đầu. Bọn họ đã hao tốn rất nhiều công sức để điều tra nguyên nhân vì sao kho vật chất tối tại Thiên Hà Trung Tâm lại bị phá hủy, cuối cùng cũng tìm được manh mối từ radar giám sát Thiên Hà. Theo hình ảnh được khôi phục từ radar, bọn họ đã phát hiện ra một siêu năng lực giả xé mở không gian, lẳng lặng xâm nhập vào bên trong Thiên Hà, sau đó khống chế toàn bộ sinh mệnh tại đây. Sau khi phân tích hình ảnh radar, bọn họ gần như chắc chắn kẻ thực hiện việc đó chính là Trần Trần Mặc. Lão tù trưởng Bạch Tinh đột nhiên suy nghĩ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, người nắm chắc bao nhiêu phần? 8 phần. Hồ Băng Tâm giao nội dung của radar giám sát cho lão tù trưởng. Bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm đại điện, kẻ nào kẻ nấy đều có thể cảm nhận điều này, nhưng cũng không dám quấy rầy mạch suy nghĩ của lão tù trưởng. Lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc thì sao? Có thể chiếm lại được không? Lão tù trưởng Bạch Tinh cũng không đặc biệt xúc động. Khó lắm. Hồ Băng Tâm lắc đầu. Câu Tuyên thông báo kết quả của cuộc chiến, tập đoàn Kiến Hành Quân đã giành chiến thắng áp đảo bằng phương pháp chiến đấu hoàn toàn. Nếu không có biện pháp đối phó với chiến bộ siêu năng lực của tập đoàn Kiến Hành Quân, thì bọn họ muốn chiếm lại chiến trường lỗ trùng khi và chỉ khi tập thể tướng tinh của đối phương đều cùng nhau ngủ gật. Vậy thì nghĩ biện pháp đối phó với tập đoàn Kiến Hành Quân đi. Nếu như bọn hắn cứ tiếp tục phát triển như vậy, thì chúng ta nhất định sẽ gặp nạn. Lão tù trưởng thở dài. Hiện tại, chúng ta không có biện pháp nào để đối phó với hàng ngàn hàng vạn siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu của tập đoàn Kiến Hành Quân. Hồ Băng Tâm lắc đầu. Thật ra cũng không phải là không có cách, chỉ là không biết có khả thi hay không. Một quan chức cấp cao im lặng hồi lâu lên tiếng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía họ. Lạc dịch của tộc Đàn Lạc Kiêu. Tộc Đàn Lạc Kiêu là một trong những danh gia vọng tộc lâu đời của nền văn minh Bạch Tinh, chuyên phụ trách chế tạo chiến hạm cũng như đào tạo ra vô số tướng tinh kiệt xuất. Ngoại trừ phe phái của Hồ Băng Tâm, thì hầu hết nhiệm kỳ của bộ phận cốt lõi cao cấp tại nền văn minh Bạch Tinh đều có nhân tài thuộc tộc Đàn Lạc Kiêu. Tộc Đàn Lạc Kiêu vẫn luôn duy trì thái độ khiêm tốn, hiếm khi xảy ra xung đột nghiêm trọng với các phe phái khác. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn có trọng lượng rất lớn trong cuộc họp giữa những nhân vật cấp cao. Phương pháp gì? Lão tù trưởng hỏi. Siêu năng lực giả lén lút tấn công kho vật chất tối của chúng ta chính là Trần Mặc. Chúng ta có thể thiết kế bẫy rập Trần Mặc để bắt lấy hắn ta, từ đó nắm quyền kiểm soát tập đoàn Kiến Hành Quân. Như vậy, tất cả vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Lạc Dịch bình tĩnh nói. Mọi người trong cuộc họp đều bị chấn động. Ý tưởng này táo bạo đến mức bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng. Chúng ta thiết kế bẫy rập như thế nào đây? Làm sao chắc chắn có thể bắt lấy được hắn ta? Lão tù trưởng thận trọng hỏi. Trần Mặc đích thân phá hủy vật chất tối Thiên Hà của chúng ta, chứng tỏ hắn ta ưa thích mạo hiểm, có đủ can đảm và quyết đoán. Như vậy, chúng ta chỉ cần đưa ra lợi ích đủ để hắn ta động lòng là được. Lạc Dịch nhìn thấy các quan chức cấp cao đều im lặng, hắn ta tiếp tục nói. Nền văn minh Bạch Tinh chúng ta hiện đang ở thế bị động. Tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên minh Ngũ Thành có thể thông qua lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc để dấy lên ngọn lửa chiến tranh ở bên trong tinh vực của chúng ta. Bên cạnh đó, tập đoàn Kiến Hành Quân đang dần dần trỗi dậy, trở thành bá chủ một phương, thậm chí còn đứng ngang hàng so với chúng ta. Thực lực của bọn chúng không hề yếu hơn chúng ta, thậm chí còn vượt qua chúng ta. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Sau khi chiến bộ siêu năng lực xuất hiện công khai, tập đoàn Kiến Hành Quân đã nhanh chóng vươn tới vị trí hàng đầu trong vũ trụ về phương diện chiến đấu. Nói cách khác, các chiến bộ của nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Hắc Đồng đều lép về trước một đội ngũ bao gồm các siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu này. Bọn họ vẫn chưa có cách nào để đối phó với chiến bộ siêu năng lực, chỉ có thể bất lực nhìn tập đoàn Kiến Hành Quân vững bước tiến lên. Thời gian càng kéo dài, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ càng có nhiều siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn chặn được tập đoàn Kiến Hành Quân. Các tướng tinh của nền văn minh Bạch Tinh đã từng suy luận, một đội ngũ bao gồm 10.000 tên siêu năng lực cấp độ tinh cầu trở lên có thể dễ dàng phá tan tuyến phòng thủ của bất kỳ pháo đài nào trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, toàn bộ nền văn minh Bạch Tinh bọn họ chỉ có duy nhất một siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu, chính là lão tù trưởng. Thiết kế bẫy rập Trần Mặc chắc chắn là một con đường tắt. Nhưng lợi thế như nào mới đủ khiến cho Trần Mặc tự mình ra trận đây? Một quan chức cấp cao, bầu không khí trong phòng họp tiếp tục lâm vào trầm mặc, nhưng lần này Lạc Dịch cúi đầu xem tư liệu, không có ý định lên tiếng. Những người khác cau mày suy nghĩ, không nghĩ ra đáp án, cuối cùng đều nhìn về phía lão tù trưởng. Phương pháp này có chút mạo hiểm, nhưng trên lý thuyết thì có tác dụng. Lão tù trưởng khẽ gật đầu, trước mắt, ta có thể khẳng định một điểm lợi ích chắc chắn hấp dẫn đối với Trần Mặc. Nhiều quan của chức cấp cao đều sửng sốt, chờ đợi đáp án của lão tù trưởng. Nền văn minh Bạch Tinh quả nhiên có chút bị động, chúng ta đã phán đoán sai lầm khi cho rằng việc đưa ra các loại điều kiện liên minh hào phóng sẽ khiến cho liên minh thập thành và liên minh tinh vân lựa chọn chúng ta, chỉ mũi kiếm về tập đoàn Kiến Hành Quân. Rốt cuộc, cả hai phe liên minh thập thành và liên minh tinh vân đều lựa chọn đứng về phía tập đoàn Kiến Hành Quân, khiến cho chúng ta gặp phải thất bại đầu tiên. Sau đó, chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của tập đoàn Kiến Hành Quân, gặp phải thất bại thứ hai tại chiến trường lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc. Lần này, tập đoàn Kiến Hành Quân đã tung ra con ác chủ bài là chiến bộ siêu năng này, gây ra hiệu ứng chấn động rất lớn, từ đó ổn định quân tâm sĩ khí dưới trướng, cũng như có đủ sức mạnh để phản công chúng ta. Các quan chức cấp cao của Bạch Tinh đều không hề lên tiếng, bởi vì lão tù trưởng đã tổng kết tình hình của bọn họ trong khoảng thời gian này một cách vô cùng chính xác. Tình hình quả thực là như vậy. Nếu như tập đoàn Kiến Hành Quân tiếp tục phát triển, mở rộng chiến bộ siêu năng lực, thì chúng ta chắc chắn sẽ mất đi lợi thế và dần dần rơi vào thế bất lợi khi phải đối mặt với kẻ thù có công nghệ tiên tiến hơn chúng ta, nhân tài không thua kém chúng ta, sức chiến đấu mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Cho nên, vì nền văn minh Bạch Tinh, chúng ta không thể không mạo hiểm một lần. Nếu thắng, chúng ta sẽ có tiền đề thống nhất vũ trụ, dễ dàng vượt qua cả nền văn minh Hắc Đồng. Nếu thua, tất cả các quan chức cấp cao đều trở nên nghiêm túc, kẻ nào kẻ nấy trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Bọn họ không hiểu lão tù trưởng có ý gì. Nếu thua thì mất một người, câu nói này là như thế nào? Hồ Băng Tâm nhìn Lạc Dịch, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Khung cảnh chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí dần trở nên quái dị. Lạc Dịch không lên tiếng, lão tù trưởng cũng nhắm mắt dưỡng thần, còn Hồ Băng Tâm thì chậm rãi thưởng thức tách trà, khiến cho các quan chức cấp cao khác đều bối rối. Thật lâu sau đó, Hồ Băng Tâm mới đặt tách trà xuống, thở dài nói, ta đồng ý, đồng ý, đồng ý cái gì? Quan chức cấp cao ở bên cạnh Hồ Băng Tâm lắp bắp kinh hãi, hắn ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hoàn toàn biến sắc, phu nhân sẽ làm mồi nhử dụ dỗ Trần Mặc sao? Lời này vừa thốt ra, những người khác đều thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt hiểu được ý tứ vừa rồi của lão tù trưởng. Lão tù trưởng, ta cảm thấy không ổn, phu nhân rất quan trọng đối với nền văn minh Bạch Tinh chúng ta. Chúng ta thà rằng rút lui một thời gian, hy sinh một ít chòm sao, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó chiến bộ siêu năng của tập đoàn Kiến Hành Quân, còn hơn là mạo hiểm như vậy. Một quan chức cấp cao đứng lên nói. Lão tù trưởng, thật sự không thích hợp, chúng ta không thể để cho phu nhân mạo hiểm như vậy được. Tinh vực Bạch Tinh có hàng trăm triệu pháo đài trọng yếu, chúng ta có thể từ từ phòng thủ, dành thời gian để tìm đối sách, không cần phải mạo hiểm như thế. Nhìn thấy các quan chức cấp cao ra sức phản đối, lão tù trưởng vẫn im lặng như cũ, dường như đang suy tính được mất ở trong đó. Mọi người không cần bàn cãi nữa, ta đây cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định này. Hiện tại, nội bộ nền văn minh Bạch Tinh chỉ có ta là mồi nhử thích hợp nhất. Hồ Băng Tâm cắt ngang cuộc tranh cãi của mọi người, lại cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống. Đây quả thực là một sự mạo hiểm, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có khó tìm. Mọi người đều biết, xét về thực lực, Bạch Tinh chúng ta rõ ràng không bằng Hắc Đồng. Trong đó, mục tiêu của Đồng Thanh là thống nhất vũ trụ, trở thành bá chủ vô thượng. Một khi chỉ còn lại hai thế lực là Bạch Tinh và Hắc Đồng, thì kẻ cười đến cuối cùng chắc chắn không phải là chúng ta. Mà giờ đây, lại có thêm một tập đoàn Kiến Hành Quân càng mạnh hơn nữa. Đại điện lặng thinh đến mức có thể nghe được âm thanh kim rơi, tất cả mọi người đều bị kinh sợ, đặc biệt là một số tướng tinh. Tuy nhiên, bọn họ phải thừa nhận rằng phu nhân nói rất đúng. Bất luận là kỹ thuật, nhân tài hay các khía cạnh khác, chúng ta đều không có bất kỳ ưu thế nào. Cho dù mọi người có muốn tin hay không, thì xét theo tình hình hiện tại, chúng ta là phe yếu nhất trong ba thế lực. Nếu không mạo hiểm, thì chúng ta cuối cùng vẫn sẽ dần bị xâm chiếm hầu không còn. Ngay khi tập đoàn Kiến Hành Quân xâm nhập và tiến đánh mạnh mẽ vào tinh vực Bạch Tinh, thì các nền văn minh khác có thể sẽ hùa theo ăn thịt. Đến lúc đó, nền văn minh Bạch Tinh chúng ta có thể là nền văn minh minh thể tiếp theo, trở thành miếng mồi ngon của tất cả các thế lực lớn trong vũ trụ. Như lão tổ tông đã nói, chúng ta hãy cứ mạo hiểm một lần. Nếu thắng, chúng ta có thể khống chế Trần Mặc, thông qua Trần Mặc để kiểm soát tập đoàn Kiến Hành Quân và nắm giữ công nghệ thăng tiến siêu năng lực của bọn hắn, từ đó có được tiền để vượt qua nền văn minh Hắc Đồng và thống nhất vũ trụ. Nếu thua, chúng ta chỉ mất một người mà thôi. Không có ta, các ngươi vẫn có thể chậm rãi phòng thủ rút lui theo phương án ban đầu, tìm kiếm phương pháp đối phó với chiến bộ siêu năng lực. Giọng nói của Hồ Băng Tâm không lớn, nhưng mỗi một câu đều đánh vào lòng bọn họ. Lão tù trưởng gật đầu, không giấu nổi sự tán thưởng đối với Hồ Băng Tâm. Thân là lão thủ tỉnh, ông ta cũng phải tự ti trước sự đa mưu túc trí của Hồ Băng Tâm. Vì lẽ đó, sau khi xuất thế, ông ta cũng không thu hồi quyền lực của Hồ Băng Tâm, để cho cô ta quản lý nền văn minh Bạch Tinh. Hiện giờ, ông ta có vẻ như đã không nhìn lầm người. Băng Tâm có tầm nhìn thế cục, cũng có đủ quyết đoán, ta đây sẽ tuyên bố trước tiên, Nếu Băng Tâm lần này quay về an toàn, thì nhất định sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử của nền văn minh Bạch Tinh. Từ nay trở đi, ta sẽ hoàn toàn giao quyền quản lý nền văn minh Bạch Tinh cho Băng Tâm. Tất cả các quan chức cao cấp có mặt tại đây đều có chút khó thở. Lợi dụng sự bất ngờ của chiến bộ siêu năng lực, Liên minh Tinh Vân tấn công nền văn minh Hắc Đồng, Kiêu Lãi và Tác Lệ khiến Địch Nam Giả gánh chịu tổn thất nặng nề, Minh Đồ hạ gục tuyến phòng thủ mạnh nhất ở lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc. Tập đoàn Kiến Hành Quân giành thắng lợi lớn trên ba mặt trận, đồng thời phơi bày sức mạnh đáng sợ của chiến bộ siêu năng lực trước toàn bộ vũ trụ. Một chiến bộ bao gồm những siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu trở lên, hơn nữa còn có thể ẩn giấu những siêu năng lực giả cấp độ cao hơn, khiến cho các bên đều phải khiếp sợ. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã nắm vững phương pháp thăng tiến siêu năng lực nhanh chóng, đồng thời cho thấy một cuộc chiến trong thời đại siêu năng lực là như thế nào. Nền văn minh Bạch Tinh có động tĩnh gì không? Trần Mặc hỏi. Hắn đã trở về sau khi đạt được mục đích phá hủy các kho vật chất tối quan trọng của nền văn minh Bạch Tinh, từ đó giảm thiểu sức phản kháng của đối phương. Đây cũng là kế hoạch của Lam. Tuy nhiên, bọn họ không khỏi ngạc nhiên khi biết được nền văn minh Bạch Tinh không có ý định chiếm lại lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc, mà thậm chí còn đang thu hẹp chiến tuyến. Những động thái này của nền văn minh Bạch Tinh có phần trái ngược với quy chuẩn. Không có Lam lắc đầu. Ngươi có thể nhìn ra nền văn minh Bạch Tinh đang lên kế hoạch gì không? Đánh giá từ cục diện, bọn hắn có lẽ đang muốn kéo dài thời gian Lam ấn vào bản đồ sao? Số lượng pháo đài của bọn hắn thì rất nhiều, mà số lượng chiến bộ siêu năng lực của chúng ta lại có hạn. Nếu như chúng ta muốn dần dần xâm chiếm tinh vực Bạch Tinh, thì chúng ta phải sang bằng từng cái pháo đài, nhưng như thế thì sẽ hao tốn rất nhiều thời gian. Bọn hắn muốn lợi dụng điều này để nghiên cứu công nghệ siêu năng lực, hòng tìm ra biện pháp đối phó với chiến bộ siêu năng lực của chúng ta. Hiện tại, sự xuất hiện của chiến bộ siêu năng lực quả thực đã gây rối loạn trận tuyến của một số thế lực. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta như thế nào? Trần Mặc hỏi. Lam sờ cầm của mình, nếu như chúng ta từ từ tiến công, gây ra một vài tranh chấp nội bộ không thể hàn gắn bên trong nền văn minh Bạch Tinh, sau đó tạo ra dư luận rằng nền văn minh Bạch Tinh sắp sụp đổ, thu hút các thế lực xung quanh hợp lực tấn công nền văn minh Bạch Tinh. Như vậy, nền văn minh Bạch Tinh sẽ phải diệt vong, bọn hắn là nền văn minh cấp thần, các thế lực xung quanh sao dám ra tay chứ? Sao lại không dám? Sau trận chiến tại lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc, chúng ta đã đánh nát danh tiếng bất khả chiến bại của các nền văn minh cấp thần. Hơn nữa, toàn bộ vũ trụ đều biết thời đại mới đã đến. Nền văn minh cấp thần trong thời đại mới cũng không mạnh mẽ tới vậy, có cách nào nhanh hơn không? Trần Mặc hỏi. Nhanh hơn sao? Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Chúng ta có thể dùng lại chiến thuật đối với liên minh tác luôn lần nữa là được, nhưng làm như vậy thì có chút mạo hiểm, Lam lắc đầu nói. Cá nhân ta khuyên ngươi không nên mạo hiểm, dù sao thì ngươi cũng là chúa tể một phương. Khi bọn họ đang nói chuyện, Chu Hà nhanh chóng đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Nền văn minh Bạch Tinh có động tĩnh mới, Chu Hà mở ra một hình chiếu ba chiều trước mặt hai người. Sau khi xem rõ tình báo, bọn họ đều sửng sốt. Nền văn minh Bạch Tinh có chút thú vị, La Mập Mạp gắp một miếng thịt nhét vào miệng, vô cùng hứng thú xem xét tức truyền tới từ cục tình báo. Mới vừa rồi, nền văn minh Bạch Tinh đã phát ra một tin tức rất thú vị. Hồ Băng Tâm công khai tuyên bố rằng cục tình báo của nền văn minh Bạch Tinh đã điều tra ra Trần Mặc đã có được bí mật liên quan tới sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư từ di thư của Mộ Thị Thiên Tinh, từ đó tìm ra phương pháp tấn thăng siêu năng lực. Đây chính là nguyên nhân vì sao tập đoàn Kiến Hành Quân lại có chiến bộ siêu năng lực. Hồ Băng Tâm yêu cầu Trần Mặc công khai bí mật về sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư trong di thư thiên tinh cho toàn vũ trụ. Nếu như Trần Mặc không đồng ý, cô ta hy vọng toàn vũ trụ sẽ liên hợp lại tấn công tập đoàn Kiến Hành Quân. Tất cả thế lực đều không ngờ đến nền văn minh Bạch Tinh lại đột nhiên công bố như vậy. Chiêu trò này đã thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ vũ trụ. Tử Vận thở dài nói. Cùng là phụ nữ, Tử Vận không thể không khâm phục sự khôn ngoan và mưu trí của Hồ Băng Tâm. Vào thời điểm này, bà ta vẫn có thể đưa ra thủ đoạn thâm sâu như vậy. Không chỉ đơn giản thu hút sự chú ý của vũ trụ thôi đâu. La Mập Mạp lắc đầu, cầm miếng thịt trong tay lên rồi cắn một miếng, ánh mắt hắn ta cũng trở nên xa xăm. Chiều không gian thứ tư là một lĩnh vực chưa được biết đến, cũng là mục tiêu tiến hóa tiếp theo của các sinh mệnh cấp thần. Xét về khái niệm, sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư có khả năng bất tử bất diệt, không gì là không làm được. Đối với tất cả chúng ta mà nói, bí mật về chiều không gian thứ tư là một sự cám dỗ khó có thể từ chối. Diễm vỗ tay kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt thán phục. Không ngờ Hồ Băng Tâm lại có chiêu bài như vậy. Đồng Thanh cũng khen ngợi. Mọi người đều nói Hồ phu nhân đa mưu túc trí có một không hai, bọn họ trước đây không cảm nhận quá nhiều, nhưng bây giờ có thể nhìn rõ điều này. Chiêu bài này, ngay cả hắn ta cũng không nghĩ đến. Lúc đầu, chiến bộ siêu năng lực đã gây chấn động với tất cả các bên, nhưng sau khi bị vạch trần nguyên do, nó lại thu hút nhiều sự chú ý hơn. Tập đoàn Kiến Hành Quân không xử lý dư luận một cách khéo léo, thì sẽ đắc tội đến toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ. Tập đoàn Kiến Hành Quân có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng khi đối mặt với sự đoàn kết của toàn bộ thế lực trong vũ trụ, thì cũng chỉ có một kết cục diệt vong. Đây là một dương mưu, chúng ta hãy nhìn xem Trần Mặc sẽ xử lý thế nào. Diễm nhìn chăm chú vào hình chiếu ba chiều của Hồ Băng Tâm, sau đó rơi vào trầm tư. Chúng ta nên làm gì đây? Đồng Thanh hỏi. Diễm ngẩng đầu, cười nói, đương nhiên là đổ thêm dầu vào lửa rồi. Tại mộ thị thiên tinh năm đó, toàn thể vũ trụ đều chứng kiến cuộc so đấu bất phân thắng bại giữa Đồng Thanh và Trần Mặc, cũng như biết được Tử Đế đã dùng siêu năng lực để hòa tan Di Thư Thiên Tinh thành một viên cầu. Kể từ đó, Di Thư Thiên Tinh đã trở thành một bí ẩn không bao giờ giải đáp, Trần Mặc và trợ lý của hắn là những kẻ duy nhất biết được câu trả lời. Lúc đầu, toàn bộ vũ trụ đều đặc biệt quan tâm đến điều này, dù sao thì bí mật mà mộ thị thiên tinh đã lưu giữ hàng tỷ năm chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng sau đó, các thế lực trong vũ trụ bắt đầu chiến tranh với nhau, đầu tiên là Ám Xâm Lâm bị chia cắt, sau đó nền văn minh minh thể bị tiêu diệt, cuối cùng là thời đại siêu năng lực, vậy nên tất cả bọn họ đều quên đi Di Thư Thiên Tinh. Hiện giờ, sau khi Hồ Băng Tâm nhắc đến, toàn bộ vũ trụ lại chú ý chuyện này một lần nữa. Hơn nữa, chỉ có Trần Mặc mới biết được bí mật ghi trong Di Thư Thiên Tinh, và cũng chỉ có tập đoàn Kiến Hành Quân mới nắm giữ phương pháp đào tạo ra các siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu trở lên. Được Hồ Băng Tâm nhắc nhở, tất cả các bên không thể không liên hệ hai chuyện này với nhau. Mộ thị thiên tinh sử dụng những phương tiện đặc biệt để bảo vệ bí mật trong hàng trăm triệu năm, vậy nên bọn họ cũng không có gì ngạc nhiên khi bí mật của ông qua có liên quan đến sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư và phương pháp thăng tiến siêu năng lực. Một số kẻ cố tình đổ thêm dầu vào lửa, tin tức ngày càng lan rộng. Sau khi Hồ Băng Tâm kêu gọi các thế lực, Đồng Thanh đại diện cho nền văn minh Hắc Đồng cũng đứng lên. Hắn ta tuyên bố rằng cục tình báo của nền văn minh Hắc Đồng đã điều tra tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang nắm giữ bí mật về sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư bên trong Di Thư Thiên Tinh, cho nên mới không tiếc giá nào để tấn công tập đoàn Kiến Hành Quân và Trần Mặc. Hai anh em xem nhau như kẻ thù là Ám Xâm Lâm và Hắc Xâm Lâm dường như cũng không chịu tục hậu, đều lần lượt bày tỏ rằng bọn họ cũng thu được tình báo tương tự, đồng thời hy vọng Trần Mặc sẽ tiết lộ bí mật về sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư và phương pháp thăng tiến siêu năng lực với toàn bộ vũ trụ. Ba đại văn minh cấp thần đều đã lên tiếng, ngay sau đó, nền văn minh Lôi Thần gần đây vẫn giữ im lặng cũng đột nhiên mở miệng, hy vọng tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ công bố nội dung Di Thư Thiên Tinh và phương pháp thăng tiến siêu năng lực. Những kẻ sáng suốt đều biết đây chỉ là một dương mưu nhằm vào tập đoàn Kiến Hành Quân mà thôi. Tuy nhiên, các thế lực đều thực sự tin chắc rằng bí mật về Di Thư Thiên Tinh có liên quan đến sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư và phương pháp thăng tiến siêu năng lực, đồng thời cũng khao khát có được một chiến bộ siêu năng lực như tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy nên bọn họ cũng không quan tâm đây có phải là dương mưu hay âm mưu. Chiến trường vũ trụ lập tức cuộn trào sóng ngầm dữ dội. Hiệu quả vượt ngoài sức tưởng tượng. Hồ Băng Tâm nhìn thấy kết quả lên men, để lộ vẻ mặt tươi cười mãn nguyện. Tiếng vang của lần tuyên bố này đã mang lại kết quả ngoài mong đợi của cô ta. Hiện nay, áp lực dư luận đến từ toàn bộ vũ trụ đều đổ dồn về phía Kiến Hành Quân theo đúng kế hoạch của bọn họ. Dù tập đoàn Kiến Hành Quân có lựa chọn như thế nào, thì bọn họ cũng không quá dễ chịu. Nếu không công bố phương pháp huấn luyện siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu trở lên, bọn họ sẽ đối mặt với sự công kích của quần chúng. Nếu như công bố, bọn họ sẽ mất đi ưu thế ban đầu, không còn sức uy hiếp nữa. Phu nhân, bước kế tiếp hình như có chút mạo hiểm. Bạch Lộ đứng bên cạnh Hồ Băng Tâm, khuyên NH. Ta vốn là muốn mạo hiểm một lần, nếu thắng thì nền văn minh Bạch Tinh có thể dễ dàng xưng bá vũ trụ, nếu thua thì chúng ta cũng không gặp tổn thất quá lớn, hơn nữa còn có thể gây phiền toái lớn cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Hồ Băng Tâm nói. Lúc này, Bạch Nữ đi vào, cung kính nói, phu nhân, công tác phát sóng trực tuyến quy mô vũ trụ đã chuẩn bị xong được rồi, đi thôi. Hồ Băng Tâm khôi phục lại dáng vẻ ung dung trước đó, mang theo tâm trạng vui sướng rời đi. Bạch Lộ và Bạch Nữ cũng theo sát cô ta, cả ba người cùng đi vào phòng phát sóng trực tuyến. Có thể bắt đầu rồi. Đạo diễn phát sóng cẩn thận xác nhận lần nữa, thấy không có vấn đề gì mới ra hiệu cho Hồ Băng Tâm. Xin chào các sinh mệnh đến từ mọi miền tinh vực trong vũ trụ, ta là Hồ Băng Tâm của nền văn minh Bạch Tinh. Hồ Băng Tâm đứng trên bục nhỏ, ung dung nói. Cảnh tượng này nhanh chóng xuất hiện ở trên các kênh tin tức của nền văn minh Bạch Tinh cũng như nền tảng tin tức vũ trụ, lan truyền đến mọi ngóc ngách của vũ trụ thông qua thông tin lượng. Di vật của mộ thị thiên tinh chính là tài sản chung của tất cả sinh mệnh, đây là sự đồng thuận của toàn bộ vũ trụ. Vì lẽ đó, mộ thị thiên tinh gần như không bao giờ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Trận chiến giữa Trần Mặc và Đồng Thanh năm đó chính là sự kiện tàn phá lớn nhất tại rừng bia thiên tinh trong suốt hàng trăm triệu năm qua. Hồ Băng Tâm nêu lên vấn đề về Di Thư Thiên Tinh để thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài, đồng thời liên kết Di Thư Thiên Tinh với chiến bộ siêu năng lực, khiến cho những người không hiểu rõ sự tình chắc chắn sẽ lựa chọn tin tưởng bà ta. Suy cho cùng, vào thời điểm đó, Trần Mặc và trợ lý của hắn là những kẻ duy nhất đọc được Di Thư Thiên Tinh, mà nội dung Di Thư Thiên Tinh vốn được suy đoán là có liên quan đến siêu năng lực. Hồ Băng Tâm vô cùng cao tay khi tạo ra vấn đề cho Trần Mặc. Nếu như hắn ta không công khai nội dung Di Thư Thiên Tinh, thì nhất định sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả sinh mệnh trong vũ trụ. tập đoàn Kiến Hành Quân cũng phải đối mặt với sự công kích của toàn bộ thế lực. Nhưng nếu như hắn ta tiết lộ nội dung di thư thiên tinh không bao gồm phương pháp huấn luyện siêu năng lực giả, mọi người sẽ cho rằng hắn ta có điều gì đó muốn che giấu, cuối cùng vẫn sẽ chỉ mũi dùi về phía hắn ta. Trần Mặc không thể không bội phục thủ đoạn của Hồ Băng Tâm. Trước kia, hắn ta không có ấn tượng gì đặc biệt với nữ hồ ly này, nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra ưu điểm của sinh mệnh nữ tính đảm đương toàn bộ nền văn minh Bạch Tinh. Anh Mặc, chúng ta có tin tức mới, Hồ Băng Tâm tiến hành phát sóng trực tiếp toàn vũ trụ. Mặc nữ đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hả? Trần Mặc kinh ngạc, mở ra xem thử tập đoàn Kiến Hành Quân độc chiếm di thư thiên tinh, nắm giữ bí mật sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư, thuận lợi làm chủ công nghệ siêu năng lực trong bên trong di thư thiên tinh, thậm chí còn nhanh chóng đạt được phương pháp nâng cấp siêu năng lực. Khi Mộ Thị Thiên Tinh lâm chung, ngài ấy đã lập ra di chúc để lại kỹ thuật và tri thức của mình cho tất cả sinh mệnh trong vũ trụ. Nhưng hiện tại, tập đoàn Kiến Hành Quân lại độc chiếm di thư thiên tinh, tận dụng kỹ thuật bên trong di thư để thống trị toàn bộ vũ trụ. Vì lẽ đó, Hồ Băng Tâm ta kêu gọi tất cả thành viên trong Liên minh Vũ trụ hãy đoàn kết với nhau để chinh phạt Kiến Hành Quân, yêu cầu bọn họ phải giao ra phương pháp nâng cấp siêu năng lực và bí mật về sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư trong di thư thiên tinh với toàn bộ vũ trụ. Ngoài ra, ta tuyên bố ngay tại đây rằng nền văn minh Bạch Tinh sẽ tạm dừng các cuộc chiến tranh trên mọi mặt trận ngoại trừ tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời mở ra một cuộc hội nghị giữa các thành viên thuộc Liên minh Vũ trụ ở hành tinh Thần Nguyên để cho toàn bộ nền văn minh vũ trụ có thể thảo luận về vấn đề thu hồi di thư thiên tinh hiện đang nằm trong tay tập đoàn Kiến Hành Quân. Thủ đoạn này quả nhiên tuyệt vời. Sau khi xem xong buổi phát sóng trực tiếp của Hồ Băng Tâm, Đồng Thanh không thể không thán phục nữ hồ ly này đúng là trí kế như thần. Nếu như Hồ Băng Tâm là nam nhân, thì chắc chắn là đối thủ không hề kém cạnh so với Đan. Chỉ với một chiêu này, Hồ Băng Tâm đã khiến cho Kiến Hành Quân trở thành trung tâm gió lốc của vũ trụ. Hiện tại, không ai ngờ sự việc xưa cũ không đáng chú ý này lại trở thành rắc rối đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Diễm vui vẻ nói. Không. Không, sự việc đó vốn dĩ cũng không phải là không đáng chú ý. Đồng Thanh lắc đầu không đồng ý, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Diễm, Đồng Thanh mới nói tiếp, ngươi còn nhớ ta đã từng nói với ngươi những gì không? Khi chiến đấu trực diện với Trần Mặc, ta có cảm giác đối phương sâu không lường được, giống như vực sâu trong không gian, mãi mãi không thấy được điểm tận cùng. Mọi người cho rằng ta và Trần Mặc bất phân thắng bại, nhưng kỳ thực lúc đó, ta bại hắn thắng. Tuy nhiên, chỉ ba sinh mệnh biết được điều này, chính là Trần Mặc, Tử Đế và ta. Sao lại như vậy? Diễm chấn động. Đúng vậy, ta không thể không thừa nhận đó là sự thật. Tử Đế hủy diệt di thư thiên tinh, khiến cho mọi người nghĩ chúng ta không phân thắng bại, để cho ta không bị mất mặt, cũng để cho Trần Mặc dễ dàng thoát khỏi vòng vây, cho nên chúng ta ngầm thỏa thuận không nói đến trận chiến lúc đó nữa. Đồng Thanh thở dài. Chỉ có cao thủ mới hiểu được cao thủ. Vào thời điểm đó, chỉ có ba người họ đạt đến trình độ kia. Lúc ấy, ta có cảm giác Trần Mặc chính là sinh mệnh từ chiều không gian thứ tư. Mà lần này, Hồ Băng Tâm ắt hẳn là chó ngáp phải đùi, bí mật sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư có khả năng được lưu giữ bên trong di thư thiên tinh thực sự. Nếu ngươi nói như vậy, thì tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định phải bị tiêu diệt, nền văn minh Hắc Đồng chúng ta cũng phải lấy được cái bí mật kia. Diễm suy nghĩ một hồi, mới nói, lần này, nền văn minh Bạch Tinh có lẽ còn ấp ủ mưu đồ khác, chúng ta có thể thuận theo bọn họ để tạo thêm náo nhiệt, vừa mượn sức mạnh của toàn vũ trụ để thăm dò con ác chủ bài của Kiến Hành Quân, vừa có cơ hội lấy được bí mật trong tay Trần Mặc. Trở thành một trong những phe chủ đạo trong vũ trụ làm như thế nào? Đồng Thanh hỏi. Diễm nở nụ cười, ngươi hãy tiến hành phát sóng trực tiếp, công khai tán thành với lời kêu gọi của Hồ Băng Tâm, đồng thời phái sứ giả đi đến hành tinh Thần Nguyên tham gia hội nghị giữa các thành viên thuộc Liên minh Vũ trụ. Đây là một âm mưu, Hồ Băng Tâm khởi xướng hội nghị lần này, chắc chắn là có âm mưu. La Mập Mạp giật giật cơ mặt, vừa ăn thịt vừa nói. Tại sao lại nói như vậy? Tử Vận hỏi. Trực giác. Đây là trực giác của một tướng tinh với khứu giác nhạy bén với các loại mưu lược, hắn gần như có thể chắc chắn rằng Hồ Băng Tâm triệu tập hội nghị lần này là để che giấu âm mưu thâm hiểm. Nhưng hắn ta không biết âm mưu đó rốt cuộc như thế nào. Suy cho cùng, cuộc hội nghị đó vốn dĩ đã là một dương mưu nhằm vào Trần Mặc, vừa khiến cho tập đoàn Kiến Hành Quân trở thành kẻ thù của toàn vũ trụ, vừa hỗ trợ nền văn minh Bạch Tinh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Chẳng lẽ Hồ Băng Tâm muốn đối phó với tất cả các nền văn minh tham gia hội nghị? Không có khả năng. Cho dù bà ta có thêm trăm lá gan, thì cũng không dám làm như thế, nếu không thì nền văn minh Bạch Tinh sẽ là thế lực cấp thần bị hủy diệt tiếp theo. Một khi hội nghị lần này đi đến thành công, thì nền văn minh Bạch Tinh sẽ có đủ khả năng đối phó với Kiến Hành Quân, vậy thì Hồ Băng Tâm còn âm mưu gì nữa chứ? Tử Vận khó hiểu hỏi. Đương nhiên vẫn là đối phó với Kiến Hành Quân rồi. Bỗng nhiên, một âm thanh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, bọn họ cùng quay lại nhìn sang Tử Trọng vừa mới tỉnh dậy từ cơn ngủ gật. Tại sao? Có cần thiết không? Tử Vận dò hỏi. Cần thiết chứ, sinh mệnh trẻ tuổi vẫn còn có chút buồn ngủ, vừa ôm con búp vừa ngáp một cái, nhưng ánh mắt của hắn ta đột nhiên trở nên sắc bén. Nếu nền văn minh Bạch Tinh muốn độc chiếm thì sao? La Mập Mạp và Tử Vận đồng thời sửng sốt. Chuyện này chắc chắn đang ẩn giấu âm mưu. Lam nói với ngữ điệu khẳng định. Thân là một chuyên gia mưu lược đỉnh cấp, ông ta luôn có cái nhìn sâu sắc đối với tất cả sự việc. Khi đánh giá theo tình báo hiện tại, thì cuộc hội nghị tại hành tinh Thần Nguyên là một dương mưu nhằm vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, ông ta cảm thấy mọi chuyện không như vẻ ngoài của nó, thủ đoạn của Hồ Băng Tâm tạo ra không thể đơn giản như vậy. Nếu như còn có âm mưu, thì bà ta phải mưu tính điều gì? Trần Mặc lúc này cũng cau mày suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, hắn mới thả lỏng cơ mặt. Cho dù là có âm mưu gì, thì khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, cũng không thể nào thành công được. Một khi Hồ Băng Tâm dám xuất đầu lộ diện, thì ta có thể chớp cơ hội để kiểm soát cô ta, khiến cho nền văn minh Bạch Tinh thất bại một nửa. Lam nghe xong lời nói của Trần Mặc, cũng nhẹ nhàng gật đầu. E rằng phải thận trọng một chút. Một âm thanh mượt mà vang lên, một sinh mệnh nữ tính cao gầy da trắng đi vào. Dương Tư Thanh Nguyệt, con gái của Lam. Sau khi thức tỉnh, cô ta sinh sống tự do ở trái đất, luôn tỏ ra thờ ơ với chuyện trần tục và hiếm khi quan tâm đến chuyện gì. Theo cách miêu tả của người dân ở trái đất, cô ta chính là thanh niên Phật Hê. Tuy nhiên, không ai dám hoài nghi tài năng của Dương Tư Thanh Nguyệt, thậm chí ngay cả cha của cô ta là Lam cũng rất khâm phục cô ta. Cô ta có thể không am hiểu chỉ huy tác chiến, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy bản chất vấn đề so với Lam. Vì lẽ đó, Lam thỉnh thoảng gặp vấn đề nan giải, cũng đều sẽ trò chuyện với con gái của Lam đã nhiều lần đề nghị Dương Tư Thanh Nguyệt gia nhập ban cố vấn của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng cô ta không chịu, chỉ muốn chuyên tâm du ngoạn thế giới. Nhưng hiện tại, Thanh Nguyệt lại đột ngột xuất hiện ở đây. Sao ngươi lại ở đây? Lam nhìn thấy Dương Tư Thanh Nguyệt, sắc mặt ông ta trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Ta cũng không muốn đến, nhưng vẫn có chút lo lắng cho các ngươi, cho nên mới đến đây để hỏi ngươi nhìn ra sao? Trần Mặc hỏi. Không biết, nhưng ta nhìn ra một chút sơ hở trong đó. Dương Tư Thanh Nguyệt nhìn về phía Trần Mặc, nói tiếp, cách đây không lâu, chúng ta đã khống chế đám quan chức cấp cao của Liên minh Tác Luân, vậy nên những thủ lĩnh của các thế lực giao chiến với chúng ta đều một mực ẩn thân. Tuy nhiên, tại sao Hồ Băng Tâm lúc này lại để tiết lộ vị trí của mình một cách dễ dàng như vậy? Lam và Trần Mặc cùng nhau ngẩng đầu, khẽ thay đổi sắc mặt. Kế hoạch lần này của bọn họ có thể là nhắm vào ông chủ Dương Tư Thanh Nguyệt, kết luận với ngữ điệu xa xăm. Theo lời Dương Tư Thanh Nguyệt, đây có thể là một âm mưu nhắm vào Trần Mặc. Nền văn minh Bạch Tinh không thể không chú ý đến sự việc về nhóm quan chức cấp cao của Liên minh Tác Luân năm đó, vậy nên bọn hắn không phải không khôn ngoan, mà chính là cố ý để lộ vị trí của thủ lĩnh vào lúc này. Có nên dấn thân hay không, đây mới chính là vấn đề mà Trần Mặc hiện đang cân nhắc. Đám người đều chìm vào im lặng. Nếu đây là kế hoạch nhắm vào Trần Mặc, thì hắn có thể sẽ rơi vào cạm bẫy khi đi đánh lén Hồ Băng Tâm. Nếu nhìn ở một góc độ khác, chúng ta còn có biện pháp nào có thể phá vỡ tình thế hiện tại không? Trần Mặc hỏi. Hiện tại, toàn bộ vũ trụ đều đổ dồn sự chú ý về phía tập đoàn Kiến Hành Quân. Điều này có nghĩa, bọn họ đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây tấn công bởi toàn bộ thế lực trong vũ trụ. Quyết định nên đến hay không, thì phải xem liệu có đáng hay không. Nếu như có biện pháp phá vỡ cục diện này, thì cho dù biết rõ đây là một cái bẫy, bọn họ vẫn có thể dễ dàng né tránh. Một khi bọn họ liên thủ với nhau, chúng ta thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài lui về tiểu vũ trụ, Lam lắc đầu nói. Không một thế lực nào có thể một mình đối phó với toàn bộ thế lực trong vũ trụ. Một khi cuộc hội nghị tại hành tinh Thần Nguyên đi đến thành công, giúp Liên minh Ngũ Thành và Liên minh Tinh Vân có lẽ sẽ không dám tiếp tục sát cánh cùng tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ. Mặc dù ba bên hiện đang hợp tác vô cùng suôn sẻ, nhưng cũng không phải lúc nào cũng là một khối đồng minh chân chính, điều đó chỉ phụ thuộc vào lợi ích cho sự phản bội có đủ lớn hay không. Đến lúc đó, bọn họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc lui về giữ tiểu vũ trụ. Đây đích thị là một dương mưu. Nếu như cuộc hội nghị này bị phá hỏng thì sao? Trần Mặc tiếp tục nói. Nếu chúng ta phá bỏ cuộc hội nghị này, cũng như thể hiện uy phong của tập đoàn Kiến Hành Quân, thì sẽ có thể ổn định mối lo ngại của Liên minh Tinh Vân và Liên minh Ngũ Thành. Chỉ cần vẫn giữ được ba phe liên minh, thì chúng ta sẽ có đủ vùng đệm để tiến hành chiến lược thọc sâu. Hiện tại, chúng ta đang sản xuất hàng loạt chiến giáp siêu năng lực, không đến vài năm nữa, chúng ta sẽ có thể thành lập rất nhiều chiến bộ siêu năng lực. Dựa theo tính toán của ta, trong tình huống phía đối thủ không có chiến giáp siêu năng mà chúng ta đã có được 1 triệu chiến bộ siêu năng, thì chúng ta có thể càn quét mọi thế lực, cho nên, nếu như chúng ta có thể phá hư hội nghị lần này, thì sẽ thu về lợi ích không nhỏ. Vẻ mặt Trần Mặc lạnh nhạt. Quả thực là vậy. Lam gật đầu nói. Hồ Băng Tâm lấy bản thân làm mồi nhử, nếu như ta khống chế được bà ta, thì kết quả sẽ ra sao? Trần Mặc hỏi. Vấn đề này vừa đưa ra, Lam chấn động tinh thần, im lặng hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên. Nếu Hồ Băng Tâm bị bắt, thì lão tù trường. trụ cột tinh thần của nền văn minh Bạch Tinh sẽ đảm nhiệm chức trách quản lý thế lực cấp thần này, vậy nên thế cục sẽ không xuất hiện nhiều thay đổi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây là một đả kích lớn đánh vào tinh thần binh sĩ của nền văn minh Bạch Tinh, cũng giống như tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta mất đi tổng giám đốc Triệu Mẫn. Vậy thì ta vẫn phải đi một chuyến thật. Như vậy thì quá nguy hiểm, không ổn cho lắm, bà ta thân là nữ giới mà còn dám lấy thân mình làm mồi nhử, tại sao ta lại phải hoảng sợ? Ánh mắt Trần Mặc trở nên thâm thúy mấy phần, huống hồ, đối phương chưa thực sự hiểu rõ thủ đoạn của ta, cho nên cũng không dễ dàng cài bẫy được ta. Lam không phản đối Trần Mặc, đồng thời cảm thấy Trần Mặc đã thay đổi rất nhiều. Hắn của trước đây vô cùng phật hệ, không để tâm đến những sự kiện biến động trong vũ trụ, có thể nói là không có giả tâm tranh bá vũ trụ, chỉ muốn an hưởng ngày lành, nhưng hắn của hiện giờ đang bắt đầu lộ rõ giả tâm tranh bá. Là thuộc hạ, Lam đương nhiên vui mừng trước sự thay đổi của Trần Mặc. Ông ta không rõ nguyên nhân điều gì đã khiến Trần Mặc thay đổi như vậy vậy, nhưng cũng khó mở miệng ra hỏi. Trần Mặc liếc nhìn Lam, đoán được suy nghĩ của Lam, bèn cất lời, có vấn đề gì sao? Ta nghĩ đến một vấn đề hơi ngoài lề, ta cảm giác ông chủ không giống trước đây. Chỗ nào không giống? Lòng hiếu thắng của ông chủ càng lúc càng lớn, hoặc có thể nói, giả tâm tranh bá của ông chủ mạnh mẽ hơn trước. Đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, đây rõ ràng là một chuyện tốt. Lam thành thật nói ra những gì trong lòng mình. Giả tâm tranh bá. Trần Mặc cười lắc đầu, có thể nói như vậy, ta có sứ mệnh của riêng mình. Sứ mệnh? Là sứ mệnh của truyền thừa khoa học kỹ thuật kia sao? Lam hỏi. Bất kỳ sinh mệnh có khả năng tư duy đều có thể nhận ra được rằng Trần Mặc có được truyền thừa khoa học kỹ thuật của một nền văn minh đỉnh cấp nào đó, đó là lý do tại sao hắn có thể phát triển hệ ngân hà trở thành một trong những trung tâm quyền lực của vũ trụ. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, có thể nói như vậy sứ mệnh đó là thống nhất vũ trụ sao? Lam nghi hoặc hỏi. Thiết lập lại vũ trụ. Trần Mặc thản nhiên nói. Lam như sét đánh ngang tai, ngây ra như phỏng. Chúng ta có nên phái người qua đó không? Sau khi xem diễn thuyết của Hồ Băng Tâm, Vạn Thiên Tinh quay đầu hỏi độc phụ nữ ở bên cạnh. Vùng đất hỗn loạn và vùng đất ngàn sao hợp nhất, khôi phục thành đế quốc ngàn sao. Sự xuất hiện của thế lực này đã gây xôn xao dư luận, cũng như thành công trong việc thu hút hỏa lực thành công hỏa lực của nền văn minh lôi thần. Suy cho cùng, nền văn minh lôi thần là một trong những thế lực lớn nhất góp phần thúc đẩy công cuộc hủy diệt đế quốc ngàn sao trước đây. Hơn nữa hai thế lực này còn có vùng biên giới tiếp giáp vô cùng rộng lớn, vậy nên khó tránh khỏi xung đột một lần nữa. Vạn Thiên Tinh là đại nghị trưởng, người nắm quyền thứ nhất của đế quốc ngàn sao, còn độc phu nữ trở thành người nắm quyền thứ hai. Tuy rằng chức vị có chút chênh lệch, nhưng địa vị không có gì khác biệt, hai người bọn họ hoàn toàn bình đẳng với nhau, tiếp quản toàn bộ quyền lực của đế quốc ngàn sao. Đi, đương nhiên là đi rồi, độc phụ nữ híp mắt, cười nói, nơi ký kết hiệp nghị thành lập liên minh vũ trụ trước đây diễn ra ở hành tinh thần nguyên, kỷ nguyên tiếp theo của vũ trụ có lẽ sẽ được quyết định tại nơi này. Hiện tại, đế quốc ngàn sao chúng ta sở hữu sức mạnh quân sự đáng gờm, tự nhiên có thể trở thành một trong những thế lực có chỗ đứng trong vũ trụ, thậm chí còn có thể thay thế vị trí của nền văn minh cấp thần nào đó. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Vạn Thiên Tinh cười kha kha. Bài phát biểu trước công chúng của Hồ Băng Tâm nhanh chóng truyền khắp mọi ngóc ngách của vũ hành tinh thần nguyên. Một hành tinh cổ xưa lại lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của toàn bộ sinh mệnh dưới sự lãnh đạo của 7 nền văn minh cấp thần, liên minh vũ trụ với trụ sở tọa lạc tại hành tinh thần nguyên là cái nôi hình thành nên vô số trật tự và quy tắc của vũ trụ trong hàng trăm triệu năm qua. Hầu như tất cả các lực lượng văn minh hùng mạnh trong vũ trụ đều phải vận hành trong khuôn khổ các quy tắc của liên minh vũ trụ. Nhưng từ khi nền văn minh minh thể diệt vong, ám xâm lâm phân tách, đại chiến vũ trụ bùng nổ, thì liên minh vũ trụ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Ban đầu, hành tinh thần nguyên ở bên rìa tinh vực Tử Vi, nhưng sau khi chiến tranh nổ ra, nó đã rơi vào tay của nền văn minh Bạch Tinh. Hồ Băng Tâm nhắc tới hành tinh thần nguyên, chính là muốn lợi dụng uy vọng của liên minh vũ trụ trước đây. Thủ đoạn này quả nhiên có hiệu quả rất cao. Sau khi bài phát biểu của Hồ Băng Tâm kết thúc chưa được bao lâu, Đồng Thanh cũng công khai diễn thuyết nhằm ủng hộ ý kiến của Hồ Băng Tâm, đồng thời phái sứ giả đến tham dự hội nghị ở hành tinh thần nguyên, với tư cách là một trong những phe lãnh đạo của cuộc họp liên minh vũ trụ đặc biệt này. Sự ủng hộ của nền văn minh Hắc Đồng đã khiến vô số thế lực còn đang do dự lựa chọn gia nhập đội hình chống lại tập đoàn Kiến Hành Quân, tuyên bố tham gia cuộc họp này. Sau đó nền văn minh Lôi Thần và hai anh em của nền văn minh Ám Xâm Lâm cũng lần lượt tuyên bố sẽ phái đại biểu tham dự hội nghị. Các thế lực khác, hoặc là đứng sang một bên, hoặc hào hứng tham gia cuộc hội nghị ở hành tinh thần nguyên. Tuy nhiên, không một phe phái nào dám công khai tuyên bố tập đoàn Kiến Hành Quân, ngược lại, các đồng minh của tập đoàn Kiến Hành Quân là Liên minh Ngũ Thành và Liên minh Tinh Vân cũng không dám dễ dàng công khai tuyên bố ủng hộ tập đoàn Kiến Hành Quân. Toàn thể vũ trụ xôn xao ồn ào. Hội nghị thần nguyên đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý đến giai đoạn loạn lạc này. Nếu cuộc hội nghị đạt được sự nhất trí và đồng thuận, thì đó sẽ là một đòn chí mạng đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, khiến cho tập đoàn Kiến Hành Quân phải tiết lộ phương pháp thăng tiến siêu năng lực. Đến lúc đó, sự phát triển của các siêu năng lực trong vũ trụ sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim. Bài trí ở hành tinh Thần Nguyên đã được chuẩn bị xong chưa? Hồ Băng Tâm thản nhiên hỏi. Mọi thứ đã được bố trí dựa theo kế hoạch. Bạch Lộ nặng nề gật đầu. Kế hoạch này có liên quan đến tính mạng của phu nhân nhân vật cực kỳ quan trọng đối với nền họ đều vô cùng căng thẳng, gần như sử dụng tất cả khoa học kỹ thuật của nền văn minh. Bạch Hồ Băng Tâm gật đầu. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã khiến chúng ta tổn thất rất nhiều, hơn nữa còn có năng lực đánh lén vào tinh vực nội địa của chúng ta. Nếu như đối phương tiếp tục đi từng bước một, chúng ta sẽ đang gặp rắc rối, vậy nên kế hoạch này nhất định phải thành công. Các cao thủ siêu năng lực trên sân vô thức siết chặt cơ thể, tỏ ra nghiêm túc. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ, Hồ Băng Tâm cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần, sau đó khôi phục thần thái nghiêm nghị như mọi khi. Nhiệm vụ lần này của các ngươi không phải là bảo vệ ta. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt tại đây đều chấn động. Tất cả siêu năng lực giả đều nhìn Hồ Băng Tâm với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không bảo vệ phu nhân, thì bọn họ còn có thể làm cái gì? Chúng ta không thể đặt xe trước ngựa. Hồ Băng Tâm nghiêm túc dặn dò, nhiệm vụ lần này của các ngươi chính là bắt sống Trần Mặc. Tại cánh cổng thời không ở sâu thẳm thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc biết được rằng vũ trụ vốn dĩ có tổng cộng 11 chiều không gian và 1 chiều thời gian xoay tròn, nhưng hiện đang suy thoái còn 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian xuôi dòng. Vũ trụ là một thực thể sống, được quản lý bởi các sinh mệnh trong 11 chiều không gian. Tuy nhiên, các sinh mệnh trong các chiều không gian cao hơn đã lạm dụng vũ khí thời gian, vô tình phá hủy trạng thái xoay tròn của dòng thời gian ban đầu trong vũ trụ, tạo ra tiền đề cho sự suy thoái của vũ trụ. Điều này tương tự như một cuộc chiến tranh hạt nhân mất kiểm soát gây ra một chuỗi thay đổi về trạng thái của hành tinh, khiến cho các sinh mệnh vốn có trên hành tinh này bị tuyệt chủng, đồng thời hình thành một hệ thống sinh mệnh mới, giống như quá trình chuyển đổi từ nền văn minh khủng long sang nền văn minh nhân loại. Hiện tại, vũ trụ chỉ là một cái vỏ trống rỗng vô ý thức. Tất cả sinh mệnh thuộc về một hệ thống sinh mệnh mới. Sau khi vũ trụ nguyên thủy bắt đầu suy thoái, các chủng tộc cấp thần là những kẻ may mắn được kế thừa tàn dư của vũ trụ nguyên thủy, sở hữu các gen siêu năng lực ngay từ khi sinh ra, còn những siêu năng lực giả khác là hiện tượng biến dị của tổ tiên. Vũ trụ dần dần tiêu vong, không gian trở nên đình trệ, thời gian di chuyển xuôi dòng, tốc độ vô hạn của ánh sáng bị giới hạn còn 300.000 km/giây, hầu hết các hành tinh trong vũ trụ đều mất đi sức sống. Sự xuất hiện của lỗ trùng chính là một trong những dấu hiệu tận thế. Cho đến khi tất cả các đầu nguồn hấp dẫn của toàn bộ thiên hà sụp đổ thành lỗ trùng, các hành tinh sẽ mất đi lực hút, bắt đầu di chuyển lang thang trong vũ trụ, có nguy cơ va chạm mạnh vào nhau. Vào thời điểm đó, không gian sẽ trở nên hỗn loạn, các vết nứt sẽ xuất hiện khắp nơi, vũ trụ sẽ mất đi sinh cơ cuối cùng. Nhiệm vụ cuối cùng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật chính là thiết lập lại vũ trụ, khôi phục nó về trạng thái ban đầu với 11 chiều không gian và 1 chiều thời gian xoay tròn. Trần Mặc không muốn trì hoãn chuyện này quá lâu. Vậy nên hắn ta muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh vũ trụ để bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng của mình. Suy cho cùng, các thế lực trong vũ trụ đang lạm dụng vũ khí không gian và công nghệ không gian để phục vụ cho chiến tranh, vô hình chung khiến cho không gian vốn đang trì trệ càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết, đồng thời thúc đẩy cho sự xuất hiện của lỗ trùng ở khắp mọi nơi. Sau khi nói chuyện với Trần Mặc, làm rất lâu vẫn không thể bình tĩnh. Dựa vào miêu tả của ông chủ, thiết lập lại vũ trụ giống như mang lại sự sống cho nó. Vào thời điểm đó, vũ trụ sẽ cuồn cuộn sinh cơ. Hầu hết các hành tinh sẽ tràn đầy sự sống, vô số sinh mệnh với những đặc điểm tương ứng của mỗi hành tinh sẽ lần lượt xuất hiện. Bọn họ có lẽ đều là những siêu năng lực giả bẩm sinh, hơn nữa còn sở hữu những loại siêu năng lực đáng sợ như hố đen. Hơn nữa, bọn họ đều có tuổi thọ từ 10.000 năm trở lên, sánh ngang với sao trời, vĩnh cửu cùng thời gian. Đó là một thế gian vượt ngoài sức tưởng tượng, đáng kinh ngạc đến mức phá vỡ sự hiểu biết của Lam về vũ trụ hiện tại. Nếu những lời đó xuất phát từ miệng của người khác, ông ta sẽ nghe như một câu chuyện viễn tưởng. Nhưng nếu là những lời đó xuất phát từ miệng của ông chủ, ông ta sẽ không coi đó là trò đùa. Điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ sứ mệnh này chính là phải sở hữu sự sống vô hạn và khả năng điều khiển thời gian. Vì vậy, ông chủ không ngại hiểm nguy, muốn tự mình trở thành một sinh mệnh lượng tử, sau đó từng bước thống nhất vũ trụ, trở thành kẻ tạo ra các quy tắc để có thể chi phối toàn bộ vũ trụ, cải tạo vũ trụ, khôi phục vũ trụ về trạng thái ban đầu. Làm đi theo Trần Mặc chỉ để chữa bệnh cho con gái mình. Vì con gái, ông ta có thể làm bất cứ điều gì cần thiết, nhưng sau khi con gái tỉnh lại, ông ta cũng dần dần thay đổi suy nghĩ, khôi phục tham vọng trở thành vị tướng tinh mạnh nhất của vũ trụ. Có thể là do trả ơn công lao cứu chữa con gái, cũng có thể là để báo đáp sự tin tưởng của ông chủ dành cho mình, làm chưa bao giờ hối tiếc công sức đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Trước kia, ông chủ không có giả tâm, chỉ muốn tập đoàn Kiến Hành Quân tồn tại yên bình lặng lẽ trong vũ trụ. Nhưng thời thế không cho phép điều đó, tất cả các thế lực đều thèm muốn nền tảng kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân. Bây giờ, ông chủ đã khơi dậy dạ tâm, tập đoàn Kiến Hành Quân đương nhiên không thể như xưa. Và bản thân ông ta cũng đã có mục tiêu mới. Hành tinh Thần Nguyên. Nơi đây từng là trụ sở của Liên minh Vũ trụ, nhưng đã trở nên hoang phế do chiến tranh. Hiện giờ, các đại biểu của vô số nền văn minh tấp nập tham gia hội nghị nhắm vào tập đoàn Kiến Hành Quân, khiến cho hành tinh này khôi phục bộ dáng náo nhiệt như trước. Mỗi lối vào bong bóng không gian đều được canh giữ bởi một hạm đội đỉnh cấp, tất cả các phi thuyền lưu thông qua lại đều phải thực hiện vô số bước kiểm tra khác nhau. Hơn nữa, đại diện của các nền văn minh cũng không được phép đi vào hành tinh thần nguyên bằng phi thuyền của mình, chỉ có thể vào sử dụng phi thuyền do nền văn minh Bạch Tinh cung cấp. Tất cả những điều này nhằm xác minh danh tính của toàn bộ sinh mệnh tiến vào bên trong hành tinh thần nguyên, nói một cách hoa mỹ là vì sự an toàn của các nhân vật quan trọng ở nơi này, nhưng thực chất chính là để ngăn chặn sinh mệnh của Kiến Hành Quân lên vào cuộc hội nghị. Hồ Băng Tâm an tọa ở trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hội nghị thần nguyên được bao người mong ngóng sắp bắt đầu, bà ta là người khởi xướng cũng là người chủ trì hội nghị. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng Hồ Băng Tâm vẫn duy trì phong thái tự tin như mọi khi. Lúc này, hệ thống radar lượng tử tiên tiến nhất của nền văn minh Bạch Tinh đã bao trùm toàn bộ thiên hà thần nguyên, giám sát nghiêm ngặt mỗi một tấc không gian của khu vực này, vậy nên bọn họ có thể lập tức phát hiện ra bất kỳ dao động không gian và chiến hạm không rõ danh tính nào. Trước đó, đám quan giới cấp cao tại nền văn minh Bạch Tinh đã suy đoán rằng siêu năng lực giả cấp độ thiên hà của tập đoàn Kiến Hành Quân rất có thể là Trần Mặc. Bởi lẽ, khi ở mộ thị Thiên Tinh, Trần Mặc đã thể hiện những siêu năng lực đáng sợ, khiến cho trận chiến giữa hắn và Đồng Thanh vang danh khắp vũ trụ. Thời gian trôi qua, Hồ Băng Tâm cũng dần dần nhận ra Trần Mặc chắc chắn là người đầu tiên sử dụng phương pháp nâng cấp siêu năng lực, cũng như mối quan hệ giữa hắn ta và sinh mệnh chiều không gian thứ tư. Để có được phương pháp nâng cấp siêu năng lực, bà ta đã hạ quyết tâm lấy chính mình ra đặt cược. Nếu thắng, nền văn minh Bạch Tinh sẽ thâu tóm tập đoàn Kiến Hành Quân về dưới trướng mình, dễ dàng vượt qua nền văn minh Hắc Đồng và nắm quyền thống trị vũ trụ. Nếu thua, nền văn minh Bạch Tinh mất đi bà ta, nhưng vẫn sẽ hoạt động ổn định dưới sự chỉ đạo của lão tù trưởng. Nói cách khác, cho dù bọn họ thắng hay thua cuộc, thì kết cục của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không khả quan hơn là bao. Hơn nữa, bà ta còn đi trước một bước, tuyên truyền tin tức rằng Trần Mặc đã độc chiếm công nghệ kỹ thuật vượt thời đại của mộ thị Thiên Tinh, khiến cho tập đoàn Kiến Hành Quân trở thành kẻ thù chung của vũ trụ, tự nhiên sẽ không tập trung tấn công nền văn minh Bạch Tinh. Bạch Lộ có phát hiện ra gì đặc biệt không? Hồ Băng Tâm quay đầu hỏi Sư Minh ở bên cạnh. Không có phát hiện gì. Sư Minh lắc đầu. Vì để tránh tình huống toàn bộ sinh mệnh trên hành tinh thần nguyên bị kiểm soát và không thể phát ra cảnh báo, Bạch Lộ hiện đang đảm nhiệm trọng trách giám sát thiên hà từ một nơi khác, sẽ nhắc nhở bọn họ nếu phát hiện ra điều bất thường. Lúc này, Sư Minh không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào từ Bạch Lộ, điều có nghĩa là hành tinh thần nguyên không có vấn đề nào xảy ra. Không biết vì sao, nhưng Sư Minh cảm thấy phu nhân lần này quá sức mạo hiểm. Kết cục sụp đổ của Liên minh Tác Luân, cũng như hiện trạng bị phá hủy một cách khó hiểu của những thiên hà nòng cốt tại tinh vực Bạch Tinh đã chứng minh rằng tập đoàn Kiến Hành Quân có ít nhất một siêu năng lực giả cấp độ thiên hà. Đối với những nền văn minh lớn, công nghệ siêu năng lực chỉ đang trong giai đoạn phát triển, vậy nên siêu năng lực giả ở cấp độ đó chắc chắn đáng sợ hơn vũ khí không gian. Tuy nhiên, quyết định này đã được thông qua bởi đội ngũ quan chức cấp cao quan trọng của nền văn minh Bạch Tinh, bao gồm lão tù trưởng. Thân là thuộc hạ, Sư Minh không có khả năng phản bác. Phu nhân, hội nghị chuẩn bị bắt đầu rồi. Một gã thuộc hạ tiến đến báo cáo. Đi thôi. Hồ Băng Tâm chỉnh lại quần áo, tao nhã đứng dậy. Trong hội trường bậc thang hình tròn khổng lồ, hàng triệu sinh mệnh từ khắp nơi trong vũ trụ ở một chỗ, bọn họ chính là đại diện cho các nền văn minh cao cấp trở lên. Tề tụ dựa theo trình tự địa vị, những sinh mệnh ngồi ở trung tâm hội trường chính là đại diện của các nền văn minh cấp thần. Đại diện của nền văn minh Hắc Đồng, nền văn minh Tử Vi và nền văn minh Lôi Thần đã có mặt. Đại diện của hai phe Ám Xâm Lâm và Hắc Xâm Lâm chiếm giữ vị trí của Hải Vô Tận và Ám Xâm Lâm trước đây, đại diện của Đế quốc Ngàn Sao chiếm giữ chiếc ghế của nền văn minh Minh Thể. Đại diện của các thế lực khác, bao gồm Liên minh Tinh Vân, vùng đất Võ Tiên, nền văn minh Cự Nhân, nền văn minh Minh Hỏa, Liên minh Ngũ Thành và nhiều nền văn minh đỉnh cấp khác đều sẽ an tọa ở những vị trí xung quanh. Tuy nhiên, đại diện của một trong những thế lực cấp thần còn sót lại là nền văn minh Hải Vô Tận, cũng như nhân vật chính của cuộc họp này là tập đoàn Kiến Hành Quân đều không hề xuất hiện. Sự vắng mặt của Hành Quân Kiến không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng các phe phái đều có chút khó hiểu với động thái không tham gia của Hải Vô Tẩn. Dù sao thì những thế lực liên minh với tập đoàn Kiến Hành Quân đều cử đại diện tham gia hội nghị thần nguyên này, nhưng nền văn minh Hải Vô Tẩn lại không đưa bất kỳ người nào đến đây, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào với mọi người. Ngoài ra, các phe phái cũng không thể khẳng định liệu nền văn minh Hải Vô Tẩn có đang ủng hộ tập phải khó khăn ra sao, nền văn minh Hải Vô Tẩn cũng không hề viện trợ một binh một tốt nào. Do suy đoán không ra, nên các phe phái cũng không còn chú ý, chỉ coi như Hải Vô Tận vắng mặt. Khi Hồ Băng Tâm ngồi vào chỗ, hội trường vốn đã tràn ngập sóng ngầm đột nhiên trở nên im lặng, bầu không khí cũng trở nên quái dị. Thông qua máy quay, cảnh tượng này được phát sóng trực tiếp đến mọi ngóc ngách của vũ trụ. Đây là cuộc họp quy mô vũ trụ lớn nhất kể từ khi lỗ trùng xuất hiện. Cùng lúc đó, một gợn sóng không gian dữ dội đột nhiên xuất hiện tại không gian bên ngoài hệ thiên hà thần nguyên, Nó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh quanh, từ từ để lộ hình dáng của một con tàu vũ trụ cỡ nhỏ với phần thân được khắc ký hiệu của tập đoàn Kiến Hành Quân. Vào thời điểm Trần Mặc vừa mới xuất hiện, hệ thống radar bao trùm Thiên Hà Thần Nguyên lập tức phát ra âm thanh cảnh báo kịch liệt. Nền văn minh Bạch Tinh canh gác Thiên Hà Thần Nguyên vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần phát hiện ra dao động không gian bất thường hoặc phi thuyền vũ trụ không rõ danh tính nào, bọn họ đều sẽ dương cung bà kiếm. Tất cả radar đều khóa chặt vị trí xuất hiện của Trần Mặc. Bạch Lộ nhìn chằm chằm vào màn hình với dáng vẻ ung dung, bình thản. Hắn ta không ở trong hội trường tại hành tinh Thần Nguyên, mà đang ẩn nấp tại một thiên hà vô danh, chờ đợi con cá lớn là Trần Mặc. Sau khi xác định ký hiệu Kiến Hành Quân trên phi thuyền, Bạch Lộ thu hồi ánh mắt, vỡ lấy thiết bị liên lạc rồi cất giọng, "Phu nhân, phi thuyền của Kiến Hành Quân xuất hiện rồi." Hồ Băng Tâm đang chủ trì hội nghị Thần Nguyên, nghe vậy liền lóe lên một tia hung quang trong ánh mắt, có thể xác định là ai đến không? "Không thể." Bạch Lộ nói. "Ngươi hãy bắt đầu tiến hành kế hoạch đi." Hồ Băng Tâm bình tĩnh ra lệnh. Bạch Lộ nở nụ cười, tung mệnh sau khi kết thúc trò chuyện, hắn ta lại nhìn chằm chằm vào màn hình, quan sát chiến hạm lẻ loi kia đang trôi nổi trong không trung. Ký hiệu của tập đoàn Kiến Hành Quân rất bắt mắt, phản phất như một loại khiêu khích. Đột nhiên, một dao động vô hình xuất hiện, rồi trải rộng ra từng ngóc ngách bên trong Thiên Hà Thần Nguyên. Bạch Lộ khẽ nhíu mày, bất chợt có dự cảm chẳng lành, nhưng lại không thể nói ra được rốt cuộc là vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn ta biết rõ tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định sẽ cử người đến đây hoặc là phá hư hội nghị Thần Nguyên, hoặc là nhân cơ hội khống chế phu nhân. Bất kể là điều gì, thì đều không phải thứ mà bọn họ mong muốn. Con mồi xuất hiện, tất cả chiến binh bắt đầu theo kế hoạch ban đầu, bao vây lấy phi thuyền tại tọa độ Bạch Lộ nhấn vào kênh liên lạc chiến bộ, hạ lệnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Hà Thần Nguyên bị bao phủ trong một bầu không khí không thể giải thích được. Hồ Băng Tâm vẫn bình tĩnh chủ trì buổi hội nghị nhằm vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Như mọi người đã biết, Trần Mặc độc chiếm di thư của Mộ Thị Thiên Tinh, từ đó nắm giữ khoa học kỹ thuật mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của Mộ Thị Thiên Tinh. Chính là bí mật liên quan đến siêu năng lực và sinh mệnh của chiều không gian cao hơn, tập đoàn Kiến Hành Quân rõ ràng cũng đã làm chủ loại kỹ thuật đó, vì thế mới có thể thành lập được chiến bộ siêu năng lực với sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bà ta đang ra sức kiến tạo phiền toái cho tập đoàn Kiến Hành Quân, cho dù kế hoạch lần này của nền văn minh Bạch Tinh thành công hay thất bại, thì Kiến Hành Quân chắc chắn phải bị kéo vào vũng lầy. Đây là cạm bẫy liên hoàn của bà ta đối với Trần Mặc, bất kể đối phương cho đến đây hay không, thì đều phải đối mặt với nan đề này. Vì lẽ đó, ta kiến nghị các thế lực đứng đầu liên minh vũ trụ trước đây thành lập nên các chiến bộ và quân đoàn liên hợp nhằm phát động một cuộc tấn công chống lại Kiến Hành Quân, ép buộc bọn hắn phải giao nộp vô điều kiện di thư thiên tinh, cũng như phương pháp thăng cấp siêu năng lực và bí mật về chiều không gian cao hơn cho toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ. Giọng nói của Hồ Băng Tâm tràn đầy nội lực, nhưng vẫn vô cùng quyến rũ, lay động tâm hồn, khiến cho người nghe bất giác trở nên kích động. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy mỗi một sinh mệnh có mặt trong hội nghị. Mọi người ngẩng đầu lên theo bản năng, liền nhìn thấy bóng dáng Trần Mặc chậm rãi hiện lên trong màn chiếu ba chiều ở trung tâm hội nghị. Không tệ, không tệ. Sự xuất hiện của Trần Mặc dấy lên hàng ngàn ngọn sóng trong hội trường, khiến cho những kẻ nhát âm thầm sợ hãi. Gang lúc này, hình ảnh của Trần Mặc cũng xuất hiện trong chương trình sóng trực tiếp, truyền khắp vũ toàn bộ sinh mệnh ngồi cạnh máy chiếu đều bất giác nín thở. Trần Mặc nhìn xung quanh, sau đó nhắm thẳng vào Hồ Băng Tâm, "Ta không ngờ ngươi vậy mà lại đích thân xuất đầu lộ diện. Trước đó, ta còn cho rằng ngươi sẽ dùng thế thân để xuất hiện ở nơi này cơ đấy, không biết vì lý do gì." Hồ Băng Tâm không khỏi cảm thấy hoảng sợ khi bị Trần Mặc nhìn như thế. Ban đầu, bà ta còn có phần nắm chắc, nhưng bây giờ, bà ta lại đột nhiên mất tự tin. "Trần Mặc, ta không nghĩ sẽ gặp lại ngươi trong tình huống như này." Hồ Băng Tâm giả vờ bình tĩnh, "Giao nộp công nghệ của Mộ Thị Thiên Tinh ra đây, chúng ta có thể đàm phán." "Ngươi nói dối quá nhiều, vậy nên tự coi đó là sự thật rồi sao?" Trần Mặc nhìn thẳng vào Hồ Băng Tâm. Chỉ trong nháy mắt, Hồ Băng Tâm nhất thời trở nên mơ màng, phản phất không thể làm chủ được chính mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh ngồi xem chương trình phát sóng trực tiếp đều biến sắc, ngay cả lão tù trưởng cũng không ngoại lệ. Băng Tâm bị khống chế ý thức rồi, mà Trần Mặc cũng cắt đứt tín hiệu phát sóng trực tiếp tại Thiên Hà Thần Nguyên. Lão tù trưởng lập tức hạ lệnh, bắt đầu truy bắt. Bụp bụp bụp tại hội nghị Thần Nguyên, tất cả tín hiệu trực tiếp đều bị gián đoạn, thiết bị trên tay mọi người đều bắt đầu phát ra âm thanh báo động. Không gian bị phong tỏa rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Những sinh mệnh tham dự hội nghị nảy ra vô số câu hỏi trong đầu, nhưng tất cả đều không dám hé răng nửa lời. Đến nước này rồi, cho dù có dùng mông để suy nghĩ, thì bọn họ cũng dễ dàng nhận ra nền văn minh Bạch Tinh đã phong tỏa không gian. Hú. Cùng lúc đó, vô số hạm đội đã đợi lệnh từ trước lập tức cất cánh từ nhiều hành tinh khác nhau, nhảy ra khỏi bầu khí quyển, tiến đến vị trí của phi thuyền xuất hiện trong không gian. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, hàng chục nghìn chiến hạm đã tập trung xung quanh phi thuyền mang ký hiệu của Kiến Hành Quân. Vô số máy móc chiến tranh bay ra khỏi chiến hạm, lao thẳng vào phi thuyền mang ký hiệu Kiến Hành Quân trong không trung. không gian Thiên Hà Thần Nguyên hiện đã bị đóng băng, bọn họ cũng kịp thời bao vây toàn bộ khu vực này, chiếc phi thuyền kia cho dù mọc cánh thì cũng khó thoát. Quỳnh quỳnh quỳnh. Các chiến hạm bao vây phi thuyền mang ký hiệu của kiến hành quân lần lượt nổ tung như pháo hoa, hóa thành từng quả cầu lửa giữa không gian. Những người máy chiến tranh chưa kịp tới gần phi thuyền, cũng giống như mất đi nhiên liệu, cứ thế trôi nổi giữa vũ trụ như những xác chết lềnh bềnh trong đại dương. Tất cả mọi thứ đều vô cùng kỳ lạ. Đây là siêu năng lực. Thế mà lại có siêu năng lực kỳ lạ như thế sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, lão tù trưởng co rút con ngươi, nghiêm nghị hạ lệnh, các chiến hạm tiếp tục tiếp cận Trần Mặc, không tiếc mọi giá để làm tiêu hao siêu năng lực của hắn. Theo như kế hoạch ban đầu, bởi vì sức mạnh tinh thần của siêu năng lực giả có hạn, cho nên bọn họ chỉ cần dốc sức tiêu hao siêu năng lực của đối phương là có thể nhẹ nhàng bắt sống đối phương. Các chiến hạm ẩn nấp xung quanh hành tinh thần nguyên bắt đầu hội tụ về phía phi thuyền mang ký hiệu của kiến hành quân với tốc độ ánh sáng, vô số loại cỗ máy chiến tranh cũng tràn về nơi đó như bầy ong vỡ tổ. Tuy nhiên, bất kể là chiến hạm hay vũ khí chiến tranh, thì tất cả mọi thiết bị công nghệ trong bán kính 10 tỷ km với trung tâm là chiếc phi thuyền ký hiệu của kiến hành quân đều bị mất khống chế, trở thành rác thải vũ trụ. Dòng chảy vũ khí chiến tranh cuồn cuộn không ngớt, không ngừng tạo ra những khung cảnh nổ tung đẹp đẽ trong vũ trụ. Tuy nhiên, dòng chảy này vẫn đều đặn tiến tới, phản phất như những con thiêu thân không màng tất cả mà lao vào ngọn lửa. Mà Trần Mặc lại giống như một cái động không đáy, vẫn duy trì phong độ như lúc ban đầu. Các cao thủ siêu năng lực tiến qua nơi đó đi ngay sau đó, hàng vạn siêu năng lực giả bao vây không gian bên ngoài Thiên Hà Thần Nguyên, tiếp cận vị trí phi thuyền kiến hành quân bằng tốc độ ánh sáng. Vì đối phó Trần Mặc, nền văn minh Bạch Tinh quả thực đã dốc hết vốn liếng. Trong phi thuyền, Trần Mặc nằm trên bàn tay trái của thần, nhắm chặt hai mắt, còn Mặc Nữ đang yên lặng túc trực bên cạnh hắn. Trong tầm nhìn ý thức, Trần Mặc trông thấy hàng vạn siêu năng lực giả của nền văn minh Bạch Tinh đang lao về phía mình với tốc độ ánh sáng, hắn liền nảy ra một ý niệm, lôi kéo thể ý thức của toàn bộ siêu năng lực giả đó vào trong không gian ý thức của mình. Trong không gian ý thức của Trần Mặc, Hồ Băng Tâm không khỏi tái mặt khi trông thấy Trần Mặc giống như một ngọn núi khổng lồ với chiều cao lên đến hàng nghìn mét, mà bản thân lại nhỏ bé một con côn trùng. Bà ta ngẩng đầu nhìn quan sát thân hình khủng bố của Trần Mặc, lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được năng lực thực sự của đối phương. Dưới sự khống chế của loại siêu năng lực kỳ lạ này, Hồ Băng Tâm không có bất kỳ sự phản kháng nào, cảm thấy chính mình có thể mất mạng bởi một cử động chân của Trần Mặc. Đây chính là siêu năng lực của ngươi sao? Ngươi rất thông minh, nhưng kế hoạch này tự hồ không được bài bản cho lắm. Trần Mặc nhìn Hồ Băng Tâm, cất tiếng nói. Chưa chắc mèo nào cắn miểu nào đâu. Ngươi có lẽ vẫn đang ở trong Thiên Hà Thần Nguyên, mà nền văn minh Bạch Tinh chúng ta đã phong tỏa không gian của thiên hà này, ngươi nhảy định không trốn thoát được. Hồ Băng Tâm vẫn giữ vững phong thái thản nhiên, hai kẻ chúng ta đều bị tóm gáy, nhưng tổn thất của tập đoàn kiến hành quân chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với nền văn minh Bạch Tinh. Bây giờ, toàn bộ vũ trụ đều biết ngươi là kẻ phá hoại hội nghị thần nguyên, cho nên sẽ tập trung tấn công tập đoàn kiến hành quân. Nếu không có lãnh tụ tinh thần là ngươi, liệu tập đoàn kiến hành quân có thể kiên trì được bao lâu? Ngươi chắc chắn rằng ta không ra ngoài được sao? Trần Mặc hỏi ngược lại, cười lạnh, nếu như ngay cả đường ra cũng không có, liệu ta sẽ đích thân tới đây sao? Ngươi! Hồ Băng Tâm co rút con ngươi, có chút không chắc chắn, sau đó vẫn tỏ vẻ kiên định, đừng cố ra vẻ, ngươi căn bản không thoát ra được đâu. Không gian Thiên Hà Thần Nguyên phong tỏa, trở thành khu vực biệt lập trong vũ trụ rồi. Bây giờ là thời đại siêu năng lực, ngươi dùng phương pháp của thời đại chiến giáp để trói buộc sinh mệnh có khả năng khống chế không gian, chính là phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Trần Mặc liếc nhìn những siêu năng lực giả phía sau Hồ Băng Tâm, nhếch môi mỉm cười rồi nhấc lên bàn tay khổng lồ, hung hăng đập xuống. Một tiếng vang ầm trời truyền tới. Hồ Băng Tâm nhìn về phía sau theo bản năng, liền trông thấy ý thức của những siêu năng lực giả bị kéo vào không gian ý thức kia đều tan rã thành mây khói dưới lòng bàn tay khổng lồ kia, phản phất như trước nay chưa từng xuất hiện. Hơn vạn thể ý thức biến mất, những người còn ở lại tại chỗ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hồ Băng Tâm run rẩy cả người, cảm nhận được bầu không khí tuyệt vọng ở xung quanh. Trần Mặc giống như vị thần bất khả chiến bại trong không gian này. Trần Mặc làm ngơ trước nỗi sợ của Hồ Băng Tâm, lại tiếp tục vung tay đập xuống, phá nát toàn bộ thể ý thức khác còn sót lại trong không gian ý thức này. Đột nhiên, Trần Mặc co rút đôi người. Trong không gian ý thức của hắn, ngoại trừ Hồ Băng Tâm, vẫn còn có hai thể ý thức khác. Sư Minh và Bạch Lộ. Thể ý thức của hai kẻ này trông có vẻ rắn chắn hơn, hơn nữa còn có thể tự do hành động trong không gian ý thức, dễ dàng tránh thoát khỏi công kích của Trần Mặc, hiển nhiên cấp độ cao hơn những siêu năng lực giả khác. Thả phu nhân ra. Sư Minh lao nhanh về phía Trần Mặc với ánh mắt kiên định, quyết tâm phải giết chết hắn ta. Thả phu nhân ra. Bạch Lộ cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Ngây thơ. Trần Mặc hừ nhẹ một tiếng, giơ tay đập xuống. Với cấp độ siêu năng lực hiện tại của hắn, hai tên kia cũng chỉ là hai con kiến tương đối cường tráng mà thôi. Ram am. không gian ý thức của Trần Mặc lại vang lên hai tiếng nổ kinh hoàng, sau đó khôi phục yên tĩnh như cũ. Không có gì bất ngờ, Trần Mặc và Hồ Băng Tâm là hai sinh mệnh duy nhất tại đây. Trong thực tế, tất cả siêu năng lực giả bị kéo vào không gian ý thức đều trở thành cái xác không hồn. Đây là loại siêu năng lực gì? Ánh mắt Hồ Băng Tâm lóe lên một tia đau đớn, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, bà ta tự hồ đã đánh giá thấp siêu năng lực của Trần Mặc, kế hoạch lần này cũng coi như thất bại. Ta không thể nói cho ngươi. Trần Mặc cười. Cùng lắm thì chết chung. Hồ Băng Tâm lạnh lùng nói, cơ thể của ta có một con chip đo lường sinh mệnh, một khi dấu hiệu sinh tồn của ta biến mất, nó sẽ kích hoạt vũ khí không gian được bố trí trong Thiên Hà Thần Nguyên. Đến lúc đó, ngươi muốn chạy trốn khỏi Thiên Hà Thần Nguyên cũng không được. Vô dụng thôi. Trần Mặc thu nhỏ thân thể, đi tới trước mặt Hồ Băng Tâm. Ngươi muốn làm gì? Trong mắt Hồ Băng Tâm ngập tràn hoảng sợ. Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Trần Mặc không để ý đến Hồ Băng Tâm, hắn nhẹ nhàng đưa tay túm lấy bà ta như bắt lấy một con mèo nhỏ. Lão tù trưởng, dấu hiệu sinh tồn của tất cả siêu năng lực giả mai phục xung quanh hành tinh thần nguyên đều biến mất. Một thuộc hạ báo tin. Băng Tâm đầu. Phu nhân không sao, nhưng dấu hiệu sinh tồn của Sư Minh Đại Nhân và Bạch Lộ Đại Nhân cũng biến mất rồi. Rắc rắc. Chiếc ly trong tay lão tù trưởng Bạch Tinh vỡ vụn, sắc mặt ông ta trông cực kỳ khó coi. Hơn vạn siêu năng lực giả kia đều là chiến binh mạnh nhất của nền văn minh Bạch Tinh, tuy rằng bọn họ chưa đạt đến cấp độ hành tinh, thế nhưng cũng không hề yếu nhược, chắc chắn có thể nắm vững cục diện trong các trận chiến tinh cầu. Tuy nhiên, khi đối mặt với Trần Mặc, bọn họ lại không chống đỡ qua 5 phút đồng hồ. Trần Mặc không những tìm ra vị trí ẩn nấp của các siêu năng lực giả này, thậm chí còn giết chết toàn bộ bọn họ trong nháy mắt với thủ đoạn cực kỳ quái dị. Trước kia, một cá thể mạnh mẽ đến đâu thì cũng không có chút uy hiếp nào khi đứng trước một chiến bộ, nhưng bây giờ, Trần Mặc lại có thể phá vỡ quy luật đó. Hàng vạn hạm đội, vô số cỗ máy chiến tranh, cũng như tất cả cao thủ siêu năng lực đều bị diệt sạch, nhưng bọn họ thậm chí không nhìn thấy bóng dáng của đối thủ. Kiến hành quân hoàn toàn có khả năng thay đổi phương hướng chiến tranh chỉ với một cá nhân duy nhất. Đột nhiên, lão tù trưởng Bạch Tinh co rút đôi ngươi, vội vàng đứng dậy. Ông ta cảm ứng được sự xuất hiện của một làn sóng dao động không gian, đi kèm với cảm giác nguy cơ kịch liệt. Quả nhiên, chuông báo động trong đại điện vang lên. Chiếc phi thuyền mang ký hiệu kiến hành quân vốn đang lững lơ bên trong Thiên Hà Thần Nguyên, nay lại xuất hiện ở tiểu vũ trụ của nền văn minh Bạch Tinh, thậm chí là bầu trời phía trên hành tinh nơi bọn họ đang ẩn náu. Vô số hạm đội nhận được cảnh báo, không chút do dự nhảy tới vị trí của chiếc phi thuyền kia. Tuy nhiên, các chiến hạm chưa kịp đến gần thì tự nhiên phát nổ một cách khó hiểu giữa không trung, hóa thành từng quả cầu lửa rực rỡ. Rác. Không gian dường như bị đóng băng, tất cả quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh có mặt trong đại điện đều đứng sững tại chỗ, trở nên ngây dại. Tình huống quỷ dị này xuất hiện khắp các ngóc ngách trong hành tinh Bạch Tinh. Trên đại điện Bạch Tinh, cánh cửa không gian cao 2 mét xuất hiện từ hư vô, ba bóng người bước ra từ đó, chính là Trần Mặc, Mặc Nữ và cả Hồ Băng Tâm. Lúc này, Hồ Băng Tâm nhìn cảnh tượng trong đại điện với vẻ mặt đau đớn và hoảng loạn. Nền văn minh Bạch Tinh tiêu đời rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bà ta. Trần Mặc lão tù trưởng Bạch Tinh biến sắc, ông ta không ngờ Trần Mặc sẽ bắt được Hồ Băng Tâm, lại còn không hề báo trước mà xuất hiện trong sào huyệt của bọn họ. À, ông ta không dám có bất kỳ sự trì hoãn nào, lập tức giơ tay lên, đánh một quyền về phía Trần Mặc. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian xung quanh nứt ra như mạng nhện rồi sụp đổ. Khi đại điện ngập tràn vết nứt không gian, áp suất không khí ở nơi đây trở nên kịch liệt đến mức nghiền nát toàn bộ quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh, thậm chí còn nuốt trọn tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Đòn công kích này không sai không lệch, tàn nhẫn vô cùng. Nhưng Trần Mặc và Mặc Nữ vẫn bất động tại chỗ, ngay cả Hồ Băng Tâm cạnh họ cũng không chịu chút ảnh hưởng nào từ vết nứt không gian. Lão tù trưởng, nghe danh đã lâu. Trần Mặc thản nhiên nói. Nghe danh đã lâu. Lão tù trưởng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, ông ta cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Loại nguy cơ này còn đáng sợ hơn khi ông ta ở bên mép hố đen. Ngươi thua rồi. Trần Mặc nói. Chưa chắc chắn đâu. Lão tù trưởng Bạch Tinh tiến lên một bước, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Trần Mặc, vươn nắm đấm về phía não bộ của hắn ta. Rắc rắc rắc. Trần Mặc cũng không có bất kỳ hành động nào khác, nhưng nắm đấm của lão tù trưởng lại dừng lại khi chỉ còn cách đầu Trần Mặc 10 phân, không gian bên dưới nắm đấm xuất hiện âm thanh như thủy tinh nứt vỡ. Thấy thế mặt lão thủ trưởng biến sắc. Mò. Lão tù trưởng quát to một tiếng, không gian phía trước ông ta đột nhiên mở ra, nắm đấm của ông ta xuất hiện sau gáy Trần Mặc, có xu thế đập thẳng vào đầu hắn. Một cuộc đối đầu về siêu năng lực không gian. Lão tù trưởng hiển nhiên có tự tin của kẻ mạnh. Trong lúc vui mừng, ông ta bất chợt phát hiện chính mình vừa đấm vào khoảng không, Trần Mặc biến mất rồi xuất hiện sau lưng ông ta. Lão tù trưởng tái mặt, ông ta không dám do dự mà lập tức dịch chuyển bước chân, xuất hiện một lần nữa ở bầu trời bên ngoài đại điện. tinh vực Bạch Tinh tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Lão tù trưởng quan sát phía dưới, phát hiện ra tất cả chiến giáp sư dưới trướng mình đều ngã gục trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến ông ta tê dại da đầu, trợn trừng hai mắt. Siêu năng lực của Trần Mặc quá mức thần bí, quá mức quỷ dị, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Không đợi đối phương phản ứng, lão tù trưởng căng người, giáng từng nắm đấm xuống đại điện. Mỗi một nắm đấm của ông ta đều tạo ra gợn sóng trong không gian, xé rách đại điện bên dưới thành bột mịn. Không gian bị xé rách, sinh mệnh bình thường không có khả năng sống sót. Còn về an nguy của Hạ Băng Tâm, lão tù trưởng căn bản không hề quan tâm. Đến lúc này rồi, ông ta không thể có bất kỳ do dự và nhân từ nào, một khi Trần Mặc đắc thủ, thì toàn bộ nền văn minh Bạch Tinh đều đi đến bờ vực diệt vong. Lão tù trưởng biến quyền thành chưởng, đè ép giữa hư không, tạo ra một vết rách không gian khổng lồ ngay tại đại điện. Áp suất không gian đáng sợ bốc lên một cơn gió lốc, hút tất cả mọi thứ vào trong khe nứt không gian. Cho đến khi gió lốc dừng lại, trong phạm vi bán kính 10 cây số chỉ còn lại cái hố khổng lồ, cảnh tượng hỗn độn. Lão tù trưởng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bóng dáng Trần Mặc, Mặc Nữ và Hồ Băng Tâm từ từ hiện ra bên trên cái hố kia, lững thững thông dong đi về phía ông ta. Mí mắt lão tù trưởng giật giật, thân thể bất giác căng chặt, cuối cùng ông ta cũng được trải nghiệm cảm giác vô lực khi đối mặt với Trần Mặc. Ai có thể vượt qua rào cản không gian, sau đó tiến vào tiểu vũ trụ của thế lực cấp thần? Hơn nữa còn có thể vô hiệu hóa các loại vũ khí chiến tranh, dễ dàng tiêu diệt hàng vạn siêu năng lực giả, khống chế chiến bộ của cả một thiên hà phe địch chỉ trong nháy mắt đây. Siêu năng lực của Trần Mặc khiến lão tù trưởng cảm thấy vô cùng nặng nề. Ông ta cũng được coi là siêu năng lực giả nhất nhì vũ trụ, nhưng trước mặt Trần Mặc, ông ta chẳng có thực lực để đánh trả. Không hổ là sinh mệnh một tay biến đổi hệ ngân hà từ một nền văn minh cấp thấp thành một thế lực có thể đứng ngang hàng với nền văn minh thần cấp. Với loại năng lực này, Trần Mặc có thể xuất hiện ở nơi ẩn náu của những nhân sự cốt cán của các nền văn minh khác, sau đó giải quyết kẻ địch mà không tốn một binh một tốt nào. Chẳng trách mà liên minh Tác Luân bị tiêu diệt hoàn toàn. Lão tù trưởng không rét mà run. Hôm nay, nền văn minh Bạch Tinh bọn họ chính là liên minh Tác Luân thứ hai. Cố Hóa lão tù trưởng giơ tay vào hư không, không gian xung quanh gần như đóng băng, ngừng kết thành một khối, nơi này phản phất một mảng phế tích chết chóc. Sau khoảng thời gian ngưng trệ ngắn ngủi, Trầm Mặc lại tiếp tục dịch chuyển, tiến lên từng bước dáng vẻ tự tin, nhàn hạ, như thể đang đi trên cây cầu thang vô hình trong không trung. Trong thế giới bị đóng băng này, hắn ta chính là điểm động duy nhất, cũng trở thành tiêu điểm duy nhất. Lão tù trưởng co rút đôi ngưới, nắm chặt bàn tay, vỡ. Không gian dưới chân Trần Mặc nứt ra như mạng nhện, cuối cùng vỡ nát giống thủy tinh. Lốc xoáy hội tụ về phía vết nứt, phát ra tiếng khóc quỷ dị bén nhọn chói tai. Ở trung tâm lốc xoáy, Hồ Băng Tâm với vẻ mặt thống khổ đang phải chịu đựng cơn đau đớn do sự tăng cao đột ngột của áp suất không khí, chỉ là dưới sự bảo vệ của Mặt Nữ, bà ta chưa bị xé rách thành từng mảnh. Trong khi đó, Trần Mặc với Mặt Nữ vẫn ung dung như bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, lão tù trưởng chấn động không thôi. Trần Mặc dịch chân, biến mất tại chỗ, sau đó bất thình lình xuất hiện ngay phía sau lão tù trưởng. Ram. Nắm đấm hai bên va chạm trực diện, tạo ra làn sóng không khí khổng lồ cuốn bay những mảnh vụn trên lục địa. Không gian phía dưới nắm đấm của bọn họ xuất hiện những vết nứt như những sợi chỉ đen. Hai siêu năng lực giả không gian trực tiếp đối đầu nhau. Lão tù trưởng hoàn toàn biến sắc, lùi lại mấy bước. Ông ta ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, dâng trào sóng to gió lớn trong lòng. Với cơ thể đã từng trải qua sự tẩy rửa của lực hấp dẫn bên rìa hố đen, ông ta vẫn không khỏi kinh hãi trong trận đấu tay đôi vừa rồi. Nắm đấm của đối phương quả thực cứng hơn của ông ta. Mò. Những vết nứt tối tăm giống như đôi mắt của một con quái vật vực thẳm, dường như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Vô số vết nứt bao vây Trần Mặc, tản mát khí tức đáng sợ, phản phất muốn xé nát không gian thành mảnh vụn. Bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen, một bóng người bước ra. Chính là Trần Mặc. Phải mạnh mẽ đến nhường nào thì mới có thể thông dong bên trong gió lốc xé rách không gian như thế. Lão tù trưởng chưa kịp thán phục thì lập tức biến sắc khi nhìn thấy Trần Mặc. Trần Mặc thể hiện sự tự tin tột đỉnh, khiến cho bất kỳ người nào thiếu ý chí đều có cảm giác tuyệt vọng, cũng như suy nghĩ muốn nhận thua vào lúc này. Điều này cũng chứng tỏ thực lực của Trần Mặc đã đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Trần Mặc ở giữa không trung đột nhiên giơ tay lên. Gần như ngay lập tức, toàn bộ không gian xung quanh bỗng chốc co lại và bắt đầu sụp đổ, vô số tòa nhà bắt đầu vỡ vụn, đủ loại máy bay phi hành lần lượt nổ tung, khói bụi bốc lên tứ phía ở các ngóc ngách của hành tinh này. Chỉ với một chiêu thức, hắn ta đã đè nén cả một thành trì. Mà trung tâm của sự đè nén kia chính là lão tù trưởng Bạch Tinh. Lão tù trưởng liếc nhìn Trần Mặc, không dám có một chút lơ là nào, giơ một tay lên. Không gian vốn đang bị co rút trở nên mềm mại như sóng nước dập dờn trên tay ông ta, sau đó bắt đầu giãn nở như cũ, các tòa kiến trúc cong vẹo cũng khôi phục lại kích cỡ ban đầu. ông ta nhẹ nhàng hóa giải thủ đoạn cố định không gian của Trần Mặc. Sau khi thoát khỏi không gian cố định, lão tù trưởng dịch chân và biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một vùng trời khác. Ông ta đưa tay xé rách một cánh cửa không gian, chuẩn bị bước vào để rời khỏi tiểu vũ trụ Bạch Tinh, thì phát hiện cánh cửa không gian trước mặt mình bất thình lình vỡ vụn. Một làn sóng vô hình lan tràn. Lão tù trưởng chỉ cảm thấy như bị thôi miên, đột nhiên nhận ra bản thân đang ở trong một không gian xa lạ. Đây là không gian ý thức. Thể ý thức của Trần Mặc giống như một người khổng lồ, đang quan sát ông ta với ánh mắt bình thản. Một trận giao chiến ý thức. Khá giống với siêu năng lực khống chế tâm linh của nền văn minh Tử Vi. Lão tù trưởng ngẩng đầu nhìn Trần Mặc rồi nói. Nhận thua đi, như vậy sẽ tốt cho cả ngươi và nền văn minh Bạch Tinh. Từ điển của ta không tồn tại hai chữ nhận thua. Lão tù trưởng cúi người, tiến vào trạng thái chiến đấu, ngay cả lực hấp dẫn bên rìa hố đen cũng không thể phá hủy ý thức của ta, chứ đừng nói tới ngươi. Nói xong, lão tù trưởng đột nhiên tăng tốc, giờ nắm đấm hướng về phía Trần Mặc, mở ra một cuộc chiến đấu tay đôi trong không gian ý thức. Không gian tại nơi mà Trần Mặc và lão tù trưởng đang đứng đã bắt đầu cuồng nộ, phá nát cả một tòa thành trì rộng lớn. Cùng với đó, gió lốc cũng bao trùm cả hành tinh, giống như muốn nuốt chửng toàn bộ bầu khí quyển của hành tinh. Gió mây vần vũ, sấm rền chớp giật, âm thanh đùng đoàn và tiếng gầm rú quái dị từ không gian giống như đang tả lại cuộc chiến ý thức của hai người. Trước khi Trần Mặc tới đây, tất cả sinh mệnh trên hành tinh này đã tiến vào giấc ngủ sâu, nếu không có sự cho phép của hắn, bọn họ hoàn toàn không thể tỉnh lại. Vì lẽ đó, Mặc Nữ và Hồ Băng Tâm chính là hai khán giả duy nhất của cuộc chiến ý thức giữa Trần Mặc và lão tù trưởng Bạch Tinh. So với bộ dáng bình tĩnh của Mặc Nữ, Hồ Băng Tâm đã hoàn toàn suy sụp tinh thần rồi. Bà ta đã nhìn thấy rất nhiều sự kiện hoành tráng, cũng như chứng kiến vô số hành tinh bị hủy diệt. Nhưng đối với cảnh tượng tận thế nhân tạo như thế này, bà ta mới chỉ thấy một lần khi mà lão thủ trưởng tự mình hủy diệt một hành tinh, bây giờ lại được chứng kiến lần nữa. Sức mạnh của Trần Mặc in sâu trong nội tâm bà ta. Trần Mặc thăm dò ký ức của bà ta, sau đó thông qua rào cản không gian để xuất hiện tại tiểu vũ trụ của nền văn minh Bạch Tinh, thủ đoạn này đã đủ nói lên sức mạnh đáng sợ của hắn. Đánh giá từ một loạt các sự kiện, sinh mệnh nam tính này gần như bất khả chiến bại. Mà hiện giờ, lão tù trưởng cũng không có cách nào để trở mình, một khi Mặc Nữ bên người bà ta ra tay, thì ông ấy sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Đúng như những gì Trần Mặc nói, ngay khi hắn xuất hiện ở đây, bọn họ đã thua rồi. Có được vị trí của lão tù trưởng và các quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh, Trần Mặc vốn dĩ không cần tốn nhiều công sức, chỉ cần mở ra một cánh cửa không gian, ném một vũ khí hủy diệt với tốc độ ánh sáng thì có thể dễ dàng giết chết tất cả mọi người trên tinh cầu này. Nhưng hắn ta lại đích thân tới đây. Hơn nữa, Hồ Băng Tâm cũng tưởng rằng lão tù trưởng có thể đối phó Trần Mặc, nhưng xem xét tình huống trước mắt, bà ta có thể xác định rằng lão tù trưởng không thể uy hiếp được Trần Mặc. Hai bên đã đi đến giai đoạn phân chia thắng bại, cũng chính là thời điểm quyết định tương lai của nền văn minh Bạch Tinh. Một khi lão tù trưởng thua cuộc, hai thủ lĩnh là bọn họ đều bị bắt, niềm tin của toàn bộ sinh mệnh của nền văn minh Bạch Tinh đều sẽ sụp đổ tan tành. Hồ Băng Tâm chỉ có thể nhìn mọi thứ, âm thầm cầu khẩn trong lòng. Đột nhiên, lão tù trưởng đứng trong không trung bắt đầu tỏ ra đau đớn. Mà hành tinh dưới chân bọn họ, tầng tầng thổ những nơi đây đang sụp đổ với phạm vi kéo dài đến mấy chục vạn km vuông, hơn nữa còn tiếp tục mở rộng. Nham thạch từ lòng đất phun lên cũng bị hút vào vết rách không gian. Nó là cái miệng khổng lồ sâu thẳm, nuốt hết tất cả vật chất. Kể từ khi thời đại siêu năng lực được mở ra cho đến nay, đây có lẽ là cuộc chiến siêu năng lực hoành tráng nhất, mức độ phá hoại của nó hoàn toàn vượt xa trận chiến giữa Trần Mặc Đồng Thanh ở rừng Bia Thiên Tinh lúc trước. Trần Mặc và lão tù trưởng Bạch Tinh đang chiến đấu bằng thể ý thức, đồng thời kích phát siêu năng lực với mật độ càng ngày càng đáng sợ. Nơi bằng phẳng duy nhất trên cả hành tinh này chính là vị trí giằng co của hai người. Thân thể lão tù trưởng trở nên căng cứng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng càng lúc càng hung ác, còn quần áo trên người đã sớm rách tươm, hóa thành bột phấn trong sự tàn phá của không gian. Cơ thể lõa lồ của ông ta dường như được giác vàng đen, phát ra khí thế vừa mạnh mẽ vừa uy nghiêm không gì sánh được. Về phần Trần Mặc, hắn ta duy trì vẻ mặt thản nhiên, đồng thời bộc phát hào quang lam nhàn nhạt. Cơ thể hắn ta thoát ẩn thoát hiện giống như không tồn tại trong không gian này, phản phất không thể nắm bắt. Hu, hu, hu. Tiếng hú tê dại da đầu xen lẫn trong sức mạnh hủy diệt đang tàn sát bừa bãi. Đột nhiên, lão tù trưởng bắt đầu run rẩy, cơ bắp trên người mất đi vẻ sáng bóng, còn thể ý thức bị tiêu hao nhiều quá rồi. Không bao lâu sau, lão tù trưởng như quả bóng bay bị thủng, nặng nề rơi xuống phía dưới, tạo thành một hố sâu hoắm trên lục địa. Ông ta bò ra khỏi cái hố, trông vô cùng chật vật, không còn dáng vẻ oai phong như lúc đầu nữa. Ngươi thua rồi. Trần Mặc cúi đầu quan sát, thản nhiên nói. 11 giờ 28 phút từ điển của ta không có hai chữ nhận thua, tất cả mọi người đồng quy vu tận đi. Lão tù trưởng lộ ra nụ cười mệt mỏi mà quỷ dị, ông ta giơ tay lên và đập mạnh vào đầu mình. vụ nổ mạnh diễn ra không hề báo trước. Ngay khi lão tù trưởng tự sát, toàn bộ hành tinh đều nổ tung. Không gian trong phút chốc vỡ tan thành từng mảnh, sau đó vặn vẹo rồi sụp đổ. Tại lõi của hành tinh, một hố đen nhanh chóng lan rộng, lôi kéo toàn bộ mọi thứ vào trong đó bằng một lực hút khổng lồ. Hố đen. Lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh bố trí một hố đen ở lõi của hành tinh. Vũ khí hố đen đáng sợ như thế nào, chỉ những sinh mệnh từng trải qua mới biết. Đây là loại vũ khí tốt nhất để làm bẫy rập, nó còn khủng khiếp hơn vô số lần so với loạn lưu không gian. Kẻ đặt bẫy chỉ cần thu hút kẻ địch lên hành tinh được bố trí hố đen, sau đó khởi động vũ khí, thì có thể phá hủy toàn bộ hành tinh bao gồm tất cả sinh mệnh trên đó. Một hố đen nhân tạo xuất hiện giữa vũ trụ, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, sau đó nuốt chửng tất cả vật chất xung quanh. Với sức tàn phá bừa bãi như vậy, không kẻ nào có thể trốn thoát ngay cả với bước nhảy không gian. Bởi vì vậy, Liên minh Vũ trụ đã liệt vũ khí này vào danh sách cấm, nếu không thì vũ trụ sẽ bị hủy diệt bởi vô số hố đen được sinh ra trong chiến tranh. Tương tự, sinh mệnh ở chiều không gian cấp cao đã từng sử dụng vũ khí thời gian vô tội vạ, cho nên mới phá hoại vòng quay thời gian của vũ trụ, sau đó rơi xuống nông nổi như hiện nay. Trần Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí hố đen, hắn ta chưa từng chế tạo loại vũ khí này bởi vì cảm thấy không cần thiết. Tuy nhiên, hắn ta không ngờ lão tù trưởng lại dám bố trí vũ khí hố đen ngay trên hành tinh nơi ông ta sống, mà điều kiện để khởi động lại là mạng sống của chính ông ở đây đúng là một kiêu hùng thực sự, lão tù trưởng quả thực tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Sau khi lão tù trưởng tự sát, Trần Mặc cảm thấy được có gì đó không đúng, hắn lập tức giơ tay hướng về vị trí của mặt nữ, liền nhìn thấy mặt nữ đã biến mất trong không gian vặn vẹo. Hồ Băng Tâm không may mắn được như thế, bà ta còn chưa vào được cánh cửa không gian, thì toàn không thể trốn thoát. Hồ Băng Tâm gần như tuyệt vọng, chỉ có thể cảm nhận được lực hút xung quanh không ngừng mạnh lên, cơ thể bà ta bắt đầu xuất hiện cơn đau kịch liệt, mỗi một tế bào đều bị lực hút xé rách. Nền văn minh Bạch Tinh tiêu rồi. Lão tù trưởng và bà ta đều chết ở đây, nền văn minh Bạch Tinh không có người lãnh đạo, giống như rắn mất đầu. Dưới ánh mắt rình rập của các nền văn minh khác, nền văn minh Bạch Tinh sắp sửa bị phân tách. Đáng tiếc, bà ta không nhìn thấy kết cục của nền văn minh Bạch Tinh. Không nhìn thấy cũng tốt. Khi nhắm mắt chờ đợi cái chết, Hồ Băng Tâm đột nhiên cảm thấy không đúng, trông thấy một bóng người xuất hiện trước mắt mình. Bà ta không kịp suy nghĩ, liền cảm nhận được một lòng bàn tay đã che lấy đầu mình. Bà ta cảm thấy thời gian như ngưng động, vô cùng quỷ dị. Trước mắt bà ta, một hang động không gian khoảng 2 mét đang chậm rãi hình thành, miệng hố không gian đang chống lại lực hút không ngừng lớn mạnh từ hố đen, phản phất như nó cứ sụp đổ xong lại được dựng lại. Hắn có thể xé mở cánh cửa không gian ở ngay trong hố đen sao? Đây là siêu năng lực gì vậy? Nhanh lên, Trần Mặc siết chặt bàn tay, đọc thầm trong lòng. Hắn cũng không biết hậu quả khi cơ thể thuộc chiều không gian thứ tư bị hút vào hố đen là gì, nhưng hắn không thể mạo hiểm. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc không kiêng dè gì mà dung hợp siêu năng lực thời gian và không gian với nhau, vậy nên cũng không biết kết quả ra sao, chỉ muốn có thể thoát khỏi lực hút của hố đen là được. Hắn vận dụng siêu năng lực thời không đối kháng với lực hút mãnh liệt từ hố đen, nhưng vẫn cực kỳ chật vật để có thể duy trì sự ổn định của cánh cửa không gian. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng siêu năng lực của mình vẫn chưa được khai phá lên cấp độ cao hơn. Đau đớn là điều khó tránh khỏi, Trần Mặc vừa phải chịu đựng nỗi đau bị xé rách bởi lực hút hố đen, đồng thời bảo vệ Hồ Băng Tâm. Hồ Băng Tâm là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch khống chế nền văn minh Bạch Tinh, hắn ta hiển nhiên không muốn lãng phí cơ hội ngàn năm có một này. Đôi chân của Trần Mặc dường như không còn sức đối kháng, cứ thế bị xé rách trong không gian, biến mất từng chút như bốc hơi. Lực hút hố đen càng ngày càng lớn, thời không trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trần Mặc liên tục khôi phục không gian phía trước về trạng thái ban đầu, như vậy thì mới có thể mở ra cánh cửa không gian liên kết với bên ngoài. Nếu không, hắn không biết mình sẽ bị đưa đến thời không nào trong tương lai, vậy thì sẽ gặp phiền phức rất lớn. Những tia sáng rực rỡ tụ lại vị trí của Trần Mặc và Hồ Băng Tâm, bọn họ phản phất như chiếc thuyền ba lá trong cơn lốc, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Không gian khôi phục rồi lại bị phá vỡ, những nỗ lực hết lần này đến lần khác của Trần Mặc giống như giả tràng xe cát. Tuy nhiên, hắn ta vẫn duy trì bình tĩnh trong cơn bão thời không, hoàn toàn bỏ qua nỗi đau bị xé rách bởi lực hút hố đen, tập trung tinh thần để mở ra một cánh cửa không gian. Trong không gian lỗ một tiếng huýt sáo kỳ lạ xuất hiện, đó là âm thanh ma sát không gian trong hố đen, có thể nuốt chửng bất kỳ sinh mệnh phổ thông nào ở đây. Một cánh cửa không gian rực rỡ xuất hiện rồi gian nan mở rộng ra. Ngay khi nó mở rộng tới 1,5 mét, Trần Mặc nắm lấy phần eo của Hồ Băng Tâm, sau đó nhanh chóng chui vào bên trong. Vào khoảnh khắc Trần Mặc biến mất, cánh cửa không gian cũng lập tức sụp đổ, hóa thành những tia sáng khuấy động loạn lưu không gian bên trong hố đen. Quá trình từ khi vũ khí hố đen được kích hoạt cho đến lúc Trần Mặc thoát thân, nói ra thì rất lâu nhưng thực chất nó diễn ra trong khoảnh khắc. Trong tiểu vũ trụ của nền văn minh Bạch Tinh, hành tinh nằm ở trung tâm cứ thế sụp đổ thành hố đen, không ngừng khuếch tán lực hút, lôi kéo tất cả tiểu hành tinh xung quanh, sau đó vặn vẹo xé xách toàn bộ vật chất trong phạm vi đó cho đến khi tất cả tiểu hành tinh xung quanh không còn sót lại gì, hố đen mới hình thành bắt đầu thoát ly khỏi quỹ đạo ban đầu, tiến lại gần hành tinh. Ngay khi tiến lại gần phạm vi hấp dẫn của hành tinh, hố đen non trẻ kia lập tức nuốt chửng cả nó. Hội nghị thần nguyên đã làm rung chuyển toàn bộ vũ trụ. Trần Mặc đột nhiên xuất hiện dưới ánh nhìn chòng chọc của tất cả sinh mệnh, mở ra cánh cửa không gian, khống chế hồ băng tâm rồi rời đi. Hàng chục vạn chiến hạng và vô số cỗ máy chiến tranh canh giữ bên trong thiên hà thần nguyên đều hóa thành mảnh vụn, đến cả hàng vạn cao thủ siêu năng lực của nền văn minh Bạch Tinh cũng chết không rõ nguyên nhân. Trần Mặc lại lần nữa triển khai thủ đoạn thông tính liên minh tác luân, chỉ có siêu năng lực giả cấp độ thiên hà mới có sức mạnh đáng sợ như thế. Động thái này đã thay đổi phương hướng chiến tranh vũ trụ. Hội nghị thần nguyên thất bại, hồ băng tâm bị bắt cóc, điều đó có nghĩa là kế hoạch chống lại kiến hành quân của nền văn minh Bạch Tinh đã bị phá sản. Nhưng có lời đồn nói rằng Trần Mặc, thủ lĩnh của kiến hành quân đã đánh lén tiểu vũ trụ của Bạch Tinh, đồ sát quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh, cuối cùng chết trùng cùng lão tù trưởng dưới sự hủy diệt của vũ khí hố đen. Nhưng tập đoàn kiến hành quân dường như không bị ảnh hưởng, tiếp tục hành động mà không hề chần chờ. Ngay khi hội nghị thần nguyên tuyên bố thất bại, chiến bộ của tập đoàn kiến hành quân dưới sự chỉ huy của Lam đã dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay mà xâm nhập tinh vực Bạch Tinh. Cho dù cũng gặp phải sự kháng cự dữ dội, nhưng dưới sức mạnh đáng sợ của chiến bộ siêu năng lực, kiến hành quân thế như trẻ tre, sang bằng tất cả. Sau đó, kiến hành quân tuyên bố thành công mở ra cánh cửa không gian tới tiểu vũ trụ của Bạch Tinh, trực tiếp vào trong trung tâm quyền lực của nền văn minh Bạch Tinh. Vào lúc này, các thế lực vũ trụ hoàn toàn kinh hãi. Một bữa tiệc phân chia nền văn minh thần cấp được kéo màn. Sau khi nền văn minh minh thể bị hủy diệt, rất nhiều thế lực đỉnh cấp đều đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời không thể kiềm chế vì gặt hái được rất nhiều lợi ích. Khi đó, các thế lực tham dự vào bữa tiệc phân thực đều ăn đến no căng. Công tác phòng thủ của tiểu vũ trụ trong nền văn minh Bạch Tinh hoàn toàn không cùng cấp bậc với công tác phòng thủ của thế giới bên ngoài. Sau khi thành công tìm được điểm kết liên kết với tiểu vũ trụ của nền văn minh Bạch Tinh, chiến bộ kiến hành quân dốc hết toàn lực thâm nhập vào trong rồi điên cuồng thâu tóm mọi thứ. Nếu như kiến hành quân hoàn toàn khống chế được tiểu vũ trụ của nền văn minh Bạch Tinh, vậy thì đại bản doanh an toàn nhất của nền văn minh Bạch Tinh cũng không còn an toàn. Đến lúc đó, nền văn minh Bạch Tinh cách sự hủy diệt không còn bao xa nữa. Cùng kiến hành quân tiến hành tấn công nền văn minh Bạch Tinh, còn có Liên minh Tinh Vân và Liên minh Ngũ Thành mới lập. Ở một bên khác, nền văn minh Hắc Đồng cũng phát giác ra điều không ổn, lập tức yêu cầu Diễm thống lĩnh chiến bộ, quay đầu phát động công kích vào tinh vực nền văn minh Bạch Tinh. Xích quân vẫn luôn dây dưa với chiến bộ Tử Vi, cũng nhanh chóng được điều động để giết vào trong tinh vực Bạch Tinh. Nền văn minh Hắc Đồng động thủ, toàn bộ sinh mệnh trên vũ trụ mới giật mình. Nền văn minh Bạch Tinh gặp nguy hiểm rồi. Vốn là mở ra hội nghị chống đối kiến hành quân, không ngờ lại bị kiến hành quân mạnh mẽ phá giết ngược. Tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự tính. Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ hơn là không một ai trong nhóm quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh đứng ra để ổn định cục diện rối loạn. Đám quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh bị làm sao vậy? Rất nhanh, các thế lực lớn bắt đầu chú ý tới một tin đồn. Trần Mặc tiến vào tiểu vũ trụ nền văn minh Bạch Tinh, đồ sát quan chức cấp cao, đồng quy vu tận với lão tù trưởng, bị tiêu diệt bởi vũ khí hố đen. Đám quan chức nền văn minh Bạch Tinh đều bị hạ bệ. Khi thế cục hỗn loạn của Bạch Tinh ngày càng tồi tệ, bên ngoài ngày càng chắc chắn với suy nghĩ ấy. Không lâu sau, nội bộ Bạch Tinh cũng chứng thực suy đoán của bên ngoài. Thiên tài Lạc Dịch của tộc Đàn Lạc Kiêu gia tộc có danh tiếng ở nền văn minh Bạch Tinh tuyên bố sẽ kế thừa chức vị thủ lĩnh Bạch Tinh, nhưng lại vấp phải sự phản đối của các gia tộc ủng hộ đảng phái Hồ Băng Tâm và lão tù trưởng, đứng đầu là tướng tinh đỉnh cấp Câu Tuyên với Đồ Ca Nam. Mâu thuẫn giữa hai phe nổ ra và ngày càng gay gắt. Song phương nhanh chóng chiếm đóng một phần tinh vực, tự xưng Bạch Tinh chính thống. Nền văn minh Bạch Tinh bị chia cắt. Trong thời kỳ đặc thù này, tình trạng này không khác gì thêm dầu vào lửa. Tin tức giống như hố đen nổ tung, náo động toàn bộ vũ trụ vì nó đã xác thực lời đồn toàn bộ quan chức cấp cao và lão tù trưởng đã bị đồ sát. Tuy nhiên, nó vẫn không chứng minh Trần Mặc lãnh tụ kiến hành quân có thực sự đồng quy vu tận với lão tù trưởng hay không. Nếu là thật, vậy thì kiến hành quân và Bạch Tinh quả thực là đã lưỡng bại câu thương. Tất cả các phe phái đều hy vọng tin tức chứng thực rằng Trần Mặc đã chết, chờ đợi sự sụp đổ của nội bộ tập đoàn kiến hành quân giống như nền văn minh Bạch Tinh. Tuy nhiên, kiến hành quân đã khiến bọn họ tràn trề thất vọng khi không hề sụp đổ mà ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Chiến bộ kiến hành quân dưới sự chỉ huy của Lam đã nhanh chóng chiếm lấy tiểu vũ trụ của Bạch mà nền văn minh Tử Vi và Đế quốc Ngàn Sao tham gia vào quá trình xâm nhập nền văn minh Bạch Tinh, bữa tiệc phân chia tinh vực Bạch Tinh chính thức bắt đầu. Chiến bộ Hắc Đồng và chiến bộ kiến hành quân đánh giáp lá cà trong tinh vực Bạch Tinh, cuộc chiến giữa hai bên đặc biệt khốc liệt, đạt đến trình độ gió táp mưa sa. Nhưng khi chiến bộ Tử Vi công khai xuất hiện, chiến bộ Hắc Đồng và chiến bộ kiến hành quân không dám có động tĩnh quá lớn, đành phải thu về phòng thủ. Chiến bộ Lôi Thần cũng xâm nhập vào tinh vực Bạch Tinh, nhưng lại bị ngăn cản bởi chiến bộ Đế Quốc Ngàn Sao. Hai bên nhanh chóng rơi vào thế giằng co. Nền văn minh Lôi Thần cảm giác có điều gì đó không ổn, một khi bọn họ tiếp tục giằng co với Đế Quốc Ngàn Sao, thì nhất định sẽ mất đi tư cách sâu xé tinh vực Bạch Tinh, vậy nên bọn họ lập tức phân chia chiến bộ, muốn đột phá thế giằng co với Ngàn Sao từ hai bên cánh. Tuy nhiên, kết cục của trận chiến kể trên đã khiến các phe mở rộng tầm mắt. Chiến bộ Đế Quốc Ngàn Sao đã có cái nhìn sâu sắc về chiến thuật của chiến bộ Lôi Thần, thế nên bố trí cạm bẫy không gian, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối thủ. Sau khi kết quả của trận chiến được công bố, danh tiếng của Đế Quốc Ngàn Sao tăng lên rất nhiều vượt qua cả quá khứ. Tổng chỉ huy của Đế Quốc Ngàn Sao, Kari chính thức lọt vào tầm ngắm của các thế lực lớn trong vũ trụ. Kari từng là tướng tinh cao cấp của tòa thành Mục Phu, phải cởi giáp vì bại dưới tay chiến bộ Vương Hải của tập đoàn Kiến Hành Quân, sau đó đã dùng tư thái mạnh mẽ để trở thành một trong những tướng tinh đỉnh cấp của vũ trụ. Trong tinh vực Bạch Tinh, chiến tranh bành trướng với mức độ cực kỳ khốc liệt, khiến cho một số thế lực vừa và nhỏ phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Trong nền văn minh Bạch Tinh, ai phe phái nội bộ đã mâu thuẫn đến mức không thể hòa hoãn, những thủ lĩnh cao nhất là Lão Tù Trưởng và Hồ Băng Tâm đều chết hết, các thế lực ngoại bang không ngừng xâm lược. Dưới áp lực đáng sợ như vậy, Lạc Dịch của tộc Đàn Lạc Kiêu tuyên bố liên minh với văn minh Hắc Đồng, trở thành một trong những đồng minh của Hắc Đồng. Tộc Đàn Lạc Kiêu tách khỏi Bạch Tinh xong đầu quân cho phe địch, khiến cho Câu Tuyên và Đồ Ca Nam càng thêm phẫn nộ, lập tức phát động cuộc tấn công điên cuồng trong vũ trụ, không có thế lực nào có thể không quan tâm đến trận chiến này. Thời gian nhanh chóng trôi đi trong khói lửa chiến tranh. A Vũ mặc chiến giáp tiêu chuẩn, tuần tra trên bầu trời thành phố như thường lệ. Hắn ta là một sĩ quan cảnh sát bình thường trên hành tinh Vạn Đảo, chịu trách nhiệm duy trì an ninh trật tự ở khu vực này. Hắn ta vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát không lâu, cực kỳ hài lòng với công việc hiện tại. Trị an ở thành phố này khá ổn, đối với kẻ thích sự an nhàn như hắn ta, thì cuộc sống như thế này chính là sự lựa chọn tốt nhất. Thỉnh thoảng, A Vũ vẫn sẽ đụng đội với một số tên gây rối trong thành phố, nhưng hắn đã trải qua huấn luyện chiến giáp chuyên nghiệp, thế nên vẫn có thể giải quyết hết thảy. Đột nhiên, tiếng còi báo động vang lên từ radar của chiến giáp, vô số dao động không gian kỳ lạ xuất hiện phía đông nam thành phố. A Vũ có chút chấn động, không dám lơ là, điều khiển chiến giáp nhanh chóng bay tới nơi đó. Đây là lần đầu tiên thành phố này xuất hiện dao động không gian kỳ lạ, chẳng lẽ là do vũ khí không gian ư? A Vũ không khỏi giật mình với ý nghĩ này, ngay lập tức sốt sắng hẳn lên. Hắn ta chưa từng tận mắt nhìn thấy vũ khí không gian, nhưng đã nghe qua rất nhiều về nó. Một khi vũ khí không gian được kích hoạt, thì nó có thể hô biến toàn bộ hành tinh thành cát bụi. Khói lửa chiến tranh lan tràn khắp nơi, các loại tin tức vũ khí không gian hủy diệt thiên hà cũng không phải chuyện hiếm. Ở thời đại này, sinh mệnh như cỏ rác, không ai biết số phận của mình sẽ ra sao. A Vũ nơm nớp lo sợ bay đến vị trí dao động không gian, cẩn thận quan sát phản ứng của radar chiến giáp, cảm thấy có chút căng thẳng. Dao động không gian càng ngày càng rõ ràng, khiến cho trái tim của A Vũ nhảy vọt lên đến cổ họng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào radar, không dám lơi lỏng cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc khoảnh khắc tiếp theo. Hai bóng người bất ngờ xuất hiện trong dao động không gian. A Vũ sửng sốt. Một nam một nữ, một nhân loại và một bán thú nhân, cả hai đều trông có chút nhếch nhác. Nam nhân loại ở trần nửa thân trên, mặc quần rách tả tơi, nhưng ánh mắt của hắn ta lại vô cùng sắc bén, tràn đầy uy nghiêm của bề trên. A Vũ chưa bao giờ nhìn thấy sự uy nghi như thế này trên viên quan quản lý hành tinh. Khuê đại nhân. Nữ thú nhân có hai tai nhọn, một chiếc đuôi hồ ly màu trắng, gương mặt rất xinh đẹp, chỉ là có hơi nhợt nhạt, như thể mới khỏi bệnh nặng. A Vũ cảm giác hai sinh mệnh này trông rất quen, giống như đã nhìn thấy bọn họ ở đâu đó. Hắn ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức thay đổi sắc mặt. Đây chính là bá chủ của Kiến Hành Quân. Trần Mặc và Hồ Phu Nhân của nền văn minh Bạch Tinh. Hồ Băng Tâm, hắn ta đã thấy dáng vẻ của bọn họ thông qua bản tin vũ trụ. Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Hai nhân vật bá chủ vô cớ xuất hiện ở đây, khiến cho cơ thể dưới lớp chiến giáp của A Vũ trở nên cứng đờ. Thoát rồi. Trần Mặc mang theo Hồ Băng Tâm bước ra ngoài cánh cửa không gian, liền trông thấy một sinh mệnh mặc chiến giáp ở giữa không trung. Lại đây Trần Mặc hướng về phía sinh mệnh trước mặt, vừa khẽ mỉm cười vừa ngoắc tay với đối phương. A Vũ phản phất như không thể khống chế thân thể chính mình, vô thức chậm rãi bay đến bên cạnh Trần Mặc. Loại cảm giác mất khống chế này thật đáng sợ, hắn ta muốn giãy giụa nhưng lại phát hiện chính mình không cách nào thoát được, thậm chí còn bị tháo bỏ mũ giáp. Siêu năng lực. Hắn ta chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất. Chính là Trần Mặc sử dụng siêu năng lực để điều khiển hắn ta. Trần Mặc mỉm cười với A Vũ đang hoảng loạn. A Vũ nuốt nước bọt, suýt bật khóc vì sợ hãi. Hai nhân vật bá chủ đột nhiên trầy trật xuất hiện tại đây, hơn nữa vận dụng siêu năng lực khống chế hắn ta, nếu như bọn họ đến phát động chiến tranh, hắn ta sẽ là người đầu tiên chết trong cuộc chiến này. Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một vấn đề mà thôi. Trần Mặc Trấn An nói. Ngươi nói đi. A Vũ vẻ mặt cầu xin nói. Đây là chỗ nào? Hành tinh vạn đảo. Hành tinh vạn đảo. Thuộc thiên hà nào? Hải vô tận, nơi này thuộc về hải vô tận. Hải vô tận sao? Trần Mặc nhìn xuống một chút, liền trông thấy khung cảnh ngàn đảo giữa biển cả xanh thẳm vô cùng yên bình, cũng như nhân ngư bơi lội qua lại giữa biển và đảo. Hải vô tận chính là một đế chế biển cả, với chủng tộc phổ biến là hải tộc. Quan hệ giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và nền văn minh hải vô tận vốn dĩ không tệ, Trần Mặc không nhìn thấu suy nghĩ của hải vô tận, nhưng cũng sẽ không từ chối thiện ý của đối phương. Hải vô tận đã ngỏ lời mời rất nhiều lần, nhưng Trần Mặc đều chưa từng tới nơi này. Hắn cũng không ngờ mình lần đầu tiên xuất hiện ở hải vô tận trong tình huống như vậy. 11 giờ 29 phút, bây giờ là năm nào? Năm 5339204 theo lịch vũ trụ đã 5 năm rồi sao? Trần Mặc thở dài. Hắn cảm giác thời gian chỉ mới trôi qua mấy chục giây mà thôi, không ngờ rằng là đã 5 năm rồi. Tốc độ dòng chảy thời không bên trong hố đen khác biệt với bên ngoài, một cái nháy mắt trong lỗ đen có thể mất hàng nghìn vạn năm ở bên ngoài. Những kẻ nào rơi vào hố đen mà không thoát ra kịp thời thì sẽ bị lạc hậu trong thế giới đã thay đổi từ lâu. Lão tù trưởng muốn dùng hố đen để bẫy rập Trần Mặc, hy vọng có thể khiến Trần Mặc tử vong hoặc biến mất, để cho nền văn minh Bạch Tinh có thêm thời gian phát triển. Đáng tiếc, ông ta không ngờ Trần Mặc có thể trốn thoát, cũng không nghĩ đến những diễn biến tiếp theo. Cho dù hố đen nhân tạo kia chưa triệt để hoàn thiện, mà Trần Mặc cũng chỉ tốn mấy chục giây để trốn thoát khỏi nơi đó, nhưng thời gian cũng đã trôi qua không ít. 5 năm. Trần Mặc có thể thoát khỏi hố đen, thì 5 năm đã trôi qua. Điều này có nghĩa, hắn và Hồ Băng Tâm đã mất tích suốt 5 năm. Nhưng cũng may, 5 năm cũng không tính là dài, nếu thời gian trôi qua là 500 năm thì mới phiền phức. Tuy nhiên, Trần Mặc hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, đành phải tìm hiểu tình hình hiện tại trong vũ trụ rồi nói tiếp. Ngươi có thể dẫn đường cho ta đi tới đảo chính được không? Trần Mặc ôn hòa hỏi A Vũ. Có thể A Vũ suýt nữa bật khóc khi phát hiện Trần Mặc không có ý định gây sự với mình, cũng không muốn giết mình. Nếu như vậy, hắn ta không cần phải chết rồi. Cảm ơn. Trần Mặc gật đầu. Không có việc gì, người có muốn cải trang một chút không? Người có dung mạo rất nổi bật, rất dễ bị nhận ra. A Vũ do dự nhắc nhở. Rất dễ bị nhận ra. Trần Mặc có chút kinh ngạc. Ngươi là bá chủ vũ trụ, vô cùng nổi tiếng kia mà. Ngươi không thấy cậu bé này suýt chút nữa vì ngươi mà bật khóc hay sao? Hồ Băng Tâm nhàn nhạt nói. Ồ, ta cũng không giữ tận tới vậy mà. Trần Mặc cười lớn, dùng lòng bàn tay che mặt Hồ Băng Tâm. Hai người bọn họ đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong vũ trụ, hiển nhiên cũng vô cùng quen thuộc đối với hết thảy sinh mệnh phổ thông. Nếu bọn họ sớm bị phát hiện, thì chuyện này cũng không còn gì thú vị nữa. Vào khoảnh khắc Trần Mặc buông tay, gương mặt của Hồ Băng Tâm đã hoàn toàn biến đổi. Đôi mắt quyến rũ của bà ta như được trang điểm mắt khói, đôi tai hồ ly màu trắng chuyển sang màu đen, vầng trán có thêm một hình xăm màu đỏ, nhìn rất đẹp mắt. Hồ Băng Tâm không biết mình đã biến thành bộ dáng gì, nhưng khi đã ở dưới sự kiểm soát của Trần Mặc, bà ta chỉ có thể mặc cho hắn sắp xếp chính mình. Cải trang xong cho Hồ Băng Tâm, Trần Mặc đưa tay lên che đầu, ngay lập tức đổi sang diện mạo khác, trở thành một nam nhân ngư với những chiếc vảy đầy màu sắc ngập tràn trên cánh tay, cùng khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt hẹp dài sắc bén tự tin. Ngươi còn có loại năng lực này à? Hồ Băng Tâm nói. Ta còn có nhiều dị năng khác nữa. Trần Mặc quay đầu nhìn A Vũ nói, anh bạn, mời dẫn đường à. Sau khi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, A Vũ không dám do dự, lập tức bay về hướng đảo chính. Hắn ta không dám chạy trốn, siêu năng lực của Trần Mặc quá kỳ lạ, hắn ta không có niềm tin rằng chính mình có thể trốn thoát khỏi đối phương. Hơn nữa, năm đó, Trần Mặc thân là bá chủ một phe, nhưng lại dám một mình tham dự hội nghị thần nguyên, gây chấn động toàn bộ vũ trụ. A Vũ không cho rằng một sinh mệnh bình thường như chính mình có thể trốn thoát khỏi Trần Mặc, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm người dẫn đường. Nếu như Trần Mặc vui vẻ thì A Vũ hắn có thể sống sót, nói không chừng còn sẽ có một vài ích lợi trong tương lai. Trên đường đi, Trần Mặc thỉnh thoảng hỏi một số vấn đề liên quan đến Hải Vô Tẩn, cũng một số câu chuyện lịch sử về hành tinh này. Về phần Hồ Băng Tâm, bà ta đều lắng nghe từ đầu đến cuối, chưa từng lên tiếng ngắt lời. A Vũ không giấu giếm điều gì, kể ra tất cả những gì mình biết cho Trần Mặc. Hắn ta thỉnh thoảng nhìn về phía Hồ Băng Tâm, thắc mắc vì sao Hồ Băng Tâm không nói câu nào, nhưng khi nhìn thấy Trần Mặc chế trụ bà ta, hắn ta cũng âm thầm suy đoán chút ít, không dám nói cũng không dám hỏi thêm nữa. Dưới sự chỉ dẫn của A Vũ, hai người Trần Mặc và Hồ Băng Tâm thuận lợi bước vào trong đảo chính. Đảo Kim Ngư có hình dạng giống một con cá, là hòn đảo bình thường nhất trong hành tinh vạn đảo, với dân số ước chừng 200 vạn sinh mệnh. Trần Mặc và Hồ Băng Tâm không có thân phận nên không thể ở khách sạn, nhưng A Vũ đã tận dụng một số đặc quyền của sĩ quan cảnh sát trong thành phố, giúp đỡ bọn họ có thể ở lại một khách sạn. Hai người ở chung, hay là ở hai phòng? A Vũ nhìn Trần Mặc và Hồ Băng Tâm. Tìm một phòng có hai giường ngủ. Trần Mặc nói. Tại sao không thể là hai phòng độc lập? Hồ Băng Tâm lạnh lùng nói. Tù nhân không có quyền lựa chọn. Trần Mặc thẳng thừng nói. A Vũ nhìn Hồ Băng Tâm một chút, không dám nói xen vào, vội vàng yêu cầu nhân viên khách sạn sắp xếp một phòng có hai giường ngủ. Hắn ta cũng không phải đồ ngu ngốc, hiển nhiên nhìn ra Hồ Băng Tâm bị chế trụ đến tận đây, rõ ràng là đã khuất phục trong tay Trần Mặc. Sinh mệnh quản lý trước đây của nền văn minh Bạch Tinh, bị bắt giữ làm tù binh bởi thủ lĩnh của Kiến Hành Quân, lượng thông tin cũng đủ lớn. Hải Vô Tẩn và trái đất cách xa mấy trăm tỷ năm ánh sáng, nhưng đối với Trần Mặc mà nói, khoảng cách này cũng không tính là gì. Với siêu năng lực hiện tại, hắn có thể dễ dàng xé mở rào cản không gian, đi đến đầu bên kia của vũ trụ. Hơn nữa, trong hố đen, hắn đã thực sự trải nghiệm được sức mạnh của thời gian và không gian, đồng thời cải thiện siêu năng lực thời không của mình lên một tầm cao mới. Đối với sinh mệnh có trình độ như hắn mà nói, vũ trụ không có quá nhiều bí mật nữa. Có thiết bị liên lạc lượng tử không? Trần Mặc hỏi A Vũ. Có, A Vũ vội vàng gật đầu, đưa thiết bị liên lạc lượng tử của mình cho Trần Mặc. Đây là lần đầu tiên hắn ta ở gần bá chủ vũ trụ như vậy, nếu như nói không lo lắng thì chính là nói dối. Cảm ơn Trần Mặc, cảm ơn hắn ta, bắt lấy thiết bị liên lạc lượng tử của A Vũ, chậm rãi bấm một dãy số. Trần Mặc ra khỏi hố đen, coi như đã mất tích 5 năm, cho nên nhất định liên lạc với người nhà. Trong suốt mấy năm nay, mọi người trong nhà có lẽ đã vô cùng lo lắng cho hắn. Hơn nữa, Trần Mặc vẫn chưa biết Kiến Hành Quân hiện đang phát triển như thế nào rồi. Lúc hắn ta ở tiểu vũ trụ Bạch Tinh, các phe phái tại hội nghị thần nguyên đang thảo luận cách vây công tập đoàn Kiến Hành Quân. Túc túc túc, trong khi hắn đang suy nghĩ, đường truyền liên lạc lượng tử đã được kết nối. Sau khi xử lý xong công việc, Tiểu Ngư ngồi ngẩn người trong phòng làm việc như thường lệ. Đây là phòng làm việc của Trần Mặc, chính là nơi hắn thích đến nhất, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi nơi này, chỉ hy vọng một ngày nào đó Trần Mặc sẽ quay lại và không cảm thấy xa lạ. Trong 5 năm qua, Kiến Hành Quân đã có những thay đổi rất lớn. Sau trận chiến tại lỗ trùng Thiên Hà Cô Lộc, bọn họ cũng không kiêng dè gì mà trang bị chiến giáp siêu năng lực cho toàn bộ lực lượng vũ trang. Bây giờ, mỗi chiến bộ dưới trướng Kiến Hành Quân đều có quân đoàn siêu năng lực của riêng tập đoàn Kiến Hành Quân tiếp tục bành trướng, đặc biệt là sau khi nền văn minh Bạch Tinh sụp đổ, bọn họ nuốt chửng tiểu vũ trụ và thiên hà cốt lõi của đối phương, trở thành thế lực đứng đầu trong vũ trụ. Nhưng các quan ngụy chức cấp cao cốt lõi của Kiến Hành Quân lại không vui mừng nổi. Trần Mặc mất tích. Sau hội nghị thần nguyên, Trần Mặc biến mất khỏi thế giới. Theo lời kể lại của Mặc nữ, bọn họ đã rơi vào bẫy rập hố đen của lão tù trưởng Bạch Tinh, nhưng Trần Mặc đã kịp thời nhận ra, cũng như đưa cô ấy ra ngoài, còn bản thân vẫn mắc kẹt ở vào đó, sau đó biến mất không chút tăm hơi, cũng không rõ sống chết, thậm chí một chút thông tin cũng không có. Sinh mệnh bình thường rơi vào trung tâm của hố đen chắc chắn sẽ chết, nhưng hắn là Trần Mặc đã sở hữu cơ thể lượng tử. Bọn họ tìm kiếm toàn bộ tiểu vũ trụ Bạch Tinh, thậm chí còn tìm kiếm tin tức về Trần Mặc khắp vũ. Tiểu Ngư mơ hồ có cảm giác rằng Trần Mặc nhất định còn sống, nhưng bởi vì tốc độ dòng chảy của thời không trong hố đen khác xa với hiện thực, cho nên hắn sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó trong tương lai. Vì vậy, cô ta luôn luôn chờ đợi. Không chỉ mình cô đang chờ đợi, mà toàn bộ quan chức cấp cao của Kiến Hành Quân cũng đang chờ đợi. Trần Mặc không quản lý việc gì, nhưng lại đóng vai trò không thể thay thế. Hắn chính là tín ngưỡng và là trụ cột của toàn bộ tập đoàn Kiến Hành Quân. Một số tướng tinh mới gia nhập Kiến Hành Quân từng đề xuất rằng bọn họ nên bầu ra một ứng cử viên để làm thủ lĩnh của Kiến Hành Quân, hoàn thành sự nghiệp thống nhất vũ trụ. Nhưng khi đề nghị này vừa được nêu lên trong phòng họp, những kẻ đó ngay lập tức đã bị đuổi việc, tẩy não và bị thanh trừ khỏi Kiến Hành Quân. Sau đó, Triệu Mẫn và Lam cảnh báo tất cả các quan chức cấp cao rằng bất cứ ai có ý định tìm kẻ khác thay thế Trần Mặc đều sẽ có kết cục như nhau. Các quan chức cấp cao đã đi theo Trần Mặc nhiều năm đều biết rõ rằng hắn ta sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bọn họ có vững vàng như nào đi nữa, thì những người ở dưới cũng không vững vàng như thế. Tin đồn lan truyền khắp vũ trụ rằng Trần Mặc đã chết cùng với lão thủ lĩnh của Bạch Tinh trong hố đen, sẽ không bao giờ quay trở lại. Đã từng có một sinh mệnh có siêu năng lực biến hình mạo danh Trần Mặc, công khai quay trở lại Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, kết cục cuối cùng của đối phương chính là bị giết chết. Sau khi công khai xử tử hơn chục sinh mệnh muốn mạo danh Trần Mặc, thì không còn ai dám giả mạo hắn ta nữa. Về sau, những kẻ có tâm tiếp tục lan truyền tin đồn rằng Lam đang có ý đồ lập quân mưu phản, trở thành thủ lĩnh mới của Kiến Hành Quân, khiến cho nội bộ Kiến Hành Quân ít nhiều gì cũng có chút không ổn định. Chồng ơi, người đang ở đâu? Tiểu Ngư thì thầm. Tít tít tít. Thiết bị liên lạc lượng tử đột nhiên vang chuông, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Rất ít người biết được số liên lạc lượng tử của Tiểu Ngư, và cô cũng đã không thay đổi nó trong suốt nhiều năm qua. Chỉ để một ngày nào đó, khi Trần Mặc xuất hiện, hắn có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào. Một dãy số xa lạ. Vì lý do nào đó, trái tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn. Có lẽ là ôm một hy vọng nào đó. Một tấm màn sáng ba chiều xuất hiện, Tiểu Ngư không khỏi sửng sốt, dụi dụi mắt mình. Khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, liệu có phải do một sinh mệnh siêu năng lực biến hình nào đó mạo danh không? Tiểu Ngư dần dần trở nên tức giận. Làm sao thế? Biểu hiện của ngươi là sao đây? Cô gái ngốc nghếch không có tiền đồ như ngươi sao lại tỏ ra tức giận khi nhìn thấy chồng mình thì tức giận sao? Trần Mặc nở một nụ cười dịu dàng. Tiểu Ngư như bị sét đánh, dần dần nguôi đi cơn giận, đồng thời chảy nước mắt dọc theo khuôn mặt. Đây chính là người đàn ông cô ngày đêm nhớ tới, và chỉ có người đàn ông này mới gọi cô là cô nương ngốc nghếch không có tiền đồ. Khóc cái gì chứ? Không phải ta vẫn ổn hay sao? Hoa Tiểu Ngư bật khóc nức nở, lề hoa đái vũ. Lúc này, làm chăm chú quan sát trận địa trên bản đồ sao? Trong kiến hành quân, hai người chịu áp lực lớn nhất, một là ông ta, hai là Triệu Mẫn. Ông ta là người đưa ra quyết sách cuối cùng về các vấn đề chiến tranh, mà Triệu Mẫn sẽ người quản lý tinh vực kiến hành quân. Đặc biệt là khi tập đoàn kiến hành quân liên tục đối mặt với những cuộc tấn công từ các nền văn minh cấp thần, các báo cáo chiến trường đều được tập hợp ở đây. May mắn thay, các tướng tinh và cố vấn trong bộ phận vũ trang đều vô cùng xuất sắc, có thể hỗ trợ Lam bày mưu tính kế. Cùng với đó, mỗi một chiến bộ đều đã thành lập các nhóm nhân viên tham mưu của riêng mình, vậy nên ông ta cũng không phải lo lắng quá nhiều. Về phần quản lý hành chính, Triệu Mẫn và nhóm chuyên gia cố vấn cũng dễ dàng xử lý hết thảy. Tập đoàn kiến hành quân vẫn đang hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng cả về mặt quân sự và hành chính. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cấp cao thiếu đi một trụ cột tinh thần, vậy nên bọn họ không thể khơi dậy toàn bộ ý chí chiến đấu, chỉ có Trần Mặc mới có thể làm được chuyện này. Nếu như Trần Mặc còn ở đây, thì phạm vi tinh vực kiến hành quân ít nhất sẽ được mở rộng gấp đôi. Nhưng ông chủ không có ở đây, làm cũng không dám tùy tiện mở rộng, bởi vì một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì hậu quả của bọn họ sẽ rất thảm khốc. Đột nhiên, một màn ánh sáng ba chiều tự động hiện lên. Tất cả đường truyền liên lạc trong chiến bộ đều là thông tin lượng tử với độ bảo mật rất cao, một bức màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước ông ta mà không có dấu hiệu báo trước như vậy, một là thông báo vô cùng khẩn cấp, hai là cuộc gọi từ người có thẩm quyền cao nhất trong bộ phận vũ trang. Mà trong toàn bộ kiến hành quân, chỉ có hai người có quyền hạn cao nhất, chính là ông ta và ông Lam cứng người khi nhìn thấy bóng người quen thuộc trong màn sáng. Đã lâu không gặp, huấn luyện viên Lam Choang. Một địa phương nhỏ bé nằm sâu bên trong tiểu vũ trụ Hải Vô Tận, biển cấm. Biển cấm là cấm địa của Hải Vô Tận, sinh mệnh Hải Vô Tận bình thường đều bị cấm lui tới, và chỉ có một số ít thành viên cốt lõi cấp cao mới được phép ra vào nơi này, bởi vì đây là nơi sinh sống của một nhân vật đặc biệt. Lão Tiên Tri của Hải Vô Tận. Lão Tiên Tri là sinh mệnh lâu đời nhất ở Hải Vô Tận, một cổ vật thực sự trong vũ trụ. Có lời đồn rằng, trong cuộc tranh giành quyền bá chủ vào kỷ nguyên vũ trụ đầu tiên, Lão Tiên Tri sáng tạo ra Hải Vô Tận. Và sau nhiều cuộc chiến tranh khác nhau, ông ấy vẫn còn sống, đồng thời đảm bảo Hải Vô Tận vẫn được truyền thừa một cách an toàn. Tính đến hiện tại, ông ấy đã sống qua mấy triệu năm, là sinh mệnh sống thọ nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, không có sinh mệnh nào biết được tuổi thật Lão Tiên Sinh, cũng như bí mật về sự trường thọ của ông ấy. Ngoại giới từng phán đoán, Lão Tiên Tri rất có thể tàn dư trong thời kỳ tiền sử, nhưng không ai có thể xác nhận suy đoán này. Lão Tiên Tri chưa bao giờ phải nhúng tay vào thế sự, các đệ tử của ông ấy mới là người quản lý Hải Vô Tận. Chỉ đến khi liên quan đến sống chết của Hải Vô Tận, ông ấy mới mở miệng can thiệp. Vì lẽ đó, không một sinh mệnh nào trên Hải Vô Tận dám làm trái mệnh lệnh của Lão Tiên Tri. Khi chiến tranh vũ trụ bắt đầu, ông ấy chính là người đã ra lệnh phong tỏa tinh vực Hải Vô Tận. Cho dù chiến tranh bên ngoài như dầu sôi lửa bỏng, thì Hải Vô Tận lại vô cùng yên bình. Rất nhiều tướng tinh cấp cao của Vô Tận Hải đều hy vọng có thể mở rộng tinh vực Hải Vô Tận, nhưng đều bị bác bỏ. Lão Tiên Tri chỉ nói một chữ, chờ. Trong cung điện thủy tinh khổng lồ dưới nước, bóng lưng của ông già hơi gầy phản chiếu lên tại vật tổ ở trung tâm. Đột nhiên, Lão Tiên Tri ngồi khoanh chân mở mắt ra. Đôi mắt của ông ấy như biển cả chứa đựng vạn vật trong vũ trụ, nhưng dưới đáy biển yên tĩnh lại vang lên một tiếng thở dài, mang theo những cảm xúc vô cùng phức tạp. Cánh cửa của thủy cung mở ra, hai nhân vật xuất hiện bên trong thủy cung. Một nhân ngư lớn tuổi ôn hòa dắt theo một cô gái trẻ tuổi. Người quản lý đương nhiên của Hải Vô Tận và Thủy Linh. Sư phụ 11 giờ 30 phút sau khi tiến vào thủy cung, ông lão người cá chậm rãi quỳ trên mặt đất, trông có vẻ vô cùng thành kính. Lão tổ tông Thủy Linh không dám chần chừ, nhẹ nhàng bái lạy. Lão Tiên Tri là trụ cột của toàn bộ Hải Vô Tận, bất kỳ sinh mệnh nào trong Hải Vô Tận tỏ ra sự tôn kính và sùng đạo khi nhắc đến Lão Tiên Tri. Nghe đồn, Lão Tiên Tri là tàn dư của chủng tộc tiền sử trong vũ trụ và có sự sống bất tử. Đến giờ rồi, nha đầu nhà ngươi hãy đi đến hành tinh Vạn Đảo, mời hắn ta đến đây. Đó là người có ảnh hưởng đến tương lai của Hải Vô Tẩn, cho nên chúng ta phải giữ thái độ chừng mực. Lão tiên tri mở miệng. Lúc đó, trước mặt lão người cá và Thủy Linh hiện ra một màn nước, trong màn nước xuất hiện một hình ảnh. Nếu Trần Mặc nhìn thấy hình ảnh này, hắn ta nhất định sẽ chấn kinh, vì đó hình ảnh này chính là hắn sau khi thay đổi dung mạo. Vâng, thưa lão tổ tông, tuy rằng Thủy Linh có chút hoài nghi, nhưng cũng không hỏi thêm. Đi thôi, Thủy Linh đứng dậy rời đi. Trong thủy cung lúc này chỉ còn lại lão tiên tri và lão người cá. A Cổ, người quản lý Hải Vô Tẩn được bao lâu rồi? Lão tiên tri yếu ớt hỏi. Đã 7563 năm rồi. Lão người cá nói chi tiết. Thời gian trôi qua nhanh nhỉ. Hành tinh vạn đảo. Trong phòng khách sạn, không gian bị bóp méo, một cánh cửa bất thình lình mở ra, vài bóng người đi ra từ cánh cửa không gian, chính là đám người Tiểu Ngư và Mặt Nữ. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc, liền khóc ngay tại chỗ, không ai biết cô đã vượt qua những năm này như thế nào, cũng như chịu đựng áp lực nhiều bao nhiêu. Ngay sau đó, Tiểu Ngư không nhịn được nữa, lao tới như chim én bay về tổ của nó trong lòng Trần Mặc, vừa khóc vừa cười. Trần Mặc mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Những lúc thế này cần một vài khoảng lặng, chứ không phải âm thanh. Một lúc sau, Tiểu Ngư mới hồi phục tâm trạng, lau nước mắt rời khỏi vòng tay của Trần Mặc. Triệu Mẫn tươi cười nhìn Trần Mặc, mãi đến khi hắn dang rộng vòng tay, cô mới nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Vất vả rồi, không vất vả lắm đâu. Triệu Mẫn lắc đầu, ôn nhu nói, bởi vì ngươi mất tích, mà Mặt Nữ vẫn luôn tự trách bản thân suốt mấy năm nay, ngươi nên đi an ủi cô ấy đi. Mặt Nữ chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Mặc, nở nụ cười trong sáng trên môi, không hề rời mắt khỏi hắn, giống như lúc cô ta mới hình thành ý thức. Mặt Nữ là ý thức lượng tử được biến đổi trí tuệ nhân tạo, vậy nên cảm xúc của cô ấy rất thuần khiết. Bởi vì Trần Mặc đã dốc sức đưa cô rời khỏi hố đen rồi lại mắc kẹt ở bên trong, vậy nên cô ấy tự trách mình vì không thể bảo vệ Trần Mặc, ra sức tìm kiếm Trần Mặc khắp vũ trụ trong mấy năm qua. Anh Mặc, ta xin lỗi. Trần Mặc vuốt nhẹ tóc của Mặt Nữ. Không cần phải xin lỗi, đừng nghĩ nhiều như vậy ùm. Mặt Nữ nhẹ nhàng gật đầu, cô ta im lặng đứng bên cạnh Trần Mặc như lúc trước. Nhìn thấy ba người đẹp xé toạc không gian rồi xuất hiện tại đây, A Vũ ở bên cạnh có chút không nói nên lời, khôn ngoan rời khỏi phòng khách sạn, nhường chỗ cho bọn họ. Sau cuộc đoàn tụ bất ngờ suốt một thời gian dài xa cách, đám người Tiểu Ngư sớm phát hiện ra một người khác trong khách sạn là Hồ Băng Tâm. Cô ta là ai? Tiểu Ngư đi đến bên cạnh Trần Mặc, liếc nhìn Hồ Băng Tâm, liền không ngừng nghĩ ngợi ra vô số khả năng trong đầu. Sau khi mất tích 5 năm, Trần Mặc vừa mới xuất hiện là đã có một nữ sinh mệnh bên cạnh, điều này khiến cô không thể không nghĩ nhiều. Ngỡ như bọn họ có quan hệ đó, cô nên làm gì bây giờ? Đây là chuyện cô không thể không suy nghĩ. Tâm trạng của Tiểu Ngư trở nên rối bời. Mặc dù trong vũ trụ có vô số sinh mệnh với tuổi thọ rất dài, và việc các loại sinh mệnh có nhiều bạn đời là điều hết sức bình thường, nhưng cô ấy không thể không bận tâm rằng mình vẫn là một phụ nữ bình thường ở trái đất. Cô ta là Hồ phu nhân của Bạch Tinh. Trần Mặc cử động ngón tay, Hồ Băng Tâm khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Lần này, các cô đã hoàn toàn yên tâm khi xác định sinh mệnh nữ tính này là tù binh. Họ nghĩ rằng bọn họ sẽ có thêm một người chị ngoài hành tinh. Ta nghĩ ta cần tránh đi một lúc. Hồ Băng Tâm nhìn ba người phụ nữ, cô ta biết điều quay lại phòng của mình. Người ta mãi mới gặp lại người đẹp sau nhiều năm xa cách, cô ta tiếp tục đứng đó thì chẳng khác nào cái bóng đèn. Suốt mấy năm nay, người đã đi đâu? Ta nói ta chỉ mới rời đi trong nháy mắt, người có tin không? Trần Mặc giải thích. Tại sao lại như vậy? Khi vũ khí lỗ đen được kích hoạt, ta nhận ra có gì đó không ổn, cho nên lập tức đưa Mặt Nữ rời đi. Nhưng lúc đó, thời gian và không gian xung quanh đã bị xáo trộn, ta không thể dịch chuyển ra ngoài, cũng không thể du hành không gian, vì vậy, ta đã chần chừ vài giây để sửa chữa thời không rồi mới trốn thoát. Nhưng lúc thoát ra, ta mới biết thời gian đã trôi qua 5 năm rồi. Trần Mặc buông thõng hai tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thời gian thực tế và thời gian trong lỗ đen không giống nhau. Tiểu Ngư hỏi. Đúng vậy. Trần Mặc ra hiệu ba người ngồi xuống, nói cho ta biết tình hình trong nhà đi. Sau khi ngươi mất tích, Mặt Nữ trở về và báo rằng ngươi rơi vào lỗ đen. Ngay tức khắc đó, làm phát động tấn công, xâm lược tiểu vũ trụ Bạch Tinh. Triệu Mẫn thuật lại cho Trần Mặc nghe. Sau khi nền văn minh Bạch Tinh bị phân tách, thế cục vũ trụ có thể nói là đã thay đổi bất ngờ. Các thế lực đều đang tìm mọi cách để tiến thăng siêu năng lực, thế giới không thể không có gió, công năng của chiến giáp siêu năng lực vẫn bị lan truyền rộng rãi. Tất cả các bên cũng không quan tâm cái giá nào, chỉ mong có được một bộ chiến giáp siêu năng lực để tiến hành nghiên cứu. Một khi chiến giáp siêu năng lực xuất hiện tại chiến trường, thương vong là không thể tránh khỏi, cho nên tàn tích của chiến giáp siêu năng lực rơi vào tay một số thế lực. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa khám phá ra bí mật về khả năng khuếch đại siêu năng lực của chiến giáp siêu năng lực. Chất liệu của chiến giáp siêu năng lực được làm từ vật chất ether, nếu không có phương pháp chiết xuất vật chất ether thì không có cách nào để chế tạo ra chiến giáp siêu năng lực, cho nên bọn họ không sợ các thế lực khác phá giải nó. Tập đoàn Kiến Hành Quân hiện tại vô cùng hùng mạnh. Nghe thấy tập đoàn Kiến Hành Quân bình an vô sự, Trần Mặc để lộ vẻ mặt tươi cười. Tại sao ngươi không về nhà ngay? Tiểu Ngư hỏi. Ta cảm thấy mình còn có một số việc quan trọng phải làm ở đây, nên tạm thời chưa trở về. Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ khách sạn. Cùng lúc đó, một hạm đội vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện trên cảng vũ trụ của hành tinh Vạn Đảo, một phi thuyền nhỏ thoát ly khỏi hạm đội và di chuyển về vị trí của hòn đảo Kim Ngư. Vị phu nhân họ Hồ này xử lý như thế nào? Triệu Mẫn hỏi Trần Mặc. Hồ Băng Tâm là nhân vật thứ số 2 của nền văn minh Bạch Tinh, tầm quan trọng của cô ta không cần nói cũng biết. Đặc biệt là sau khi xác nhận lão tù trưởng đã chết, bà ta chính là người có tiếng nói nhất trong nền văn minh Bạch Tinh. Nếu không, Trần Mặc sẽ không cứu bà ta. Nếu các ngươi định lợi dụng ta để khống chế nền văn minh Bạch Tinh, thế thì ta khuyên các ngươi bỏ ý định đó đi. Hồ Băng Tâm chậm rãi lên tiếng, không bởi vì lúc này đang là tù binh mà tỏ ra sợ hãi. Trước khi hội nghị nguyên thần bắt đầu, ta đã từ bỏ quyền lực cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh để đề phòng trường hợp bị khống chế. Nếu như kế hoạch thất bại, các ngươi khống chế được ta, thì cũng không thể gây ảnh hưởng quá lớn đến nền văn minh Bạch Tinh trưởng qua đời, tộc Kiêu nắm quyền kiểm soát và khiến Bạch Tinh bị chia cắt. Trần Mặc nói. Nghe đến đây, Hồ Băng Tâm rơi vào trầm tư. Bà ta đã sớm nhận ra quyền lực của tộc Kiêu quá lớn, nhưng trước kia, lão tù trưởng đã hết sức kiềm chế bọn họ, khiến cho tộc Kiêu có làm cách nào thì cũng không thể tạo nên sóng gió. Tuy nhiên, bà ta không ngờ rằng Trần Mặc không chỉ bắt được cô ta, mà còn vượt qua rào cản không gian, tiến vào tiểu vũ trụ Bạch Tinh, quăng lưới bắt gọn lão tù trưởng và một vài tên quan chức. Không có sự trấn áp của bà ta và lão tù trưởng, tộc Kiêu hiển nhiên thỏa thích tranh giành quyền lực, nhưng cuối cùng vẫn phải gánh chịu kết cục tồi tệ nhất. Trước tiên mang bà ta về trái đất, đừng để bà ta liên lạc với bên ngoài. Nữ hồ ly này có lẽ sau này còn có tác dụng sau khi suy nghĩ, Trần Mặc nói. Tại sao lại không thể mang ta theo bên cạnh ngươi chứ? Ta đồng ý, nhưng vợ ta thì không. Trần Mặc nói ta cũng không tệ, nếu như ngươi nhận ta làm bạn đời, thì ta không chừng sẽ thay đổi ý định, hai tay dâng lên nền văn minh Bạch Tinh cho ngươi. Ngươi vừa có thêm một người vợ, lại có thể mở rộng tinh vực thống trị. Hồ Băng Tâm không kiêng dè đám người Tiểu Ngư đang đứng ở xung quanh. Trong mắt cô ta, loại giao dịch này rất phổ biến trong vũ trụ, thậm chí còn rất có lời, không một nhà lãnh đạo của bất kỳ thế lực nào sẽ bỏ qua nó. Nhìn thấy Tiểu Ngư định mở lời, Hồ Băng Tâm cắt ngang. Đừng vội vàng từ chối. Các ngươi ắt hẳn đã biết, việc sinh mệnh có nhiều hơn một bạn đời là chuyện bình thường trong vũ trụ này. Vô số thủ lĩnh của các nền văn minh đều có vô số bạn đời, bọn họ còn sắp xếp một tinh cầu để chăm sóc hậu cung của riêng mình. Bất kỳ thủ lĩnh của một nền văn minh nào khi nghe được lời đề nghị của ta thì cũng đều không chút do dự mà đáp ứng, bao gồm cả Đồng Thanh. Bởi vì hắn ta chẳng cần phải hao tốn nhiều sinh mệnh tướng sĩ chiến bộ và tài nguyên phục vụ cho chiến tranh, mà còn có thể mở rộng tinh vực của chính mình, hơn nữa lại có thêm phụ nữ. Nếu các ngươi thực sự suy nghĩ về sự nghiệp thống trị vũ trụ của chồng mình, thì các ngươi không nên phản đối ý kiến này. Tham vọng của Trần Mặc là thống trị vũ trụ, với tư cách là bạn đời của hắn, nếu như các ngươi không thể giúp đỡ hắn, thì cũng không nên kiềm chế sự phát triển của hắn. Trong hoàn cảnh tàn khốc của vũ trụ, nếu như các ngươi bị ràng buộc bởi một quy tắc đạo đức nào đó thì rất dễ bị đào thải, bởi vì các ngươi bị ràng buộc bởi những thứ do kẻ khác đặt ra. Đặc biệt là trong một cuộc chiến tranh vũ trụ, đạo đức là thứ vô giá trị nhất. Hồ Băng Tâm không hề tỏ ra yếu thế, lạnh nhạt nói những lời này với ba người Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Mặt Nữ. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn hai mắt nhìn nhau, họ không biết phải phản bác lại lời nói của Hồ Băng Tâm như thế nào. Ngược lại, các cô lại cảm thấy lời nói của Hồ Băng Tâm rất đúng. Dựa theo quy tắc đạo đức hiện tại của vũ trụ, lời nói của Hồ Băng Tâm là chuyện bình thường, không hề trọng. Bất kể là nam giới hay nữ giới, một khi đã là thủ lĩnh hùng mạnh trong không gian vũ trụ, thì sẽ có thể có nhiều bạn đời. Năng lực của hắn chắc chắn rất mạnh, các ngươi ứng phó không nổi, vì có thêm một người cũng không phải chuyện xấu. Lần này, bầu không khí trở nên kỳ quái. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn trừng mắt hung hăng nhìn Trần Mặc, trong khi Mặt Nữ đứng lặng lẽ không nói gì. Dừng, câu chuyện đi quá xa rồi. Trần Mặc nhanh chóng hét lên để cứu vãn tình hình. Hắn phải khâm phục tài hùng biện khéo léo, xảo quyết của sinh mệnh nữ tính này. Tiểu Ngư với A Mẫn đưa bà ta về trái đất, một mực canh giữ bà ta. Sinh mệnh nữ tính này chắc chắn có siêu năng lực đọc được suy nghĩ hoặc xem được ký ức, cho nên Tiểu Ngư hãy khóa siêu năng lực của bà ta, không để cô ta tác qua tác quái, cũng như đừng cho bà ta liên lạc với bên ngoài. Mặt Nữ ở lại. Trần Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc phi thuyền từ phía chân trời bay về hướng hòn đảo Kim Ngư của bọn họ. Đó là phi thuyền của Hải Vô Tẩn. Bọn họ đều có thân phận rất đặc biệt, hơn nữa còn tập trung ở đây, chuyện này có phần không ổn. Tuy Tiểu Ngữ và Triệu Mẫn không muốn rời đi, nhưng khi cánh cửa không gian mở ra, bọn họ vẫn mang theo Hồ Băng Tâm và rời đi, để lại hai người là Trần Mặc và Mặc Nữ ở trong phòng. Giây tiếp theo, Trần Mặc biến đổi khuôn mặt, trở lại bộ dáng lúc mới đặt chân lên hòn đảo Kim Ngư. Nhìn thấy điều này, Mặc Nữ cũng thay đổi khuôn mặt, đồng thời có thêm vô số vảy cá nhiều màu sắc trên da dẻ, trông giống như sinh mệnh của tộc đàn nhân ngư. Thủy Linh quan sát hòn đảo Kim Ngư phía dưới, sau đó hạ lệnh cho phi thuyền đáp xuống nơi đó. Cô ta một mình bước xuống, không hề có binh lính đi theo. Việc lão tiên tri bảo cô ta đi tìm người chính là tuyệt mật, toàn bộ Hải Vô Tận chỉ có ba sinh mệnh biết được chuyện này, bao gồm cả cô ta. Phương hướng này. Thủy Linh dùng năng lực của bản thân để cảm nhận phương hướng, nhanh chóng tìm ra khách sạn nơi Trần Mặc trú ngụ. Người đã bao giờ nhìn thấy sinh mệnh này chưa? Khi tới trước khách sạn, Thủy Linh đưa bức hình của Trần Mặc cho nhân viên ở quầy lễ tân. Cái này, đây là chuyện riêng tư của khách hàng. Người nhân viên còn chưa kịp nói xong thì đột ngột dừng lại, bởi vì hắn ta nhìn thấy Thủy Linh đưa ra một tấm giấy chứng nhận chính thức của Hải Vô Tẩn. Người đến chính là sinh mệnh chính thức của Hải Vô Tẩn. Ở tinh vực Hải Vô Tẩn, sinh mệnh chính thức chính là giai cấp nắm giữ quyền lực cao nhất. Vị tiên sinh này ở phòng 1606. Cảm ơn. Thủy Linh lấy lại giấy chứng nhận. Mặc dù cô ta cũng có chút ngờ vực khi lão tiên sinh bảo mình đi tìm kiếm sinh mệnh kỳ lạ này, nhưng bởi vì lão tiên tri nói chuyện này có liên quan đến tương lai của Hải Vô Tẩn, cho nên cô ta không dám trì hoãn. Cô ta cũng muốn xem thử, sinh mệnh mà lão tiên tri coi trọng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phòng 1606. Thủy Linh đến phòng, thì nhìn thấy một lính canh mặc chiến giáp đứng ở bên ngoài. Xin hỏi ngươi đã từng gặp sinh mệnh này chưa? Thủy Linh đưa ảnh chụp dung mạo của Trần Mặc cho A Vũ. Ngài là... A Vũ nhìn người đi tới, không dám thất lễ. Tuy rằng hắn ở địa vị không cao, nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng nhìn thấy gì. Chiến giáp trên người Thủy Linh là loại cấp cao, bất kỳ sinh mệnh ở Hải Vô Tận có được bộ chiến giáp hoàn mỹ như vậy thì chắc chắn không phú thì quý. Khi thấy người vừa đi tới cởi mũ chiến giáp, A Vũ suýt bị dọa ngã ra đất. Thủy Linh nữ thần trong mộng của vô số nam giới ở Hải Vô Tận, thiên chi kiều nữ và còn là đệ tử đương nhiệm của lão tiên tri. Hắn ta có ở trong này không? Thủy Linh lại hỏi tiếp. Ở bên trong A Vũ vội vàng gật đầu nhưng có hơi khó xử. Hắn không biết phải giải thích như thế nào. Hắn ta biết sinh mệnh trong hình là Trần Mặc, nhưng trong phòng còn có cựu thủ lĩnh của nền văn minh Bạch Tinh Hồ Băng Tâm và mấy vị mỹ nhân khác. Nếu như Thủy Linh đi vào, hắn ta không biết đó sẽ là phúc hay họa. Một khi hai bên nảy sinh mâu thuẫn, thì Hải Vô Tận sẽ đối đầu với Kiến Hành Quân. Nếu như giải thích cho Thủy Linh về thân phận của Trần Mặc thì sao? Hắn ta sợ rằng Trần Mặc không vui, sẽ xử lý cái mạng nhỏ này của hắn ta ngay tại đây trước tiên. Có chuyện gì khó xử sao? Thủy Linh hỏi. Cũng không phải vậy, thân phận của vị tiên sinh này có hơi đặc biệt. A Vũ nói. Đặc biệt. Ta biết hắn đặc biệt. Thủy Linh đáp. Sinh mệnh khiến lão tiên tri mở miệng muốn tìm, sao có thể không đặc biệt được? Thủy Linh đã biết thân phận của hắn. A Vũ nhẹ nhàng thở dài. Cũng đúng, Thủy Linh là đệ tử của lão tiên tri. Cô ta có thể không biết Trần Mặc đến tinh vực của bọn họ. Răng rắc. Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, thì cánh cửa bỗng mở ra. Trần Mặc liếc nhìn Thủy Linh, phát hiện cô gái này vẫn còn trẻ như vậy, so với lúc trước đó cũng không thay đổi là bao. Đối với một sinh mệnh có tuổi thọ mấy vạn năm mà nói, thì mấy chục năm cũng không phải là thời gian dài, thế nên cũng rất khó có thay đổi hình dáng. Thủy Linh cũng quan sát Trần Mặc, cảm thấy vô cùng quen thuộc, như là đã quen biết sinh mệnh này, nhưng cô ta cũng có thể khẳng định bản thân mình không hề quen biết đối phương. Hơn nữa, cô ta còn có siêu năng lực nhìn thấu bản chất của sinh mệnh, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu bất kỳ lớp ngụy trang nào. Tuy nhiên, cô ta lại không thể nhìn thấu Trần Mặc. Sinh mệnh nam tính này trông có rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng sinh mệnh nữ tính bên cạnh hắn ta lại khá xinh đẹp, giống như là tộc nhân của tộc đàn nhân ngư. Sau lần tiếp xúc với công chúa Long Ngư, đây là lần thứ hai Thủy Linh nhìn thấy một tộc nhân nhân ngư xinh đẹp như vậy. Điều càng làm cho cô ta nghi ngờ, chính là sinh mệnh nữ tính kia cũng đến cho cô cảm giác quen thuộc. Thủy Linh đều có những ấn tượng và ký ức về những sinh mệnh mà chính mình đã từng gặp qua, nhưng cô ta lại không thể nhớ nổi hai nhân vật này. Tìm ta sao? Trần Mặc mở lời. Tiên sinh, ta nhận lệnh của lão tiên tri đến mời tiên sinh. Thủy Linh lễ phép nói. Lão tiên tri? Trần Mặc vô cùng kinh ngạc, hắn ta căn bản không quen biết với lão tiên tri. Trần Mặc cho rằng chính quyền Hải Vô Tận biết hắn ở đây nên mới để Thủy Linh tới mời hắn, nhưng không ngờ rằng sự việc không phải vậy. Ảnh chụp không sai mà. Thủy Linh phóng to ảnh chụp, đó chính xác là diện mạo của Trần Mặc sau khi thay đổi khuôn mặt. Tiên sinh, lão tiên tri có năng lực tiên tri, cho nên có thể đoán trước hình dạng của tiên sinh. Lần này, chúng ta mời tiên sinh tới thảo luận chuyện quan trọng sau khi suy tư, Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mới xuất hiện ở Hải Vô Tận cách đây không lâu, nếu như lão tiên tri của Hải Vô Tận có thể dự đoán được vị trí và hình dạng hiện tại của hắn, thì ông ta tất nhiên cũng biết thân phận thật sự của hắn. Hắn có giao hảo với Hải Vô Tận, nhưng trong những năm này, hắn chưa bao giờ gặp mặt lão tiên tri Hải Vô Tận ở cự ly gần, vậy nên hắn vô cùng tò mò về nhân vật cổ lão này. Vừa hay, hắn có thể nhân cơ hội này để gặp mặt lão tiên tri của Hải Vô Tận. Người muốn đi theo ta, chiến đấu dưới trướng ta không? Trần Mặc nhìn về phía A Vũ. A Vũ khá thông minh, hơn nữa còn có ơn giúp hắn, biết rõ thân phận của hắn. Vì lẽ đó, hắn để cho đảm nhiệm một số việc nhỏ cũng không sao. Mình đã thay đổi. Mời Thủy Linh đưa tay chỉ đường. Tinh vực Hải Vô Tận bao gồm rất nhiều hành tinh toàn nước. Khi nhìn từ không gian vũ trụ, các thiên hà ở đây đều phát ra ánh sáng màu xanh lam hệt như đại dương, thế nên nơi này được gọi là Hải Vô Tận. Phi thuyền của đám người Trần Mặc xuyên qua rào cản không gian, tiến tới biển cấm. Biển cấm có thể nói là địa phương quan trọng nhất trong Hải Vô Tận, Trần Mặc và Mặc Nữ là hai sinh mệnh ngoại lai duy nhất có thể tiến vào nơi này. Khi nhìn thấy lão nhân ngư đang đợi ở đại điện, Trần Mặc bắt đầu đánh giá đối phương. Lão nhân ngư trông hiền lành, hòa ái này chính là người quản lý đương nhiệm của Hải Vô Tận. Trần Mặc đã từng nhìn thấy ông ta thông qua video ba chiều, cũng từng nói vài câu khách khí với ông ta, nhưng hắn khẳng định chính mình không hề quen biết ông ta. Với trình độ hiện giờ, Trần Mặc đã có thể nhận ra được thiện ý hay ác ý trong ánh mắt của kẻ đối diện, mà hắn cũng không nhìn ra chút ác ý nào từ lão nhân ngư. Tiên tri, nghe danh đã lâu. Trần Mặc khiêm tốn chào lão nhân ngư. Tiên sinh khách sáo rồi. Lão nhân ngư cũng đáp lễ với Trần Mặc. Tiên tri tìm ta có việc gì sao? Trần Mặc hỏi. Trừ khi đối phương chủ động vạch trần thân phận của hắn, nếu không hắn cũng không có ý định thay đổi về hình dáng ban đầu. Người tìm tiên sinh không phải ta, mà là sư phụ của ta, lão nhân ngư cung kính nói. Sư phụ? Lão tiên tri? Trần Mặc kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra. Từ nét mặt của lão nhân ngư, Trần Mặc có thể phán đoán ông ta không nhận ra hắn, mà lão tiên tri trong miệng ông ta mới chính là người nhận ra hắn. Hắn đã nghe qua truyền thuyết về lão tiên tri của Hải Vô Tận, nhưng chưa từng gặp qua người thật, chỉ biết rằng lão tiên tri của Hải Vô Tận là một cổ vật có tuổi thọ hàng trăm triệu năm. Mời đi theo ta, sư phụ đang đợi các ngươi. Lão nhân ngư bảo Thủy Linh ở lại, dẫn đường đám người Trần Mặc. Trong vũ trụ, kẻ có thể khiến cho lão nhân ngư chủ động dẫn đường, chỉ có hai sinh mệnh này. Trần Mặc mang theo sự nghi ngờ Vô Tận, đi sóng vai với Mặt Nữ. Tình hữu nghị giữa hắn và Hải Vô Tận có thể nói là rất kỳ lạ. Khi ở Thiên Hà Thạch Cam, hắn còn chưa có thành tựu gì, vốn chỉ là một nhân vật nhỏ bé đối với nền văn minh cấp thần, nhưng vào thời điểm đó, Hải Vô Tận đã bày tỏ thiện ý với hắn. Mà không lâu sau sự kiện Thiên Tinh, nền văn minh Hải Vô Tận bắt đầu phong tỏa tinh vực, gần như bế quan tỏa cản với bên ngoài. Bên cạnh đó, bọn họ cũng không có bất kỳ động thái nào nhắm vào Kiến Hành Quân, cũng như không hề góp mặt tại hội nghị thần nguyên. Vào lúc đó, ngay cả các đồng minh của Kiến Hành Quân là Liên Minh Tinh Vân và Liên Minh Ngũ Thành cũng cử người tham gia hội nghị thần nguyên. Nhưng nền văn minh Hải Vô Tận lại vẫn bất động, không sợ bị cô lập khỏi toàn bộ vũ trụ. Trần Mặc đôi khi cũng tự hỏi rằng bản thân trước đây chưa bao giờ có xích mích, cũng chưa từng giúp đỡ Hải Vô Tận. Vì lẽ đó, đối với loại thiện ý vô cớ này, hắn ta quả thực không hiểu nổi. Do không có lời giải thích hợp lý nào, Trần Mặc chỉ có thể cho rằng các nhà tiên tri ở Hải Vô Tận sớm đã dự đoán được hắn sẽ trở thành một trong những chúa tể của vũ trụ vào một ngày nào đó trong tương lai. Mà hắn chưa từng trải nghiệm sức mạnh của siêu năng lực tiên tri, cho nên vô cùng tò mò về nó. Về phần lão tiên tri trong truyền thuyết của Hải Vô Tận với tuổi thọ hàng trăm triệu năm, hắn càng tò mò hơn. Suy cho cùng, còn có sinh mệnh có thể sống lâu đến vậy sao? Đến cửa cung thủy tinh, lão nhân ngư dừng lại, ra hiệu cho Trần Mặc và Mặt Nữ tiến vào bên trong. Trong lòng đầy nghi hoặc, Trần Mặc lựa chọn bước vào cánh cửa đó. Đến khi nhìn rõ khung cảnh ở bên trong, Trần Mặc co rụt đôi người. Hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Hình bóng ẩn sâu trong ký ức hắn, người đã thay đổi cuộc đời hắn. Sư phụ. Trần Mặc đi tới, lắp bắp hỏi. Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau, lão tiên tri cất chất giọng già nua, ngẩng đầu lên, lộ ra diện mạo ban đầu. Mái tóc hoa râm, bộ râu bạc trắng, nét mặt hiền từ nhưng không già cỗi, đôi mắt sâu thẳm như những ánh sao, phản phất có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. Gương mặt này rất quen thuộc với Trần Mặc. Khi mới nhận được thư viện khoa học kỹ thuật, thư lão chính là người hướng dẫn của hắn. Mãi đến trước khi ông ấy biến mất, Trần Mặc mới chính thức gọi thư lão là sư phụ. Ban đầu, Trần Mặc cho rằng thư lão chỉ là một chương trình trí tuệ của thư viện khoa học kỹ thuật, nhưng hắn không ngờ ông ấy là sinh mệnh thực sự tồn tại, mà bọn họ còn có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh như này. Trong lòng Trần Mặc, thư lão chính là người thầy khai sáng trên con đường khoa học kỹ thuật của hắn, nhưng hắn vô cùng bất ngờ khi biết được đối phương thực chất lại là lão tiên tri của Hải Vô Tận. Như vậy, tất cả thiện chí mà Hải Vô Tận đối với Kiến Hành Quân đều trở nên hợp lý. Đột nhiên, Trần Mặc thay đổi sắc mặt. Hắn thấy điều gì đó khác biệt trên người lão tiên tri. Thời gian. Đúng vậy, chính là thời gian. Hắn nhìn thấy điểm dừng thời gian của lão tiên tri, cũng như phát hiện ra ý thức của lão tiên tri cũng trong quá trình sụp đổ, đây đều là những điềm báo thọ mệnh của ông ấy sắp kết thúc. Sư phụ, chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của ngươi vậy? Nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện, lão tiên tri lập tức mỉm cười, trông hệt như khi lần đầu xuất hiện ở thư viện khoa học kỹ thuật, hàng trăm triệu năm, ta cũng đã sống đủ lâu rồi chuyện này. Trần Mặc mấp máy khóe miệng, cuối cùng không nói gì. Lão tiên tri đã sống hàng trăm triệu năm, hiển nhiên là khó tránh khỏi việc suy kiệt tuổi thọ. Khi biết được ông lão đã từng nói cười với mình, truyền thừa sứ mệnh thư viện khoa học kỹ thuật cho mình, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh của cái chết, Trần Mặc vẫn có chút buồn bã trong lòng. Phát hiện ra Trần Mặc biến sắc, lão tiên tri mỉm cười, trừ khi có được quyền năm bất tử, thì một sinh mệnh có mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ chết đi. Ta đã sống hàng trăm triệu năm, cho dù chỉ còn sống được mấy chục năm thì cũng không có gì đáng buồn cả. Ta có thể giúp ngươi tiến hóa thành sinh mệnh lượng tử. Trần Mặc nói. Không cần đâu, ta đã từng tiến hóa thất bại, cho nên mới có câu chuyện của ngươi. Lão tiên tri lắc đầu cười nói, thân thể của ta không thể chống đỡ được lần tiến hóa thứ hai. Trần Mặc vô cùng bàng hoàng. Trước đó, bên ngoài chỉ suy đoán lão tiên tri là tàn dư của thời tiền sử, bây giờ, lão tiên tri cũng đích thân thừa nhận điều đó. Đến khi Trần Mặc phục hồi tinh thần, hắn cảm thấy mọi chuyện dường như nên là như thế. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những thứ như thư viện khoa học kỹ thuật là di sản công nghệ còn sót lại từ thời tiền sử. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Mặc, lão tiên tri cười lớn nói, ta đây cũng không ngờ ngươi lại có thể đạt tới trình độ này trong thời gian ngắn như vậy. Nói xong mấy chữ cuối cùng, lão tiên tri thở dài một hơi. Đối với một sinh mệnh đã sống hàng trăm triệu năm như ông ấy, thì khoảng thời gian mấy chục năm cực kỳ ngắn ngủi. Lúc ông ấy lần đầu tiên gặp gỡ Trần Mặc, hắn vẫn còn là một sinh mệnh trí tuệ cấp thấp, còn là một học sinh ngây ngô, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã trở thành một trong những bá chủ mạnh nhất vũ trụ. Ngươi đã biết sứ mệnh cuối cùng của thư viện khoa học kỹ thuật rồi đúng không? Lão tiên tri vân Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Khởi động lại vũ trụ và khôi phục 11 chiều không gian và vòng quay thời gian. Độ khó của sứ mệnh này lớn đến mức không thể tưởng tượng. Vào thời kỳ tiền sử, tộc đàn thời không phát động cuộc chiến tranh thời không, gây ảnh hưởng vòng quay thời gian của vũ trụ. Đến khi bọn họ nhận ra, thì mọi thứ đã quá muộn màng. Vòng quay thời gian hoàn toàn sụp đổ, chuyển động vũ trụ bị đình trệ, các chiều không gian không ngừng suy giảm, cuối cùng trở thành trạng thái như hiện tại. Nếu như không gian tiếp tục suy giảm, thời gian tiếp tục một chiều, thì mọi thứ đều tồn tại ở hai chiều, vũ trụ sẽ giống như một tờ giấy, sau đó là một đường thẳng, thậm chí là một điểm kỳ dị giữa hư không. Lão tiên tri rủ rỉ nói. Chỉ cần phục hồi vòng quay thời gian, thì các chiều không gian vũ trụ sẽ không còn co rút, mà từng bước khôi phục trạng thái sinh sôi bất tận. Đến lúc đó, sinh mệnh trên tất cả các hành tinh trong vũ trụ sẽ từ từ có được sức sống cuồn cuộn, sở hữu siêu năng lực bẩm sinh, thậm chí có thể tồn tại trong hố đen. Đó mới là một vũ trụ tràn đầy sự sống. Nếu đã tiếp nhận truyền thừa này, ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành sứ mệnh của mình. Trần Mặc trịnh trọng nói. Tất nhiên ta tin ngươi. Lão tiên tri gật đầu. Ngươi hiện tại là sinh mệnh lượng tử, sở hữu khả năng vô hạn. Cơ thể của ngươi là một bảo bối, nhưng ngươi chỉ mới điều khiển được một phần rất nhỏ của nó. Nhưng với siêu năng lực tiên tri của ta, ngươi nhất định sẽ hiểu được tương lai và nhìn thấu quá khứ, từ đó có thể kiểm soát 11 chiều không gian, cũng như dễ dàng khởi động lại vũ trụ. Vì lẽ đó, ta cho phép ngươi sao chép siêu năng lực tiên tri của ta, nhưng ta muốn ngươi phải chấp thuận vài điều kiện. Chuyện ngươi muốn nói, ta sao dám không hoàn thành được? Trần Mặc cười gượng nói. Đúng vậy. Lão tiên tri cười vui vẻ nói, ta muốn ngươi kế thừa Hải Vô Tẩn, làm người thống trị Hải Vô Tẩn thủ lĩnh hiện tại của Hải Vô Tẩn thì sao? Trần Mặc kinh ngạc nói. Tiểu cổ đã lớn tuổi rồi. Lão tiên tri nhàn nhạt thở dài, Hải Vô Tẩn đã không tranh đua quá lâu, cho nên cũng dần dần mất đi nhuệ khí, vẫn cần phải có một vị thủ lĩnh trẻ tuổi. Hơn nữa, ngươi còn muốn khởi động lại vũ trụ trong tương lai, Hải Vô Tẩn nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như ngươi kế thừa Hải Vô Tẩn, thì ta cũng yên tâm phần nào. Nếu như ta kế thừa Hải Vô Tẩn, thì chính là nhận được món hời lớn, cho nên cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên, cổ tiên tri sẽ suy nghĩ như thế nào? Người dân Hải Vô Tẩn sẽ tin phục ta sao? Trần Mặc nói. Lão tiên tri cười phá lên. Ngươi cũng coi như là học trò của ta, cho nên kế thừa Hải Vô Tẩn thì cũng không có vấn đề gì. Mỗi đời tiên tri ở Hải Vô Tẩn đều là học trò do ta tuyển chọn. Hơn nữa, tiểu cố đã đến tuổi thoái vị, cũng nên hưởng thụ tuổi già rồi. Ta sáng lập ra Hải Vô Tẩn là để một ngày nào đó có thể trợ giúp người thừa kế thư viện khoa học kỹ thuật hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Mà ngươi chính là người thừa kế đó, còn bây giờ là thời khắc thực hiện sứ mệnh. Về phần nhân dân Hải Vô Tẩn, ngươi bắt buộc phải dựa vào chính mình để giành được sự tín nhiệm của bọn họ. Nhưng ngươi nên nhớ, bản tính tôn thờ kẻ mạnh đã được khắc sâu vào bộ gen chính mỗi sinh mệnh. Đối với cái bánh lớn như vậy từ trên trời rơi xuống này, Trần Mặc không biết nên diễn tả tâm tình của mình lúc này như thế nào. Nếu như các tướng tinh của Kiến Hành Quân biết được chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng bối rối. Suy cho cùng, bọn họ đã hy sinh không ít binh lính và vô số người chiến tranh mới có thể chinh phục vùng lãnh thổ to lớn là tinh vực Kiến Hành Quân hiện tại, còn Trần Mặc không làm gì ngoài việc đến đây một chuyến, kết quả là dễ dàng kế thừa một nền văn minh cấp thần. Trước tiên, người hãy tranh thủ thời gian mà nắm giữ siêu năng lực tiên tri đi. Chỉ cần mở ra cánh cửa lớn này, người có thể nhìn thấu bản chất của vũ trụ này. Sau đó, người sẽ tự mình biết được câu trả lời, được Trần Mặc không từ chối. Hiện tại, Trần Mặc đã nắm giữ ba siêu năng lực thần bí nhất là thời gian, không gian và ý thức, cũng như các loại siêu năng lực khác có sẵn trong cơ thể lượng tử. Cho dù như vậy, hắn vẫn vô cùng tò mò về siêu năng lực tiên tri, nóng lòng muốn biết nó thần kỳ đến mức nào. Loại siêu năng lực tiên tri này chính là khả năng nhận ra những quy luật thiết yếu nhất trong quá trình vận động của vật chất, từ đó nhìn thấu mọi thứ ở quá khứ và tương lai mà không gây ảnh hưởng đến sự biến hóa của thế giới vật chất lúc ấy. Trần Mặc nhẹ nhàng nâng bàn tay, đặt lên mái đầu của lão tiên tri. Toàn bộ cung điện thủy tinh chìm vào tĩnh lặng. Vào khoảnh khắc chạm vào đầu lão tiên tri, Trần Mặc dường như bước vào một trạng thái kỳ lạ. Ở trạng thái này, hắn cảm giác chính mình dường như có thể nhìn thấu toàn bộ quá khứ và tương lai. Lão tiên tri dẫn dắt Trần Mặc nắm giữ siêu năng lực tiên tri một cách nhuần nhuyễn, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên ông ấy làm việc này. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 10 ngày, hai người bất động trong cung thủy tinh, mặt nữ túc trực bên cạnh hai người, lặng lẽ nhìn Trần Mặc đang tập trung tinh thần. Sau khi 10 ngày trôi qua, lão tiên tri mở mắt, để lộ một tia mệt mỏi hiếm thấy, phản phất già thêm rất nhiều. Việc sử dụng siêu năng lực này đã bào mòn rất nhiều sinh cơ của ông ấy, nhất là khi ông ấy đã bước vào tuổi già. Tuy nhiên, lão tiên tri trông có vẻ nhẹ nhõm khó tả, bởi vì ông ấy rốt cuộc đã có thể thực hiện được tâm nguyện suốt hàng trăm triệu năm, cũng có thể trút bỏ gánh nặng trên vai mình. Trần Mặc hồi tưởng lại cảm giác ấy, bất động một lúc lâu. Đây chính là siêu năng lực tiên tri sao? Ánh mắt của hắn càng ngày càng thâm thúy, như thể nhìn thấu thế gian. Khí tức trên người hắn trở nên rực rỡ như ánh sáng mặt trời, sau đó chậm rãi hội tụ, dần dần biến mất. Siêu năng lực tiên tri chính là khả năng nhìn thấu mọi quy luật của vũ trụ, kể cả quy luật thời gian và không gian. Nó không hề gây ra hiệu ứng tấn công hay phá hủy, mà thuận theo quy luật vật chất để nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong quá khứ và tương lai theo ý muốn. Hiện tại, Trần Mặc mới thật sự cảm giác sức mạnh trong thân thể chính mình. Đó là loại sức mạnh giữ nắm vạn vật trong tay, không gì không làm được. Sau kích động, Trần Mặc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cảm ơn sư phụ, Trần Mặc cúi đầu. Không cần cảm ơn ta, thành tựu của ngươi đều là do ngươi tự mình nỗ lực đạt được, còn ta đây cũng không có bao nhiêu công lao. Cho dù ta không cho ngươi sao chép siêu năng lực tiên tri, thì sau này ngươi cũng sẽ nắm giữ được nó, chỉ là mất nhiều thời gian hơn mà thôi. Nhưng ngươi còn sở hữu cơ thể ẩn chứa khả năng vô tận, vậy nên thời gian chẳng có ý nghĩa gì đối với ngươi. Lão tiên tri thở dài một tiếng, rồi trở nên thoải mái. Ta đã làm mọi việc cần làm, chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng sư phụ hãy nói đi, Trần Mặc cung kính nói. Lão tiên tri hài lòng gật đầu, ngẩn ngơ nhìn đồ đằng ở giữa cung điện thủy tinh. Vật tổ này thuộc về bộ tộc trước kia của ta, tộc đàn tiên tri. Vào thời đại đó, vũ trụ có vô số chủng tộc hùng mạnh như tộc đàn thời không, tộc đàn tiên tri, tộc đàn hắc động, tộc đàn tử sắc, tộc đàn đại lôi, tộc đàn u minh, tất cả đều sở hữu siêu năng lực không tưởng. Sau đó, tộc đàn thời không giành quyền thống trị, nhưng đồng thời cũng xảy ra nội chiến, mở ra sự hủy diệt của. Chính mình tộc đàn thời không quá kiêu ngạo, không nghe lời tiên tri của tổ tiên của ta, cứ thế lạm dụng vũ khí thời gian, cuối cùng rơi vào kết cục diệt tộc, hơn nữa còn biến vũ trụ thành một mớ hỗn độn. Bảy nền văn minh cấp thần đều mang trong mình dòng máu của những người sống sót thời tiền sử, chính là huyết mạch phản tổ của tàn dư thời tiền sử, vậy nên thừa hưởng một chút siêu năng lực, cũng trở nên mạnh mẽ hơn và thông minh hơn so với những sinh mệnh khác. Nền văn minh Hải Vô Tẩn được thừa hưởng huyết mạch của tộc đàn tiên tri. Tuy nhiên, huyết mạch này đã sớm bị pha loãng, siêu năng lực của chúng ta cũng dần suy yếu theo thời gian. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì trong hàng triệu năm nữa, loại siêu năng lực tiên tri được di truyền qua bộ gen cũng sẽ biến mất. Thủy Linh là một trong số ít những đứa trẻ mang trong mình huyết mạch của tộc đàn tiên tri, hơn nữa có dấu hiệu phản tổ trên người, trông rất giống một người bạn cũ của ta, vậy nên ta rất ưa thích con bé này. Ta hy vọng ngươi sẽ giúp nó tiến hóa thành sinh mệnh lượng tử, đồng thời thay ta bảo vệ nó được. Trần Mặc không chút do dự. Thủy Linh là hậu duệ của lão tiên tri, Trần Mặc giúp cô ta tiến hóa thành sinh mệnh lượng tử thì cũng không có gì khó hiểu. Sư phụ có dự định gì tiếp theo? Lão tiên tri suy nghĩ một chút, cười nói, trước kia, ta quả thực chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng khi còn lại mấy chục năm thọ mệnh, thì ta chỉ muốn tìm một tinh cầu ẩn cư, sống một cuộc sống bình thường, ngày ngày trồng hoa, hái quả, nuôi thú cưng nếu như vậy, chi bằng sư phụ đi tới quê nhà của ta. Đó là một nơi dưỡng lão rất tốt. Trần Mặc cũng được. Lão tiên tri gật đầu, chuyện của ta thì cứ để sau này hẳn tính, người vẫn nên làm chuyện của mình trước đi. Lão Nhân Ngư và Thủy Linh đều ở bên ngoài cung điện thủy tinh. Nếu không có lệnh triệu hồi từ lão tiên tri, bọn họ không thể tiến vào bên trong. Đã 10 ngày trôi qua từ khi Trần Mặc và Mặc Nữ tiến vào cung điện thủy tinh, bọn họ không thể không cảm thấy nôn nóng, dù sao thì không ai có thể đảm bảo liệu hai sinh mệnh không rõ lai lịch đó có tấn công lão tiên tri hay không. Nếu lão tiên tri xảy ra chuyện gì, thì đó sẽ là đả kích chí mạng đối với Hải Vô Tẩn. Lão tổ tông có phải có đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Thủy Linh hỏi. Không có việc gì đâu, sư phụ không gì không biết, ông ấy tìm hai người kia thì tất nhiên là có lý do. Lão Nhân Ngư cũng không bộc lộ sự lo lắng trong lòng mình. Trong lúc Lão Nhân Ngư và Thủy Linh đang lo lắng, thì cánh cửa cung điện thủy tinh đột nhiên mở ra. Thấy thế, hai người đều vui mừng, vội vàng tiến vào cung điện. Lão Nhân Ngư tò mò nhìn sinh mệnh trẻ tuổi trước mặt, nhanh chóng phát hiện chàng thanh niên này đã thay đổi rất nhiều so với 10 ngày trước, khí chất trên người hắn càng thêm nội liễm, nhưng hình dáng bên ngoài của hắn vẫn giống như bình thường, không có gì đặc biệt. Sự thay đổi này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Lão Nhân Ngư cũng nắm giữ siêu năng lực tiên tri, thế nhưng vẫn không nhìn thấu được tương lai của Trần Mặc. Tuy nhiên, trực giác mách bảo ông ta, sinh mệnh trẻ tuổi này rất đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả sư phụ. Tiểu Cổ, người đã nắm giữ chức vị thủ lĩnh Hải Vô Tận suốt một thời gian dài, bây giờ vẫn nên giao lại quyền lực cho thế hệ tiếp theo, lão tiên tri nói. Lão Nhân Ngư sửng sốt, kinh ngạc nói, sư phụ có ứng viên thích hợp rồi à Thủy Linh sao? Không, là sinh mệnh trước mặt ngươi. Hắn ư, Lão Nhân Ngư kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Khi lão tiên tri ra lệnh Thủy Linh đi tìm sinh mệnh này, ông ta lập tức biết được đối phương là nhân vật đặc biệt, nói không chừng có liên quan đến tương lai của Hải Vô Tẩn. Nhưng ông ta không ngờ, hắn lại là thủ lĩnh tiếp theo của Hải Vô Tẩn. Đúng, hắn xem như là học trò của ta, sư đệ của ngươi, lão tiên tri nói. Sư đệ? Lão Nhân Ngư lại nhìn Trần Mặc, ông ta thật sự không biết mình có một sư đệ như vậy từ bao giờ. Hắn còn có một thân phận khác, thủ lĩnh Kiến Hành Quân. Trần Mặc. Nhiều năm như vậy, hắn cũng đã trưởng thành rồi Trần Mặc. Lão Nhân Ngư kêu lên thất thanh, cho dù ông ta đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng có chút thất thố. Dưới ánh nhìn của ông ta, Trần Mặc khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lão Nhân Ngư đã tiếp xúc vị bá chủ trẻ tuổi này mấy lần, nhưng nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên ông ta đối mặt với hắn ở khoảng cách gần như vậy. Trước đây, Lão Nhân Ngư từng mời Trần Mặc đến thăm tinh vực Hải Vô Tẩn, Trần Mặc cũng chưa từng xuất hiện, nhưng rốt cuộc lại gặp ông ta bằng phương thức này. Nhân vật bá chủ gây chấn động toàn bộ vũ trụ này, lại chính là học trò của sư phụ và là sư đệ của ông ta. Đáp án này khiến cho Lão Nhân Ngư không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Trần Mặc là thủ lĩnh của tập đoàn Kiến Hành Quân, thế lực gần như bất khả chiến bại trong thời điểm hiện tại. Một khi kế thừa Hải Vô Tẩn, hắn sẽ có tiền đề để thống nhất vũ trụ, trở thành sinh mệnh đầu tiên có được vinh quang vô thượng trong lịch sử. Hô hấp của Lão Nhân Ngư có chút gấp gáp. Hải Vô Tẩn có thể đứng ở dấu mốc lịch sử này thì cũng là đã nhận được một loại vinh quang. Nhìn từ bên ngoài, nền văn minh Hải Vô Tẩn yên ả, bình yên, nhưng thực chất là thiếu đi nhuệ khí cạnh tranh. Tình thế này rất nguy hiểm, đặc biệt là trong cục diện muôn vàng thay đổi như hiện tại. Thủy Linh ở bên cạnh cũng chấn động tinh thần. Chẳng trách lúc tìm thấy Trần Mặc, cô cảm thấy hắn ta vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã gặp hắn ta như thế nào. Hiện giờ, mọi nghi hoặc trong lòng cô đã được giải đáp, sinh mệnh trước mặt hóa ra chính là Trần Mặc đã mất tích suốt 5 năm. Hơn nữa, nhân vật cấp bá chủ này còn là đệ tử của lão tổ tông. Cô ta cũng có biết thân phận của Trần Mặc có ý nghĩa như thế nào, cho nên không khỏi choáng váng. Một khi hai thế lực Hải Vô Tẩn và Kiến Hành Quân hợp nhất thành một, cùng với sự đồng hành của các đồng minh là Liên minh Tinh Vân và Liên minh Ngũ Thành, Trần Mặc đạt được đầy đủ sức mạnh để thống nhất vũ trụ. 11 giờ 32 phút, ta còn có một chuyện liên quan đến Thủy Linh, lão tiên tri lên tiếng, cắt ngang dòng cảm xúc ngổn ngang của cô ta. Huấn luyện viên Lam, phu nhân muốn thông báo một vài tin tức tại phòng hội nghị số 1. Chu Hà đến cạnh Lam, khẽ nói. Lam đang bố trí chiến thuật, liền có chút sửng sốt, sau đó bỏ bút laser xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi, để lại một đám tướng tinh bối rối nhìn nhau. Tập đoàn Kiến Hành Quân hiện nay từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn, nhưng rõ ràng là không tìm ra phương hướng. Trần Mặc không lộ diện suốt 5 năm qua, người đời đưa ra rất nhiều suy đoán rằng hắn ta đã chết. Với sự xuất hiện liên tục của những tin tức như vậy, bộ phận tác chiến trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không còn tiến hành sách lược tấn công kịch liệt như trước, mà chuyển sang sách lược hoàn thành từng bước, đánh đầu chắc đấy. Bắt đầu từ 10 năm trước, tập đoàn Kiến Hành Quân đột nhiên bộc lộ sức sống mãnh liệt, bất kể là bộ phận hành chính hay bộ phận vũ trang. Với nguồn cung vật tư hậu cần dồi dào, cùng với hiệu năng nghịch thiên của chiến giáp siêu năng lực, bọn họ chỉ cần nhấc chân di chuyển, đều có thể khiến cho các thế lực khác phải run sợ. Nhưng bây giờ, ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân đột nhiên thay đổi sách lược, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế giới bên ngoài đều đang suy đoán. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Kiến Hành Quân không nhắc tới một chữ, dốc toàn lực vào chuẩn bị chiến đấu. Hiện nay, chiến tranh vũ trụ đang diễn ra ác liệt, tập đoàn Kiến Hành Quân khổng lồ có vẻ như chuẩn bị một cuộc tấn công với hỏa lực tối đa. Trên thực tế, Lam quả thực đang chuẩn bị phát động cuộc tấn công có quy mô lớn nhất. Sự xuất hiện của Trần Mặc đã mang lại liều thuốc an thần lớn nhất cho ông ấy. Nếu như 5 năm trước Trần Mặc không phải đột nhiên biến mất, thì tinh vực Kiến Hành Quân có lẽ sẽ lớn gấp đôi hiện giờ. Phòng thủ không phải sở trường của Lam, ông ta giỏi nhất là tấn công. Phu nhân, có tin gì mới sao? Vừa vào phòng hội nghị số 1, Lam đã hỏi. Tiểu Ngư cẩn thận lấy một tờ văn kiện kẹp trong đống văn kiện ra đưa cho Lam, Mặc nữ vừa mới gửi tin tức, Trần Mặc nói để ngươi sắp xếp. Lam kinh ngạc, vội cầm lấy văn kiện. Sau đó, ông ta hít sâu một lợi, tỏ ra vui sướng. Tin tức này quá mức chấn động. Cho đến khi quay về bộ phận tác chiến, Lam vẫn chưa hoàn hồn lại. Dưới ánh mắt thắc mắc của các tướng tinh, ông ta mở công năng dọn sạch toàn bộ bàn cát, xóa bỏ toàn bộ kế hoạch triển khai chiến tranh. Tất cả các hoạt động triển khai chiến thuật ban đầu đều không hợp lệ, bây giờ, tất cả chúng ta sẽ bố trí kế hoạch mới. Hành tinh thủ phủ của đế quốc ngàn sao, tòa thành ngàn sao. Độc phụ nữ đứng một mình bên cửa sổ văn phòng, cúi người nhìn thành phố bên dưới. Cô ta và Vạn Thiên Tinh cùng nhau xây dựng đế quốc ngàn sao, sau đó đồng tâm hiệp lực ngăn chặn khí thế của nền văn minh lôi thần, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ chiến tranh bây giờ. Độc phụ nữ là nhân vật đứng thứ hai ở đế quốc ngàn sao, nhưng thực quyền trong tay cô ta cũng không thấp hơn so với Vạn Thiên Tinh. Ngoài ra, đế quốc ngàn sao chỉ có hai tướng tinh đỉnh cấp, Kari và thuộc hạ của Vạn Thiên Tinh. Tuy nhiên, chất lượng chiến bộ dưới trướng Kari tốt hơn chiến bộ dưới trướng thuộc hạ của Vạn Thiên Tinh. Tính đến hiện nay, ngoài trừ một số quan chức nòng cốt của tập đoàn Kiến Hành Quân ra, không ai biết nhân vật số 2 của đế quốc ngàn sao. Người có danh xưng là nữ vương Hắc Quả Phụ chính là một quân cờ bí mật do tập đoàn Kiến Hành Quân bày ra và bí mật hỗ trợ. Mấy năm nay, độc phụ nữ đều lặng lẽ, không có hành động gây chú ý nào. 5 năm này, huấn luyện viên không đưa ra chỉ thị, cô ta vẫn luôn trong trạng thái ngủ đông. Tất cả mọi người đều đợi, quan chức tập đoàn Kiến Hành Quân đợi, đám người độc phụ nữ cũng đợi. Bọn họ rõ ràng không tin Trần Mặc sẽ chết dễ dàng thế, bởi vì ông chủ là sinh mệnh toàn năng, vĩnh viễn tự tin. Một làn gió nhẹ thổi tới. Hôi Nhị Thập Nhất bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cô ta với vẻ mặt kích động, hắn ta vừa khóc vừa cười, vẫn còn rưng rưng nước mắt. Sao thế? Người lớn như này rồi còn khóc chảy nước mũi. Độc phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt hắn ta, khuôn mặt vạn năm lạnh lùng của cô ta để lộ ý cười hiếm hoi. Năm đó, huấn luyện viên Lam để cho độc phụ nữ và Hội Nhị Thập Nhất đi đến vùng đất hỗn loạn, hơn nữa chỉ cung cấp một lượng tài nguyên rất nhỏ cho bọn họ để thành lập một thế lực. Sau nhiều năm nằm gai nếm mật cùng nhau, độc phụ nữ đã coi Hôi Nhị Thập Nhất như em trai của mình. Đại nhân xuất hiện rồi, đại nhân quay lại rồi. Độc phụ nữ cứng người tại chỗ, đại nhân trong miệng Hôi Nhị Thập Nhất chỉ có một người, đó là nhân vật toàn năng, không gì không làm được. Thật đấy, chuyện này còn chưa truyền ra, chỉ có quan chức nòng cốt mới biết, huấn luyện viên vừa gửi tin tức cho Hội Nhị Thập Nhất lau nước mắt, lộ ra nụ cười. Một nhà tiên tri mới toanh chuẩn bị kế thừa Hải Vô Tẩn, tin tức này vừa truyền ra đã gây chấn động toàn vũ trụ. Mỗi một nhà tiên tri của Hải Vô Tẩn đều sở hữu khả năng lực nhìn xuyên thấu thời gian, dễ dàng tránh né mọi hiểm họa. Với ưu thế trời ban ấy, cho dù Hải Vô Tẩn phải trải qua rối ren lớn hơn nữa, cuối cùng họ cũng có thể bình an. Đối với thế lực văn minh thần cấp, việc thay đổi lãnh đạo đích thị là một vấn đề rất lớn. Rất nhiều thế lực ở khắp nơi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin về nhà tiên tri chuẩn bị kế nhiệm Hải Vô Tẩn, nhưng tất cả bọn họ đều không khỏi thất vọng khi biết được ngay cả đám quan chức cấp cao của Hải Vô Tẩn chưa từng nghe nói đến nhân vật đó, thậm chí còn không biết tên tuổi, tướng mạo của đối phương. Bên ngoài xảy ra chiến tranh liên miên, nền văn minh Hải Vô Tẩn vẫn duy trì hòa bình ổn định. Nhưng bây giờ, thế lực cấp thần này lại truyền ra tin tức về người kế vị, hiển nhiên không thể không thu hút sự chú ý của toàn bộ vũ trụ. Tại sao nhà tiên tri đương nhiệm lại thoái vị trong thế cục vũ trụ hỗn loạn này? Suy cho cùng, Lâm Trận đổi soái chính là đại kỵ. Lẽ nào Hải Vô Tẩn có biến cố gì sao? Các thế lực ở khắp nơi hầu như không biết gì về vị tiên tri trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này, bọn họ chỉ biết rằng trong vòng một tháng nữa, kẻ đó sẽ bước trên con đường tiên tri, đi đến hành tinh tiên tri để đăng cơ. Nghe nói, vị tiên tri trẻ tuổi này chính là đệ tử của lão tiên tri, là sư đệ của tiên tri đương nhiệm. Đối với vị lãnh tụ được lão tiên tri công nhận, dân chúng phổ không đương nhiên không dám nghi ngờ. Nhưng dân chúng phổ thông chấp nhận, không có nghĩa là đám quan chức cấp cao của Hải Vô Tẩn cũng chấp nhận. Bất cứ thế lực nào đều có các tập đoàn lợi ích dây mơ rễ má với nhau, bao gồm cả thế lực ôn hòa như Hải Vô Tẩn. Bây giờ, Khi một sinh mệnh trẻ tuổi không rõ danh tính đột nhiên xuất hiện và chuẩn bị lên nắm quyền, các tập đoàn lợi ích bên trong Hải Vô Tận đương nhiên vô cùng lo lắng rằng lợi ích của chính mình sẽ chịu tổn thất. Ngoài ra, các nhà tiên tri trước đây đều tích lũy danh vọng thông qua từng sự kiện. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về nhà tiên tri trẻ tuổi thần bí kia, cũng không nghe nói đến thành tựu thuyết phục nào của đối phương, vậy nên bọn họ đã âm thầm khuấy động mạch nước ngầm cuồn cuộn trong Hải Vô Tận. Mọi người đều đợi đến ngày đăng cơ. Bọn họ biết rõ, bất kể là kết quả của lần đăng cơ này thế nào, thì cũng không thể thay đổi sự thật. Hải Vô Tận sắp có người lãnh đạo mới. Nếu như nhà tiên tri mới đăng cơ thất bại, Hải Vô Tận sẽ rơi vào hỗn loạn. Nếu như nhà tiên tri mới đăng cơ thành công, thì hắn ta ắt hẳn sẽ thay đổi chính sách của Hải Vô Tận. Những thứ này đều là tiêu điểm chú ý của toàn bộ vũ trụ. Bởi vì không có bất kỳ tư liệu về vị tiên tri mới này, thế nên các thế lực bên ngoài hoàn toàn không thể đưa ra bất kỳ sách lược đối phó nào. Trong mấy năm qua, Hải Vô Tận nghỉ ngơi lấy sức, có thể nói là một trong những thế lực mạnh nhất vũ trụ. Tuy nhiên, Hải Vô Tận vẫn luôn trong trạng thái phòng thủ, không tham gia vào chiến tranh vũ trụ. Phải chăng nhà tiên tri trẻ tuổi chuẩn bị kế vị này sẽ khiến cho Hải Vô Tận chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công? Nếu như Hải Vô Tận gia nhập chiến tranh vũ trụ, thì thế cục sẽ tiếp tục thay đổi. Nghi thức đăng cơ của tiên tri Hải Vô Tận cũng thu hút sự chú ý của toàn vũ trụ vì một lý do khác. Thử thách con đường tiên tri. Con đường tiên tri chính là cuộc kiểm tra ý thức bắt buộc trong nghi thức đăng cơ của Vô Tận Hải, diễn ra trong vòng 2 tháng. Nhà tiên tri kế vị phải xuất phát ở vị trí cách hành tinh tiên tri 1 tháng ánh sáng. 10 nhánh chiến bộ của Hải Vô Tận sẽ bố trí 7 rập trên đường nhằm kiểm tra năng lực né tránh nguy hiểm của nhà tiên tri kế vị. Nếu như tiên tri kế vị bị chết hoặc bị bắt, theo quy tắc, một tiên tri kế vị khác trong số những ứng cử viên sẽ tiếp tục thực hiện thử thách con đường tiên tri. Suy cho cùng, một nhà tiên tri đến cả nguy hiểm trước mắt của mình cũng không biết, thì sẽ không có tư cách trở thành người lãnh đạo Hải Vô Tận. Chỉ đến khi tiên tri kế vị tới được hành tinh tiên tri trước khi lễ đăng cơ được bắt đầu, thì kẻ đó mới chính thức thông qua bài kiểm tra. Đây là bài kiểm tra lão tiên tri đặt ra, hàng tỷ năm nay đều không hề thay đổi. Hãy giới thiệu sơ lược về sự phân bố thế lực trong nội bộ Hải Vô Tận. Trần Mặc nhìn chằm chằm vào một ngôi sao nhỏ trong không gian, chính là hệ hành tinh của hành tinh tiên tri. Thủy Linh nghe thấy câu hỏi của Trần Mặc, cô ta nhìn theo ánh mắt của hắn đang hướng về phía các vì sao trong không gian. Trong Hải Vô Tận, tiên tri nắm giữ quyền lực cao nhất, cũng như chịu trách nhiệm bồi dưỡng người nối nghiệp, bao gồm tứ tượng hải chủ và thập đại hải tinh. Đó chính là những ứng cử viên tiềm năng với siêu năng lực tiên đoán xuất chúng, cũng như có quan hệ rất tốt với các phe phái sau lưng và vài tướng tinh. Ngươi thuộc cái nào? Ta là một trong thập đại hải tinh, cũng là hải tinh trẻ tuổi nhất. Thủy Linh nói cũng lợi hại lắm đấy. Trần Mặc nói. Thủy Linh trầm mặc không nói. Lợi hại ư? Ở trước mặt Trần Mặc, không ai dám nói mình lợi hại cả. Tướng tinh chiến bộ thì sao? Hải Vô Tận có hai tướng tinh đỉnh cấp là Bạch Hải và Hắc Hải. Bọn họ hiện đang tiếp quản hai chiến bộ mạnh là chiến bộ Bạch Hải và chiến bộ Hắc Hải. Ngoài ra, chúng ta còn có thất đại tướng tinh là Xích, Tranh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, thống lĩnh thất đại chiến bộ. Trong cuộc khảo nghiệm sắp tới, mỗi chiến bộ sẽ chọn một quân đoàn tinh nhuệ đi đến con đường tiên tri. Hải Vô Tận có 9 chiến bộ, nhưng lại điều động 10 quân đoàn ngăn cản ta. Nếu như vậy, quân đoàn cuối cùng có nguồn gốc như thế nào? Tứ tượng hải chủ và thập đại hải tinh tuyển chọn những hộ vệ dưới trướng để thành lập quân đoàn thứ 10 cho cửa ải cuối cùng, cũng là cửa ải khó nhất trên con đường tiên tri. Các hải chủ sẽ đích thân chỉ huy quân đoàn, bọn họ vừa sở hữu siêu năng lực dự đoán, vừa nắm quyền phân công hành động, cho nên có thể xác định được vị trí của ngươi. Trước đó, tứ tượng hải chủ và thập đại hải tinh đều tỏ ra bất mãn trước sự xuất hiện đột ngột của ngươi, chỉ là bọn họ không đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào. Nhưng đây mới là thứ đáng sợ nhất, bọn họ có thể âm thầm tìm cách giết chết ngươi. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trần Mặc đáp một tiếng, cũng không quá quan tâm. Hắn không có nhiều hiểu biết về Thủy Linh, thế nên đã từ từ quan sát cô ta trong khoảng thời gian này. Hắn phát hiện Thủy Linh là một cô gái có tính cách tương đối đơn thuần, không thích tranh đoạt, đích thị là một bé gái ngoan ngoãn ở trong mắt lão tiên tri, và là một công chúa đáng yêu của Hải Vô Tận. Thủy Linh sở hữu uy vọng cực cao ở Hải Vô Tận, hơn nữa còn được dân chúng yêu quý, nhưng cô ta chắc chắn không thể đảm đương nổi vị trí lãnh đạo. Không đủ tàn nhẫn. Hắn đã tiếp nhập Hải Vô Tận từ lão tiên tri, thế nên hắn không thể để cho Hải Vô Tận trở nên hỗn loạn, đồng thời phải nắm giữ Hải Vô Tận trong lòng bàn tay. Mấy ngày nay, hắn nhìn đọc được rất nhiều tin tức về chính mình ở Hải Vô Tận. Ngoài trừ việc suy đoán về thân phận tiên tri tân nhiệm của hắn ra, thì dân chúng còn thảo luận xôn xao về việc liệu hắn có thể đăng cơ thành công hay không. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều tỏ ra hết sức thận trọng trước việc này, chỉ là bọn họ không thể công khai chất vấn quyết định của lão tiên tri. Con đường tiên tri thực ra chính là con đường để nhà tiên tri mới tạo dựng uy tín bằng cách chứng minh năng lực của bản thân trước dân chúng. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều sùng bái cường giả, cho dù là ở một nơi yên bình như hải vô tận. Hắn đã từng dám một mình xông vào sào huyệt của nền văn minh Bạch Tinh, thế nên cũng không quá để ý bài kiểm tra nhỏ nhoi này. Nghĩ tới đây, Trần Mặc để lộ ý cười tự tin. Thủy Linh lén lút đánh giá Trần Mặc. Vào thời điểm lão tổ tông ra lệnh cô ta đi theo Trần Mặc, cô ta có chút miễn cưỡng nhưng cũng không dám trái lệnh. Sau khi biết Trần Mặc là đệ tử của lão tổ tông, cô ta chỉ nghĩ rằng Trần Mặc là quân cờ bí mật của lão tổ tông, tự nhiên coi Trần Mặc là người cùng phe, vậy nên cũng không có ý kiến việc Trần Mặc kế thừa hải vô tận. Cô ta không có tham vọng quyền lực, cũng như nhận thức bản thân không thích hợp làm lãnh đạo. Vì lẽ đó, cô ta cũng âm thầm tán thành Trần Mặc chính là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí thủ lĩnh mới của hải vô tận. Tuy nhiên, cô ta có chút lo lắng đối với nghi thức đăng quang. Con đường tiên tri không bao giờ bằng phẳng. Trước đây, những nhà tiên tri sẽ mang theo đội vệ binh của riêng mình để xông xáo con đường tiên tri, bọn họ sẽ che giấu hành tung, sau đó sử dụng siêu năng lực của mình để dự đoán những địa điểm nguy hiểm, đồng thời điều động vệ binh đánh lạc hướng chiến bộ ngán đường, sau đó tiến về phía hành tinh tiên tri để. Trần Mặc có bối cảnh rất lớn, thực lực rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn tứ tượng hải chủ và thập đại hải tinh, nhưng đấy là khi hắn còn ở tinh vực kiến hành quân. Bọn họ không có khả năng để cho chiến bộ của kiến hành quân tiến vào hành tinh tiên tri của hải vô tận. Bởi vì một khi các bên biết được thân phận nhà tiên tri mới của hải vô tận chính là thủ lĩnh của kiến hành quân, Trần Mặc sẽ mất đi rất nhiều con át chủ bài của mình, thậm chí có thể sẽ gây rắc rối cho hải vô tận. Hiện tại, Trần Mặc chỉ có một mình. Thủy Linh biết Trần Mặc rất mạnh, nhưng sức mạnh cá nhân và sức mạnh chiến bộ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trong lịch sử của hải vô tận, chưa từng có một nhà tiên tri nào một mình bước vào con đường tiên tri và thành công vượt qua khảo nghiệm. Ngươi dự định xông vào con đường tiên tri như thế nào? Thủy Linh ngóng nhìn bầu trời đầy sao, hỏi, có muốn ta cho ngươi mượn đoàn hộ về không? Cho ta mượn. Lão Tổ Tông bảo ta đi theo ngươi, cho nên đoàn hộ vệ của ta cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Thủy Linh nói, không cần đâu, lỡ như có thiệt hại về nhân mạng, ta đây không đền nổi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp khác sao? Trần Mặc đi đâu để tìm kiếm được một đoàn hộ vệ hùng mạnh chứ? Nếu không có sự che chắn của đoàn hộ vệ, hắn chỉ cần tiến vào phạm vi của con đường tiên tri, thì sẽ lọt vào tầm ngắm của hầu hết các chiến bộ, sau đó lần lượt đối mặt với vô số cạm bẫy, căn bản không thể tiến về phía trước. Đương nhiên có, Trần Mặc cười nói. Hắn vừa dứt lời, mặt nữ ở bên cạnh giơ một tay lên, mở ra một cánh cửa không gian. Một con tàu vũ trụ màu xanh pha lê từ từ xuất hiện ở cánh cửa không gian. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thủy Linh mắt chữ O miệng chữ A. Sau khi phi thuyền hạ xuống, cửa khoang mở ra, vô số chiến binh mang chiến giáp màu đen không có bất kỳ dấu hiệu nào nhanh chóng đi ra, xếp hàng ngay ngắn trước mặt Trần Mặc. Bọn họ chỉnh đốn hàng ngũ xong xuôi, liền toát ra một hơi thở sơ sát tiêu điều ngập tràn trong không khí. Khổ Nghiêu dẫn đầu chiến bộ thần vệ, bái kiến thần vương Khổ Nghiêu đi đầu nhanh chóng lễ phép cúi chào Trần Mặc, sau đó cởi bỏ mũ giáp, để lộ vẻ mặt kích động. Bọn họ đã đợi 5 năm, cuối cùng cũng được gặp lại thần vương. Bái kiến thần vương, tiếng hô của 10.000 thần vệ phản phất sấm sét vang trời. Tốt lắm, Trần Mặc áp tay xuống, ý bảo bọn họ chớ kích động. Thủy Linh biến sắc, cô ta vừa rồi đã chạm mắt với Khổ Nghiêu, liền cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, giống như đang bị một con thú khổng lồ nhìn chằm chằm. Loại cảm giác nguy hiểm này khiến cho lớp vảy trên người cô ta có chút run rẩy. Thủy Linh có thể có linh cảm rằng bất kỳ chiến giáp sư nào ở đây cũng có thể giết chết cô giờ phút này, cô ta mới ý thức được bản thân thật sự nhỏ bé đến cỡ nào. Thì ra chiến bộ của kiến hành quân đã đạt tới trình độ này. Chiến giáp sư siêu năng lực. Một khái niệm hiện lên trong đầu Thủy Linh. Cô ta bất chợt bừng tỉnh, nhận ra chính mình đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng. Trần Mặc là thủ lĩnh của tập đoàn kiến hành quân, nắm giữ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực độc nhất vô nhị trong vũ trụ, có khả năng biến một chiến binh sánh ngang với một quân đoàn. Hơn nữa, Trần Mặc cũng không phải một cường giả bình thường. Trước kia, ngay khi hội nghị thần nguyên diễn ra, hắn đã một mình bắt cóc Hồ Băng Tâm, sau đó tiến vào hang ổ của nền văn minh Bạch Tinh, đuổi cùng giết tận đám quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh. 11 giờ 33 phút với siêu năng lực xuyên qua không gian nghịch thiên, hắn ta có thể vươn tới mọi ngóc ngách của hải vô tận, thậm chí là hủy diệt cả hành tinh tiên tri ngay từ đầu, hắn đã không lo lắng về bài thử thách con đường tiên tri. Ngươi đưa cả một phi thuyền đến đây, không sợ hệ thống radar của hải vô tận quét được sao? Thủy Linh có chút khẩn trương, Trần Mặc đưa phi thuyền chiến bộ vào tinh vực hải vô tận thì chẳng khác nào muốn phát động chiến tranh với hải vô tận. Yên tâm đi, hệ thống radar của các ngươi không phát hiện ra đâu. Trần Mặc bình tĩnh đáp lời, sau đó nhìn về Khổ Nghiêu và nói, tiểu ngư đã nói nhiệm vụ cho các ngươi chưa? Nói rồi à, Khổ Nghiêu trịnh trọng nói. Thần vương sẽ kế thừa hải vô tận, đối với hắn mà nói, đó chính là vinh quang của hải vô tận. Bởi lẽ, trong mắt các thần vệ, Trần Mặc là đấng toàn năng bất khả chiến bại, và việc hắn thống trị vũ trụ trong tương lai không phải là một giấc mơ. Nơi này là hải vô tận, các ngươi không thể hành động dưới thân phận là thuộc hạ kiến hành quân. Trần Mặc chỉ tay, mũ giáp của tất cả thần vệ hạ xuống, khuôn mặt của bọn họ đều biến thành loài cá mập đen sát thủ. Dáng vẻ phổ biến của hải tộc ở Hải Vô Tẩn. Xuất phát phi thuyền của Tiên Tri Tân Nhiệm tiến vào con đường Tiên Tri, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp 10 quân đoàn trấn thủ tại đây. Đồng thời, bọn họ cũng nhanh chóng nhận được một tin tức khác. Tiên Tri Tân Nhiệm chỉ dùng một phi thuyền, hoàn toàn không có bất kỳ một đội ngũ yểm trợ hành trình đi đến hành tinh Tiên Tri. Hắn muốn làm gì vậy? Tất cả tướng tinh dẫn đầu các quân đoàn cản trở tại con đường Tiên Tri đều hiện lên dấu chấm hỏi trong đầu. Không lẽ Tiên Tri Tân Nhiệm buông bỏ nghi thức đăng cơ lần này sao? Bọn họ không thể không nghĩ như vậy. Trong bối cảnh thiên la địa võng, hắn ta không thể tiến hành bước nhảy không gian, một khi bị phát hiện thì sẽ nhận về kết cục cuối cùng là bị bao vây. Hắn hành động như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Một mình một ngựa xông vào con đường Tiên Tri thì rất dễ sa vào vòng vây cạm bẫy trong cung điện thủy tinh, lão nhân ngư lo lắng nói. Ngươi không cần phải lo lắng điều đó, mà hãy lo lắng cho tính mạng của tứ tượng hải chủ và thập đại hải tinh. Lão Tiên Tri trả lời bằng ngữ điệu bình tĩnh, có phần không quan tâm. Hắn ta thực sự mạnh đến thế à? Lão nhân ngư hỏi. Ông ta không nhìn ra vận mệnh của Trần Mặc, bởi cấp độ siêu năng lực của hắn còn cao hơn ông ta, ý thức của hắn cũng mạnh hơn ông ta. Trần Mặc có thể một mình xâm nhập tiểu vũ trụ Bạch Tinh, quét sạch nền văn minh Bạch Tinh, ngươi nghĩ xem hắn có mạnh hay không? Lão Tiên Tri bình tĩnh nói, hắn ta đã trở nên vô cùng cường đại, vượt xa những gì mà ngươi có thể tưởng tượng. Nếu không vì mất tích suốt 5 năm qua, hắn có thể dẫn dắt tập đoàn kiến hành quân chống lại mấy nền văn minh cấp thần kia. Sư phụ đã bồi dưỡng một con quái vật như vậy sao? Lão nhân ngư không khỏi thở dài. Ta không hề bồi dưỡng hắn. Lão Tiên Tri cười lắc đầu nói, hắn ta có được truyền thừa thư viện khoa học kỹ thuật được lưu lại từ thời kỳ tiền sử, còn ta chỉ có nhiệm vụ dẫn đường cho hắn mà thôi. Sinh mệnh bình thường nắm được phần truyền thừa này thì có thể trở thành nhà nghiên cứu đại tài, nhưng Trần Mặc có thể đạt được thành tựu như hiện tại, hơn nữa còn trở nên bất tử bất diệt, đều chính là do hắn tự thân vận động. Nếu mọi người bên người biết hắn là thủ lĩnh của kiến hành quân, vậy thì mọi chuyện sẽ rất thú vị. Lão ngư nhân có chút ác ý, thời cơ chưa tới, hắn sẽ không công bố thân phận đâu. Lão Tiên Tri lắc đầu. Thủ lĩnh kiến hành quân quả thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng không có chút ảnh hưởng nào với nền văn minh Hải Vô Tẩn. Trong hai trận chiến vừa qua, tập đoàn kiến hành quân đã khống chế quan chức cấp cao của Liên minh Tác Luân, tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu của nền văn minh Bạch Tinh bằng siêu năng lực kỳ lạ của Trần Mặc, đó là chuyện mà cả vũ trụ đều biết. Nếu hắn công bố thân phận thủ lĩnh kiến hành quân ở đây, thì người có giả tâm sẽ đi thổi phồng sự việc. Suy cho cùng, đối với nội bộ Hải Vô Tẩn, thủ lĩnh kiến hành quân chính là một kẻ ngoại lai. Nếu như Trần Mặc bị bại lộ thân phận, người dân Hải Vô Tẩn sẽ cho rằng hắn đã khống chế lão Tiên Tri và Tiên Tri tiền nhiệm là lão nhân ngư, ép buộc bọn họ phải nhường ngôi vị cho mình. Ngược lại, Trần Mặc cũng không thể phản bác những lời bàn tán như vậy vì những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tranh ở Liên minh Tác Luân. Những người có tâm sẽ cố ý lợi dụng điều này để kích động lực dân chúng đối đầu với Trần Mặc, nhất quyết không để cho Trần Mặc kế vị Hải Vô Tẩn. Cho dù lão Tiên Tri nói Trần Mặc là đệ tử của mình, thì dân chúng sẽ không tin, thậm chí còn cho rằng ông ấy đã bị Trần Mặc khống chế nên mới nói như vậy. Trần Mặc thả lỏng tinh thần, xem xét tin tức bên trong nền văn minh Hải Vô Tẩn. Hiện tại, hệ thống radar lượng tử của nền văn minh Hải Vô Tẩn đã phát hiện ra phi thuyền của hắn, sau đó trích xuất hình ảnh và đưa lên nền tảng phát sóng trực tiếp của Hải Vô Tẩn. Nói cách khác, toàn bộ sinh mệnh Hải Vô Tẩn đều đang chú ý tới từng động tĩnh của hắn. Sau khi có được siêu năng lực tiên tri, bản chất của vũ trụ đã không còn là bí mật trong hắn, mà Lam ở phía bên kia cũng đang hành động theo kế hoạch đã định trước. Một khi mọi thứ đều diễn ra như mong đợi, thì không bao lâu nữa, toàn bộ sứ mệnh sẽ được hoàn thành. Về phần nghi thức lễ đăng cơ của hành tinh tiên tri, hắn chỉ coi nó là một hình thức đơn giản, không có gì đáng lo ngại. Đối với những sinh mệnh khác, con đường tiên tri có thể là một thử thách đầy rẫy những nguy hiểm, nhưng đối với hắn, nó chẳng có tí uy hiếp nào. Sở dĩ hắn triệu tập chiến bộ thần vệ, không phải là để xông vào con đường tiên sinh, mà là để gia tăng khí thế. Nếu không, đường đường là một thủ lĩnh của một nền văn minh cấp thần, mà lại lẻ loi đơn chiếc trong buổi lễ đăng quang, ngay cả đội vệ binh của mình cũng không có, như vậy thì có chút bẽ mặt. Phô trương khí thế vừa đủ cũng là hình thức gia tăng uy vọng, tuy rằng hắn không quá quan tâm, nhưng vẫn làm đầy đủ. Bỗng nhiên, radar phi thuyền vang lên âm thanh cảnh báo. Khổ Nghiêu đi tới với vẻ mặt thận trọng, thần vương, có hạm đội đang tiếp cận chúng ta. Là chiến bộ của tướng tinh Xích Hải. Thủy Linh bổ sung. Cô ta xuất thân từ Hải Vô Tẩn, là một trong 10 đại hải tinh, cũng là đệ tử của lão tiên tri, cho nên rất quen thuộc với sự tình của Hải Vô Tẩn. Cô cũng sớm đoán được bài khảo nghiệm con đường tiên tri lần này sẽ không hề bình yên, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Đó là bởi vì Trần Mặc cứ thế tiến về hành tinh tiên tri mà không thèm che giấu tung tích. Các chiến bộ tham gia thử nghiệm con đường tiên tri đều sẽ nhận được phần thưởng, đặc biệt là khi bắt được nhà tiên tri kế vị, bọn họ còn có thể thu được rất nhiều tài nguyên huấn luyện. Đây đích là một sự cám dỗ lớn cho tất cả binh lính và tướng tinh trong chiến bộ. Ngoài ra, tiên tri tân nhiệm lần này có thân phận không rõ ràng, lại không có tiếng tăm ở Hải Vô Tẩn, thế nên các chiến bộ cũng không có sự kính nể đối với đối phương. Bọn họ không dám công khai nghi ngờ quyết định của lão tiên tri, nhưng chắc chắn sẽ không nương tay mà mang lại rất nhiều cản trở cho Trần Mặc trên con đường tiên tri trong vòng một tháng sắp tới. Đột nhiên, Thủy Linh muốn xem Trần Mặc sẽ đối phó với tình huống này như thế nào. Những tiên tri trước kia làm sao vượt qua thử thách này? Trần Mặc nhìn Thủy Linh với vẻ mặt tò mò, liền cất tiếng hỏi. Chạy, trốn, núp. Thủy Linh sắp xếp lại lời nói trước khi mở miệng lần nữa. Trong các cuộc khảo nghiệm tiên tri trước đây, bọn họ đều dùng siêu năng lực của mình để dự đoán nguy hiểm, sau đó che giấu hành tung bản thân, thay đổi lộ trình tiến về phía trước chứ không đối đầu trực diện với đối thủ. Bởi vì xét về nhân lực và thực lực chiến đấu, bọn họ không có bất kỳ lợi thế nào, hơn nữa bọn họ chỉ cần đi đến hành tinh tiên tri trong thời gian quy định là đã chiến thắng rồi, cho nên bọn họ đều lựa chọn một đội ngũ giả để đối đầu trực diện với đối thủ nhằm trì hoãn thời gian ban đầu. Ta cũng muốn đi đến điểm cuối cùng rồi mới chiến đấu với bọn họ, nhưng sau khi nghe ngươi có ý gì? Thủy Linh nghi ngờ hỏi. Dừng ở đây, đợi bọn họ. Trần Mặc thản nhiên nói. Vân Khổ Nghiêu cung kính hành lễ. Phi thuyền dừng lại, lơ lửng trong không trung, không có ý định tiếp tục di chuyển. Chuyện gì vậy? Dừng lại ư? Thủy Linh không dám tin vào tai mình. Trần Mặc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đối đầu với chiến bộ Xích Hải ngay tại đây sao? Cô ta vội vàng đứng dậy. Chiến bộ Xích Hải không phải là chiến bộ tinh nhuệ thông thường, mà là một trong 9 đại chiến bộ của Hải Vô Tẩn, mặc dù hiệu quả chiến đấu không quá cao, nhưng không thể so sánh với các chiến bộ thông thường. Trên con đường tiên tri, bình lính có thể đánh nhau phải không? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Đúng vậy, nhưng bọn họ không thể sử dụng cỗ máy chiến tranh và vũ khí nhiệt, chỉ có thể cận chiến với nhau. Dù sao đi nữa, mọi người cũng cùng một nhà, cho nên đều ngầm hiểu là không tấn công não bộ đối thủ trừ khi xảy ra xung đột rất nghiêm trọng. Thủy Linh nói, cá nhân ta không đề nghị ngươi đối đầu với bọn họ. Mỗi chiến bộ tham gia bao vây đều có 1 triệu binh lính, nhưng bọn họ chỉ có 10.000. Chuyện không thể dùng vũ khí nhiệt quả thực rất phiền toái, mặc dù bọn họ rất mạnh, những chiến bộ Xích Hải có thể kéo dài thời gian của bọn họ, khiến cho bọn họ không thể tới hành tinh tiên tri trong thời gian quy định. Khá tốt đấy. Trần Mặc gật đầu nhìn về phía Khổ Nghiêu, đã nghe rõ chưa, không thể tấn công não bộ, giữ cho đối thủ sống sót. Đã rõ. Khổ Nghiêu nghiêm túc trả lời. Nghe thấy mệnh lệnh này, sắc mặt Thủy Linh cứng đơ. Trần Mặc thực sự đã ra lệnh như vậy. Cô ta chợt phát hiện, ngoại trừ chính mình, thì những người khác trên phi thuyền đều không hề lo lắng, đều đang giữ vững vị trí. Hóa ra, chú Hề chính là bản thân mình. Thủy Linh cười gượng. Trần Mặc liếc nhìn cô ta, nói, nền văn minh Vô Tận đã bế quan tỏa cản quá lâu, dân chúng cũng không còn quá nhiều nhiệt huyết, đây rõ ràng không phải là chuyện tốt trong thời kỳ vũ trụ chiến loạn như hiện nay. Vừa hay, cuộc khảo nghiệm này đang được phát sóng trực tiếp toàn tinh vực, chúng ta hãy để người dân Hải Vô Tận thưởng thức cảnh tượng chiến đấu, từ đó kích thích nhiệt huyết của bọn họ. Thủy Linh há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Trần Mặc mà không biết nên mở miệng ra sao. Người đàn ông này ngồi ở nơi đó, trông có vẻ thản nhiên nhưng lại vô cùng bá đạo. Hiện tại, cô ta lại được nhìn một bộ mặt khác của Trần Mặc. Nếu muốn một đường giết sạch, đánh tới hành tinh tiên tri, có nghĩa là phải đối đầu với 10 chiến bộ gần 10 triệu chiến binh. Lấy một địch 10.000. Trần Mặc quả nhiên không giống với các nhà tiên tri trước đó. Chiến bộ Xích Hải xuất hiện. Hình ảnh chiến hạm hiện lên trong radar. Một luồng không khí lạnh lẽo tràn ngập phi thuyền, ngay cả Thủy Linh cũng không khỏi căng thẳng. Dưới ánh nhìn của cô ta, Khổ Nghiêu dẫn rất nhiều thần vệ ra khỏi phi thuyền, tiến vào không gian. Hai bên dàn trải đội hình, sẵn sàng chiến đấu. Các tướng tinh của chiến bộ Xích Hải hiển nhiên không ngờ rằng tiên tri tân nhiệm sẽ dùng vỏn vẹn có 10.000 cảnh vệ để đối đầu với bọn họ. Bọn họ mang theo 300.000 chiến binh đuổi tới nơi này, mà tiên tri tân nhiệm lại chỉ đưa ra 10.000 chiến binh, chẳng khác nào muốn lấy một địch 30. Đối phương muốn đầu hàng? Hay vẫn nghĩ có thể lấy một địch 30? Nếu đối phương muốn đầu hàng thì còn tốt, nhưng đối phương muốn lấy một địch 30 thì chính là đang sỉ nhục bọn hắn. Rất nhanh sau đó, Trần Mặc đã dùng hành động thực tế để nói cho tướng tinh của chiến bộ Xích Hải biết đây chính là một hình thức vũ nhục. Hắn ta, Thủy Linh và những người khác xuất hiện phía bên ngoài phi thuyền, bọn họ đứng ở đỉnh mũi thuyền, chiêm ngưỡng đội hình của cả hai bên. Dê! Trần Mặc khẽ hô lên. Dê! Tất cả thần vệ đồng thanh hét lên. Bọn họ đã sẵn sàng vào thế chiến đấu từ lâu, trong nháy mắt bọn họ biến mất ngay tại chỗ, khi họ xuất hiện thì đã đứng ngay trong đội hình của chiến bộ Xích Hải. Trần Mặc đứng thẳng như cây tùng trên phi thuyền, lạnh lùng theo dõi chiến trường trong không gian vũ trụ. Các thần vệ phản phất như những con sói xâm nhập vào một đàn cừu, với vũ khí trong tay giống như lưỡi liềm gặt hái mùa vụ. Giờ phút này, bọn họ chính là cỗ máy giết chóc tàn nhẫn nhất, khiến cho toàn bộ chiến binh của chiến bộ Xích Hải đứng xung quanh đều trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Các thần vệ dâng trào lửa giận trong lòng. Trong mắt bọn họ, thần vương có thể trở thành thủ lĩnh của nền văn minh Hải Vô Tẩn thì chính là vinh dự đối với Hải Vô Tẩn, mà bây giờ lại phải bị thử thách như thế này. Bởi vì thần vương đã ra lệnh bọn họ không được thi triển sát chiêu, nếu không thì bọn họ cũng không ngần ngại mà giết hết đám binh lính này. Mỗi một thần vệ đều dốc hết toàn lực. Thân là cận vệ của Trần Mặc, bọn họ đều là cường giả đã trải qua những cuộc tuyển chọn kỹ lưỡng, hơn nữa còn được khai phá ba loại siêu năng lực, cũng như được trang bị những kỹ thuật đứng đầu của tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ cũng trải qua vô số cuộc chiến, đã tích lũy kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cho nên có thể đối phó với những chiến binh này rất đơn giản. Đối với các thần vệ, những chiến binh siêu năng lực gầy yếu này chỉ mạnh hơn con cừu non một huống hồ, chiến giáp trên người bọn họ đều là chiến giáp siêu năng lực đặc chế. Cho dù bọn họ chiến đấu tay không, thì vẫn sẽ có thể dễ dàng đánh bại tất cả đối phương. Thần vương muốn lập tức uy trong cuộc khảo nghiệm, cho nên tất cả thần vệ đều giống như những con sói mắt đỏ điên cuồng cắn xé con mồi, chiến đấu với phong thái không có một chút dây dưa dài dòng. Nếu như có thể giải quyết đối thủ chỉ với một chiêu, thì bọn họ tuyệt đối không bao giờ thi triển hai chiêu. Do bị tấn công bất ngờ, các chiến binh của chiến bộ Xích Hải đều kinh hãi tột độ. Bọn họ cảm thấy mình không phải đang đối mặt với chiến binh thông thường, mà là những siêu năng lực giả đỉnh cấp. Dưới khí thế áp đảo của đối phương, bọn họ không hề có bất kỳ khả năng phản kháng nào, cứ thế ngã xuống như rơm rạ. Đám hộ vệ này rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến, cho nên mới có thể gia nhập một trong chín đại chiến bộ của Hải Vô Tẩn. Nhưng khi đứng trước đám hộ vệ điên cuồng này, bọn họ trở nên yếu đuối như trẻ con. Dịch chuyển tức thời, vượt qua không gian, điều khiển vật thể, đám hộ vệ lần lượt thi triển đủ loại siêu năng lực, khiến cho bọn họ hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn không thể chống cự. Tiên tri Tân Nhiệm ung dung đứng phía trên phi thuyền, từ đầu đến cuối không hề động đậy, chỉ lạnh lùng quan sát trận chiến đang nghiêng về một phía. Giờ phút này, bọn họ chợt nhận ra vì sao lão tiên tri lại lựa chọn hắn làm lãnh đạo đời mới của Hải Vô Tẩn. Tóm lấy tiên tri Tân Nhiệm. Tướng tinh dẫn đầu chiến bộ Xích Hải hét lớn trong kênh liên lạc đội ngũ. Lúc này, mấy nghìn chiến binh của chiến bộ Xích Hải dường như đã vận dụng tốc độ nhanh nhất tiến tới phi thuyền nơi Trần Mặc đang đứng. Hành động của bọn họ hoàn toàn chọc giận Khổ Nghiêu. Trong con mắt của các thần vệ, đám chiến binh của chiến bộ Xích Hải chỉ là hàng tép riêu, vậy mà còn dám công kích thần vương sao? Cho dù Khổ Nghiêu biết rằng thần vương có thể dễ dàng đánh bại những kẻ này, nhưng nếu như thần vương tự mình ra tay, thì đó chính là một loại sỉ nhục đối với thần vệ bọn họ. Khổ Thạch, nếu như ngươi để thần vương nhấc một ngón tay, thì khi trở về ngươi bế quan nửa năm đi. Khổ Nghiêu tức giận quát lên. Kẻ được gọi là Khổ Thạch rất thông minh, nhanh chóng hiểu được nhiệm vụ của mình. Sau khi đánh trọng thương một chiến binh của chiến bộ Xích Hải, hắn ta lập tức dịch chuyển tức thời, xuất hiện phía trước Trần Mặc cách đó không xa. Khoảnh khắc tiếp theo, Khổ Thạch nâng tay lên, nắm lấy hư không. Dê. Mấy nghìn chiến binh bay đến hướng Trần Mặc đều bị đông cứng trong không gian, không thể cử động. Binh. Ngay sau đó, chiến giáp trên người bọn hắn đều nứt vỡ, cứ thế trôi nổi trong vũ trụ. Mấy nghìn chiến binh này đều chấn động tinh thần, cảm giác như vừa bị thần chết bóp cổ, không khỏi run rẩy cả người. Nếu đối phương không nương tay, thì bọn hắn có lẽ đã đi báo danh ở chỗ thần chết rồi. Siêu năng lực giả đỉnh cấp. Tướng tinh dẫn dắt chiến bộ Xích Hải lộ ra biểu cảm đau khổ. Đám hộ vệ đồng hành cùng tiên tri Tân Nhiệm đều là siêu năng lực giả đỉnh cấp. Phía bên kia, những thần vệ khác cũng không có dừng tay, lao vào đội hình của chiến bộ Xích Hải với phong thái quỷ dị lại vô cùng ngang ngược, khiến cho ngay cả những cao thủ trong chiến bộ Xích Hải cũng không thể chống đỡ được ba chiêu. Nỗi sợ hãi bao trùm chiến bộ Xích Hải. Mỗi đòn tấn công của các thần vệ đã xuyên thủng sự tự tin của bọn họ, xé nát những thành tựu đáng tự hào một thời của bọn họ và ném bọn họ thành từng mảnh trong không gian. Trận chiến dần dần lắng xuống, 30.000 chiến binh của chiến bộ Xích Hải trôi nổi trong không gian, bọn họ đều không chết, nhưng ít nhiều bị thương, gãy chân gãy tay. Những kẻ này trông có vẻ hoang mang, không còn ý chí chiến đấu. Bọn họ vốn tự hào mình là một trong những chiến binh thuộc chín đại chiến bộ Hải Vô Tẩn, nhưng rốt cuộc lại giống như một đứa bé chơi đùa với dao rựa trong mắt đối phương. Đây quả nhiên là một trò cười. Thu binh. Giọng nói bình tĩnh của Trần Mặc xuất hiện trong kênh liên lạc đội ngũ. Khổ Nghiêu ngay lập tức hét lớn với ngữ điệu nghiêm túc, thu binh. Tất cả các thần vệ nhanh chóng bay về, tạo thành một đội hình hoàn chỉnh trong không gian, sau đó tiến vào phi thuyền một cách có trật tự. Đối với bọn họ mà nói, trận chiến vừa rồi giống như một buổi huấn luyện cường độ thấp. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, thời gian chưa đến 5 phút. Những thứ còn sót lại trên chiến trường đương nhiên sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, các chiến binh của chiến bộ Xích Bộ đều sẽ được chữa trị, vậy nên toàn bộ thần vệ đều trở về vị trí như không có chuyện gì xảy ra. Phi thuyền của Trần Mặc lại bay đi. 11 giờ 34 phút, Thủy Linh nhìn thấy đống hỗn độn trong chiến trường không gian mà ấn lạnh trong lòng. Cùng với đó, cô ta cũng không còn cảm nhận được ý chí chiến đấu ở những chiến binh của chiến bộ Xích Hải. Nói cách khác, cuộc chiến này đã hung hăng dập nát niềm tin của bọn họ. Mà một chiến binh mất đi ý chí chiến đấu thì chẳng khác gì cỗ máy chiến tranh. Chẳng trách cô ta cảm nhận được mối uy hiếp tử vong từ những tên hộ vệ này. Bọn hắn quá nguy hiểm. Thân ảnh quỷ mị, công kích bá đạo, tất cả những yếu tố này hợp nhất thành một, tạo thành một nhóm thần chết trên chiến trường. Trước đó, Thủy Linh từng tự hào về thực lực chính mình, nhưng hiện tại, cô ta nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tập đoàn Kiến Hành Quân rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Như vậy có độc ác quá không? Thủy Linh hỏi ác sao? Trần Mặc nhẹ nhàng nói. Nếu không có ít nhất vài tháng huấn luyện và phục hồi, bọn họ có lẽ không thể trở lại chiến trường, thậm chí không bao giờ chiến đấu được nữa. Đối với một chiến binh mà nói, việc không thể ra chiến trường chính là một nỗi sỉ nhục. Thủy Linh nói. Thương thế trên cơ thể nặng đến mức nào, chỉ cần không phải chí mạng, thì có thể dễ dàng chữa trị. Ngược lại, thương thế về mặt tâm lý căn bản là vô phương cứu chữa. Những binh lính đã mất đi ý chí chiến đấu sau trận đụng độ vừa rồi, chỉ có thể dựa vào chính bản thân để vượt qua cú sốc đó. Hiện tại là thời đại siêu năng lực, Hải Vô Tẩn không tham gia vào chiến tranh vũ trụ, cho nên không biết thế cục hiện tại tàn khốc đến mức nào. Hải Vô Tẩn vốn không am hiểu kỹ thuật siêu năng lực, lại không tiếp xúc chiến tranh vũ trụ, cho nên đã trở nên lạc hậu hơn rất nhiều so với các nền văn minh cấp thần khác. Nếu cứ như vậy, thì đến lúc khói lửa chiến tranh lan tràn đến tinh vực Hải Vô Tẩn, chính đại chiến bộ của Hải Vô Tẩn có lẽ cũng không đánh lại được chiến bộ của những nền văn minh đỉnh cấp. Đây là chiến bộ siêu năng lực sao? Chẳng trách. Lão nhân ngư thở một hơi dài, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Ông ta đã cai quản Hải Vô Tẩn suốt mấy nghìn năm, nhưng khi nhìn thấy chiến bộ tinh nhuệ được bồi dưỡng suốt mấy nghìn năm đó lại dễ dàng bị trấn áp bởi đám hộ vệ dưới trướng Trần Mặc, ông ta không khỏi suy sụp. Lão tiên tri tương đối bình tĩnh, liếc nhìn lão nhân ngư, thời thế đã sớm thay đổi rồi, chúng ta phong tỏa tinh vực bấy lâu nay, cho nên không thể cảm nhận điều này một cách sâu sắc mà thôi. Ngươi ắt hẳn mong muốn con dân của Hải Vô Tẩn có thể sinh sống bình an, nhưng những nền văn minh khác cũng sẽ không vì thế mà nương tay với chúng ta đâu. Suy cho cùng, không có hòa bình nào mà không cần đổ máu, ta hy vọng hắn có thể dẫn dắt Hải Vô Tẩn trở nên hùng mạnh. Lão ngư nhân than thở. Hắn chắc chắn là kẻ được chọn lựa. Lão tiên tri đáp lời với ngữ điệu vừa bình thản vừa ưng ý, dù sao thì ông ta cũng đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Trần Mặc. Trận chiến vừa rồi được phát sóng trực tiếp khắp tinh vực Hải Vô Tẩn, khiến cho toàn bộ dân chúng nơi đây đều khiếp sợ. Một địch 30. Trận chiến này có tác động về mặt thị giác vô cùng mãnh liệt, trong thời đại vũ khí nhiệt tràn lan, bọn họ hiếm khi nhìn thấy phương thức chiến đấu bằng siêu năng lực kết hợp với chiến giáp như vậy. Trước đó, bọn họ nghĩ rằng tiên tri tân nhiệm sẽ che giấu tung tích của mình để hoàn thành thử thách như những nhà tiên tri trước đó, nhưng bây giờ, bọn họ nhận ra chính mình đã sai. Tiên tri tân nhiệm không có thực lực, yếu đuối. Đúng là một trò đùa. Trước đây, bọn họ tín phục tiên tri tân nhiệm do sự bổ nhiệm của lão tiên tri, nhưng bây giờ, bọn họ tín phục tiên tri tân nhiệm chính là vì thực lực mạnh mẽ của hắn ta. Tuy rằng người dân Hải Vô Tẩn vẫn luôn ôn hòa, không hà khắc như các nền văn minh khác, nhưng không có nghĩa là bọn họ không tôn thờ kẻ mạnh. Năm đó, Thủy Linh đánh bại hoàng tử Ám Long, từ đó mới chiếm được cảm tình của dân chúng Hải, bọn họ thiếu hụt kẻ mạnh, cho nên càng thêm tôn thờ kẻ mạnh. Trận chiến trong không gian vũ trụ rất khốc liệt, dần dần nghiêng về một phía. Khi đối mặt với nhóm hộ vệ của tiên tri tân nhiệm, toàn bộ chiến binh thuộc chính đại chiến bộ Hải Vô Tẩn đều không chịu nổi một đòn. Vì Trần Mặc ra lệnh cho các thần vệ nương tay, vậy nên chiến trường không có chiến binh tử trận, chỉ có một số kẻ bị thương nặng hoặc gãy tay gãy chân, thậm chí còn sót lại một nửa cơ thể. Nhưng với sức sống ngoan cường của thể sinh mệnh cao cấp, cũng như kỹ thuật chữa bệnh của nền văn minh cấp thần, những binh sĩ bị thương nặng này chỉ cần được đưa đến khoang chữa trị, thì không bao lâu nữa sẽ bình phục. Với cây thương trong tay, Khổ Nghiêu giống như một vị tướng song pha, tung hoành ngang dọc trong chiến trận, phản phất như một chiến thần bất khả chiến bại trong vũ trụ. Tích tích tích thanh âm báo động vang lên, sau đó là tiếng báo cáo của một thần vệ, một kẻ mang chiến giáp lượng tử tàn hình đang tiếp cận thần vương tiểu đội một chú ý. Một trận chiến nổ ra bên cạnh phi thuyền, chiến giáp sư sát thủ bị phát hiện đã không hề có lực phản kháng trước thần vệ. Sau 10 phút, động tĩnh trong vũ trụ chấm dứt. Có nhiều chiến binh bị thương nặng đang lơ lửng xung quanh. Lui binh Khổ Nghiêu thu hồi cây thương trong tay, nhanh chóng trở lại phi thuyền, để lại một bãi phế tích hỗn loạn trong không gian. Chiến đấu. Xuất phát. Phi thuyền khởi hành, bỏ lại sau lưng một chiến trường không gian đầy rẫy thương binh. Từ lúc khởi hành đến bây giờ, Trần Mặc không hề điều chỉnh lộ trình, vẫn đi một đường thẳng, giống như đang nói với các chiến bộ đang tham gia khảo nghiệm rằng mình sẽ chiến đấu đến tận hành tinh tiên tri. Xuyên suốt cả hành trình, các thần vệ đều rất nghiêm chỉnh. Thần vương đã giải cứu những sinh mệnh khổ qua bọn họ khỏi hoàn cảnh bị nô dịch bởi các chủng tộc khác, thế nên hành trình của thần vương chính là hành trình của bọn họ. Đối với bọn họ, có thể vì thần vương mở rộng tinh vực là vinh dự cao nhất. Vì lẽ đó, bọn họ có thể làm bất cứ điều gì để tiêu diệt những thứ cản bước chân thần vương. Bọn họ chiến đấu như vậy, có phải đã tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi không? Thủy Linh nhìn về phía các thần vệ vừa mới kết thúc chiến đấu, lo lắng hỏi. Cô ta biết việc sử dụng siêu năng lực tiêu hao rất nhiều tinh thần của sinh mệnh, khiến cho sinh mệnh cảm thấy kiệt sức. Không có chuyện gì đâu, bọn họ có thể chịu đựng được cường độ này. Trần Mặc nói. Các thần vệ thường tiêu hao rất ít năng lượng trong quá trình chiến đấu, hơn nữa còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi trên đường đi. Vì lẽ đó, cho dù phải xông pha trận địa suốt thời gian dài, bọn họ cũng không hề hấn gì. Phải biết rằng, cường độ huấn luyện của chiến bộ thần vệ luôn là cao nhất trong số các chiến bộ của kiến hành quân. Bây giờ, bọn họ thậm chí không cần sử dụng siêu năng lực để phá hủy vũ khí nóng và chiến hạm, thế nên không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hơn nữa, bọn họ còn có thực phẩm đặc biệt có khả năng xua tan mệt mỏi tinh thần mà không lo tác dụng phụ. Đội ngũ bọn họ giống như một mũi khoan không thể phá hủy, đánh đầu thắng đó. Với quy mô 10.000 người, bọn họ không hề e ngại khi đối mặt với chiến bộ mấy triệu người, có thể kết thúc trận chiến dễ dàng giống như cắt dưa chặt rau. Mục đích của họ chỉ có một. Hành tinh tiên tri. Tứ tượng hải chủ và thập đại hải tinh của hải vô tận vô cùng căng thẳng. Đám hộ vệ dưới trướng tiên tri tân nhiệm có sức chiến đấu vượt ngoài sức tưởng tượng, gần như nghiền nát chín đại chiến bộ như bẻ cành khô. Hiện giờ, bọn họ không thể nghĩ ra cách nào tốt để đối phó với đối phương. Tuy nhiên, vũ khí nóng bị cấm sử dụng trong cuộc khảo nghiệm này, dưới điều kiện hạn chế như vậy, những chiến binh siêu năng lực mạnh mẽ gần như bất khả chiến bại. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Chỉ khi ngăn cản thành công việc lên ngôi của tiên tri tân nhiệm, thì bọn hắn mới có thể thu hút sự chú ý của lão tiên tri, chứng minh được năng lực của mình trước công chúng, từ đó gia tăng cơ hội cạnh tranh vị trí lãnh đạo hải vô tận. Trước đó, bọn hắn tưởng rằng có thể dễ dàng hạ gục tiên tri không rõ lai lịch đó, nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện mọi chuyện cũng không đơn giản như đã tưởng. Công tác bố trí con đường tiên tri dần dần thay đổi. Những chiến bộ đóng vai trò là giám khảo trực chờ ở tuyến đường tiến đến hành tinh tiên tri, dự định dốc hết sức lực để ngăn chặn tiên tri tân nhiệm. Binh lực giữa hai bên cách biệt đến mức gần như không có bất ngờ gì. Tứ tượng hải chủ và những tướng tinh từ các đại chiến bộ tham gia khảo nghiệm chuẩn bị sẵn sàng đối đầu trực tiếp đội ngũ của tiên tri tân nhiệm, lợi dụng ưu thế quân số để tiêu hao các hộ vệ dưới trướng tiên tri tân nhiệm. Mọi người đều cho rằng tiên tri tân nhiệm sẽ không ngu ngốc như vậy, nhất định sẽ né tránh nguy hiểm. Bởi vì khi các vị trí phòng thủ khác trống không, thì hắn ta có thể dễ dàng tiếp cận hành tinh tiên tri. Nhưng tất cả các bên đều không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra tiên tri tân nhiệm cũng không có ý định làm như vậy. Phi thuyền của hắn ta không giảm tốc độ, đi theo tuyến đường có đông đảo chiến binh chờ sẵn. Chiến đấu, tiến lên. 10.000 hộ vệ của tiên tri tân nhiệm giống như cỗ máy không biết mệt mỏi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. 15 ngày trôi qua, bọn họ không những vẫn duy trì dáng vẻ bách chiến bách thắng kia, mà còn để lại nỗi kinh hoàng cho tất cả mọi người. Binh lực trong tay của tiên tri tân nhiệm mạnh đến mức khiến người ta kinh sợ. Dưới tình huống chiến đấu trực diện, không một đội ngũ nào có thể chống đỡ nổi nửa giờ trước 10.000 hộ vệ này. 3 triệu chiến binh đối mặt 10.000 quân hộ vệ, lại tự như miếng đậu hũ, không có chút lực phản công nào. Trong lịch sử hải vô tận, chưa từng xuất hiện một tiên tri hung mãnh như thế, cũng như những trận chiến điên cuồng khốc liệt nhường này. Điều này đã khơi dậy tinh thần máu chiến của vô số sinh mệnh trẻ tuổi trong hải vô tận. Trong mắt bọn họ, các tiên tri trước đây quá mức hiền lành, không đủ khí phách. Vì lẽ đó, bọn họ cần một vị thủ lĩnh mạnh mẽ, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh vũ trụ như hiện nay. Dù thất bại hay thành công, thì cuộc khảo nghiệm con đường tiên tri này sẽ được ghi vào lịch sử của bản năng sùng bái kẻ mạnh vẫn luôn nằm trong bộ gen sinh mệnh cho dù là thời đại siêu năng lực hay thời đại khoa học kỹ thuật, đó là lý do tại sao những chiến giáp sư mạnh mẽ lại được kính trọng như vậy. Thông qua buổi phát sóng trực tiếp cuộc khảo nghiệm con đường tiên tri tân nhiệm dần dần tích lũy uy vọng của ở hải vô tận. Từ lúc bắt đầu, người dân còn cho rằng tiên tri tân nhiệm không thể vượt qua khảo nghiệm, cho đến bây giờ, bọn họ lại ngưỡng mộ hắn và binh đoàn của hắn. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn nửa tháng. Nhất là trong quân đội hải vô tận, rất nhiều tướng tinh đã bắt đầu chấp nhận tiên tri tân nhiệm. Quân đội là nơi đẫm máu nhất, cũng là nơi tôn trọng kẻ mạnh nhất, tiên tri tân nhiệm thể hiện phong thái mạnh mẽ bá đạo, hiển nhiên đã thuyết phục ngay cả những vị tướng tinh đã thân kinh bách chiến. Hiện tại, toàn bộ người dân hải vô tận đều đang chờ đợi. Một khi tiên tri tân nhiệm thành công đến được hành tinh tiên tri vào ngày đăng quang, thì ngay lập tức hắn sẽ được tín phục. Rất nhiều người dân ở hải vô tận tin rằng tiên tri tân nhiệm có thể đưa hải vô tận lên một tầm cao mới. Rất nhanh, một tin tức truyền tới. Tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh cùng nhau đưa ra thông điệp huy động tất cả các chiến bộ tham gia cuộc khảo nghiệm tập trung lại bên ngoài hành tinh tiên tri. Đại quyết chiến bắt đầu từ đây. Tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh tập hợp toàn bộ chiến bộ trên con đường tiên tri. Mọi người hiển nhiên đều biết chuyện này, cho nên bọn họ cũng không cần giấu giếm với tiên tri tân nhiệm. Nếu nhà ngươi đã thích đánh, thì hãy đánh một lần cho đã. Tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh đều biết rõ ràng, nếu như bọn họ cứ tiếp tục chiến thuật thêm dầu, thì sẽ bị đánh bại từng người một trong tay tiên tri tân nhiệm, chi bằng đoàn kết với nhau để đối phó với đối phương. Bọn họ đang đánh cược. Nếu như tiên tri tân nhiệm không tiếp chiêu và thay đổi lộ trình, thì bọn họ sẽ không có cách nào ngăn cản đối phương tiến về hành tinh tiên tri, nhưng bọn họ đều cho rằng tiên tri tân nhiệm sẽ tiếp chiêu và đối đầu trực diện với bọn họ. Đây là trận chiến quyết định. Tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh triệu tập chiến bộ dưới trướng mình, đồng thời phát ra lời kêu gọi liên minh tới chín đại chiến bộ. Chín đại chiến bộ không từ chối lời kêu gọi của tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh. Theo lẽ thường, chín đại chiến bộ chỉ làm theo mệnh lệnh của tiên tri đương nhiệm và nguyên soái chỉ huy, không bao giờ nhận lệnh từ người khác trừ khi có văn bản bổ nhiệm. Tuy nhiên, lần này chín đại chiến bộ đã chấp nhận lời kêu gọi của tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh. Bởi vì tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh đều là những người thừa kế tiềm năng của Hải Vô Tẩn, nếu như cuộc khảo nghiệm lần này thất bại, thì nhà tiên tri tiếp theo sẽ được lựa chọn trong số bọn họ. Bên cạnh đó, nếu như chín đại chiến bộ tập trung ở một chỗ, để lại quá nhiều khoảng trống trên con đường tiên tri, thì tiên tri tân nhiệm có thể thay đổi lộ trình và dễ dàng tiến vào hành tinh tiên tri. Điều này coi như cũng có lợi đối với tiên tri tân nhiệm. Dù kết quả ra sao, thì chín đại chiến bộ đang tham gia khảo nghiệm cũng sẽ không gây ra bất lợi đối với bất kỳ phe nào. Hơn nữa, tướng tinh của chín đại chiến bộ còn nhận được chỉ thị từ nguyên soái chỉ huy rằng muốn nhìn thấy sức chiến đấu mạnh nhất của tiên tri tân nhiệm. Một khi cuộc khảo nghiệm lần này được thông qua, thì uy vọng của tiên tri tân nhiệm có thể vượt qua tiên tri tiền nhiệm, chỉ đứng sau lão tiên tri. Đến lúc đó, tiên tri tân nhiệm sẽ thuyết phục tất cả người dân Hải Vô Tẩn, từ đó có thể thuận lợi tiếp nhận toàn bộ Hải Vô Tẩn. Chín đại chiến bộ không còn núp lùng ngăn cản phi thuyền của tiên tri tân nhiệm nữa, tất cả đều tập trung ở bên ngoài hành tinh tiên tri. Lúc này đây, hầu hết người dân ở Hải Vô Tẩn đều đang chú ý cuộc khảo nghiệm con đường tiên tri lần này. Trong phòng họp ba chiều, hình chiếu của tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh đang tổ chức một buổi hội nghị bàn tròn. Bọn họ chính là các đối thủ cạnh tranh, lúc bình thường như nước với lửa. Nhưng có một nhân tố thôi thúc bọn họ gặp nhau, chính là tiên tri tân nhiệm bí ẩn kia. Mọi người đều biết, nếu như chúng ta không phối hợp với nhau, thì vị trí lãnh đạo Hải Vô Tẩn chắc chắn sẽ không thuộc về chúng ta. Một người cá trung niên lên tiếng. Ông ta chính là Sa Độ. Đông tượng hải chủ, một con cá mập biết nói với hàm răng bén nhọn, trông có phần dữ tợn hung hãn. Đông tượng hải chủ có siêu năng lực tiên tri đứng thứ ba trong số mười mấy người kế vị, uy vọng của ông ta chỉ đứng sau cô gái thiên tài Thủy Linh. Nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của tiên tri tân nhiệm, thì ông ta sẽ là một trong những ứng cử viên mạnh mẽ nhất để cạnh tranh vị trí lãnh đạo tiếp theo của Hải Vô Tẩn. Ngay khi đông tượng hải chủ lên tiếng, những kẻ khác trên bàn tròn hừ lạnh một tiếng, cũng không hề phản bác mà tỏ vẻ đồng ý. Hiện tại, toàn bộ 6 triệu chiến binh đã tụ tập ở cùng một chỗ, vậy nên thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào lần hành động này. Đông tượng hải chủ nói, đúng là phụ thuộc vào hành động này, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến tiên tri thần bí kia sẽ thay đổi lộ trình đi tới hành tinh tiên tri không? Một con rắn biển tràn đầy mụn nhọt trên cơ thể cất tiếng hỏi. Hắn ta là xà mạng Tây Tượng Hải Chủ, là người khôn khéo nhất trong tứ tượng hải chủ. Hắn ta có tính cách âm nhu, nhưng cũng thông thạo chỉ huy chiến tranh nhất, chính là một tướng tinh cấp các ngươi hẳn là đã dự đoán rằng một trận đại chiến sẽ nổ ra bên ngoài hành tinh tiên tri, và trận đại chiến này có liên quan đến tương lai của chúng ta. Một con bạch tuộc cũng góp lời. Con bạch tuộc là La Bá Đặc Nam Tượng Hải Chủ, chính là kẻ có siêu năng lực tiên tri mạnh nhất, số mười mấy người kế vị. Hắn ta tính cách tương đối ôn hòa, rất giống với tiên tri tiền nhiệm, đồng thời cũng được coi là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí lãnh đạo tiếp theo của Hải Vô Tẩn. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, mọi người trên bàn tròn đều im lặng. Bọn họ đều có siêu năng lực tiên tri, đương nhiên biết rằng sẽ có một trận đại chiến quyết định kết quả của cuộc khảo nghiệm này. Tuy nhiên, bọn họ không thể đoán trước được kết quả là gì, chỉ cảm thấy kết quả đó có liên quan đến vận mệnh tương lai của chính mình. Ngoài ra, bọn họ cũng không thể thăm dò bất kỳ điều gì về tiên tri đương nhiệm, chỉ có thể giải thích rằng siêu năng lực của đối phương còn mạnh mẽ hơn bọn, tại sao Thủy Linh lại đi theo người đàn ông đó chứ? Sinh mệnh trẻ trung nhất trên bàn tròn hỏi. Không ai trả lời câu hỏi của hắn ta, bởi vì bọn họ cũng không biết nguyên nhân đã khiến Thủy Linh lại làm như thế. Chỉ có thể nói, Thủy Linh dường nhiên đã biết về sự tồn tại của tiên tri đương nhiệm thần bí này, nên đã tự động từ bỏ quyền thừa kế của mình. Ta hy vọng lần này mọi người hãy tạm gác lại những tranh đoạt ân oán trước đây mà chân thành hợp tác với nhau. Bởi lẽ, nếu như lần này thất bại, cho dù chúng ta tranh giành hơn nữa thì cũng vô nghĩa thôi. Bắc Tượng Hải Chủ nói. Ta được coi là lão đại của nhiều người có mặt tại đây. Lúc này, hội nghị bàn tròn không còn âm thanh nào nữa, tất cả các bên đều đồng ý với sự hợp tác này. Chúng ta cần phải lựa chọn một tướng tinh chỉ huy 6 triệu chiến binh. Nếu không, 6 triệu chiến binh hành động rời rạc với nhau, thì cũng không thể phát huy hiệu quả chiến đấu tốt nhau. Một con sao biển nói, lựa chọn ai đây? Đây là một vấn đề mà bọn họ phải đối mặt. Để bọn họ tuân theo mệnh lệnh của một đối thủ, đó là một khó khăn không hề nhỏ. Chúng ta biểu quyết bầu ra một chỉ huy, sau đó đều nghe mệnh lệnh chiến đấu từ người này, nhưng không thể công bố danh tính của hắn ta ra bên ngoài. Con sao biển tiếp tục nói. Mấy kẻ còn lại đều khẽ gật đầu. Hết chương 1950. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.